Sơn động khôi phục yên lặng, mỗi người đều đem hô hấp thả chậm, ánh mắt sợ hãi nhìn phát hỏa Huyền Khôi. Huyền Khôi nhìn thoáng qua trong sơn động tộc nhân, ai có cái gì tốt biện pháp hiện tại nói ra, vô nghĩa liền không cần nhiều lời. Cho nhau nhìn xem đối phương không ai nói chuyện, Đường Nguyệt thở dài một tiếng, đi đến Huyền Khôi trước mặt hỏi, Huyền Khôi đại nhân, ngươi có thể liên hệ đến mặt khác thần thú bộ tộc sao? Nay đã không phải một bộ tộc có thể giải quyết sự tình, thiết yếu đem sở hữu thần thú bộ tộc liên hợp lại. Chương 72 Loan Linh Sơn. Sự tình quan toàn bộ thần thú tộc sinh tồn, Huyền Khôi phi thường thận trọng, hắn trong đầu suy tư một hồi nói, có một cái biện pháp có thể đem tin tức truyền lại cấp mặt khác thần thú bộ tộc, bất qua yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu. Tứ đại thần thú tộc chi gian, liên hệ vốn dĩ liền chặt chẽ. Truyền thừa bên trong có nói qua, một khi phát sinh sinh tử tồn vong đại sự, có thể dùng thánh linh truyền âm. Sinh linh truyền âm một khi phát động, thần thú tộc sở hữu bộ tộc đầu lĩnh đều có thể thu được tin tức sau đó nhanh chóng chạy tới. Bất quá thánh linh truyền âm có một cái hạn chế, yêu cầu Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, bốn cái chủng tộc người đồng thời phát động. Ta hiện tại hàng đầu mục đích là tìm được mặt khác ba cái thần thú tộc bộ tộc. Huyền Khôi sắc mặt có chút ngưng trọng, nếu là muốn tìm được bộ tộc khác, yêu cầu kéo dài qua toàn bộ hỗn loạn nơi. Hỗn loạn nơi, địa vực rộng lớn, mê cốc rừng rậm chỉ chiếm trong đó một cái nho nhỏ bản khối, đường xá bên trong không chỉ có mặt khác bộ tộc, còn có dấu ở trong đó người khổng lồ tộc. Muốn vượt qua đổi loạn nơi, tìm được mặt khác ba cái thần thú tộc, trong đó khó khăn có thể nghĩ. Đường xá chung nguy hiểm còn chưa tính, này đều không phải cái gì vấn đề lớn, mấu chốt chính là ta nếu là đi rồi, dư lại các tộc nhân làm sao bây giờ. Huyền Linh dẫn dắt thao thiết tộc đang ở như hổ rình mồi, một khi tu vi tối cao ta đi rồi, các tộc nhân cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ sâu xé. Huyền Khôi lo lắng không phải không có đạo lý. Ta có thể nghĩ cách an trí dư lại tộc nhân, bất quá bọn họ muốn biến ảo thành nhân hình, bằng không địa phương quá tiểu an trí không dưới. Đường Nguyệt nghĩ tới nàng liên cư, nàng có thể đem dư lại Huyền Vũ tộc nhân thu vào đi. Thật vậy chăng? Huyền Khôi kinh hỉ nói, thấy nàng gật gật đầu, lập tức mở miệng nói, không có vấn đề, ta sẽ cùng bọn họ nói. Không thể biến ảo thành bản thể, nhiều nhất không thể tu luyện mà thôi. Tánh mạng cùng tu luyện so sánh với, đương nhiên là tánh mạng càng thêm quan trọng. Hỏi rõ ràng liên cư tình huống bên trong, Huyền Khôi đối với mặt khác hơn 10 vị trưởng lao nói, các ngươi đi đem sở hữu tộc nhân tập hợp lên, chúng ta một hồi liền tới đây. Là, chờ đến chủ nhân đi xong lúc sau, Huyền Khôi đi đến tiểu ngư trước mặt, ta tộc nhân gom đủ lúc sau, có thể phiền toái ngươi hỗ trợ xem xét một chút, có những cái đó là bị khống chế sao. Tiểu ngư hừ một tiếng, hắn chính là tương đương mang thủ, Huyền Khôi đánh hắn một trường. Hiện tại cư nhiên muốn hắn hỗ trợ, như vậy có như vậy tốt đẹp sự tình, hỗ trợ đương nhiên có thể, bất quá ngươi cầu ta à. Tiểu ngư. Đường Nguyệt quát trói thai một tiếng, ngăn đón Huyền Khôi đang muốn khom lưng động tác, nàng trong mắt hàn quang thẳng lóe, ngươi không được quên, chúng ta là người cùng thuyền, huống chi Huyền Khôi đã cùng ngươi nói tạ tội. Làm không rõ ràng lắm tình thế quan trọng ra hỏa, nàng tay ngứa tưởng đánh người. Tiểu ngư nhíu nhíu mày, thật sâu nhìn nàng một cái nói, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta sẽ giúp cái này vội. Tiểu ngư ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đều là một cây dây thừng thượng châu chấu, cộng đồng địch nhân là hung thú tộc, mặc kệ có cái gì ân oán cùng bất mãn đều cho ta nghẹn, sự tình sau khi chấm dứt, tùy tiện ngươi muốn thế nào. Nhưng là hiện tại, ngươi thiết yếu đem chính mình sự tình làm tốt. Hợp tác liền phải có hợp tác thái độ, Đường Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người đi tới ghé vào trên bàn đá hôn mê người trước mặt. Xem xét hơi thở nàng trong lòng thở dài một hơi, nhìn tiểu ngư hỏi, còn có thể cứu chữa sao? Không có. Hắn thần hồn đã bị cáo tâm trùng toàn bộ cắn ướt. Thần hồn đều bị cắn ướt, không tâm trùng bị lấy ra cũng chỉ dư lại một cái đuổi xác. Theo hắn nói âm rơi xuống, chỉ thấy hôn mê nhân thân thể phát ra một đạo bạch quang, hóa thành bột mịn tiêu tán ở sơn động bên trong. Huyền Khôi hồng hốc mắt nhìn tộc nhân thân thể biến mất, thu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không tâm trùng. Nén bi thương. Đường Nguyệt thở dài một hơi, trước xử lý mặt khác sự tình đi, còn không biết có bao nhiêu người bị khống chế. Huyền Khôi thật sâu nhìn thoáng qua tộc nhân cuối cùng biến mất địa phương, trầm giọng nói, đi thôi. Trong hạp cốc Huyền Vũ tộc toàn bộ tụ tập, cho nhau nhìn xem bên người người nghị luận sôi nổi. Huyền Khôi đại nhân phải công bố cái gì tin tức? Chẳng lẽ là thao thiết tộc muốn tới? Huyền Khôi không có ngăn lại các tộc nhân nghị luận, đối với bên người tiểu ngư gật gật đầu, phiền toái ngươi. Ân tiểu ngư ở sơn động bên trong bị Đường Nguyệt giáo dục một đốn, phân rõ sự tình nặng nhẹ cũng không ở thù hận Huyền Khôi, trên người phát ra chói mắt màu lam vầng sáng. Hình thành từng điều sợi tơ khóa lại khả nghi mục tiêu trên người. Màu lam sợi tơ đem người kéo đến trung gian trên đất trống, tiểu ngư phi thân mà xuống đứng thẳng ở giữa đám người, trong tay giơ một cái màu lam quang cầu. Màu lam sợi tơ vây khốn người, sắc mặt che kín kinh khủng cùng sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? trong đó một người ngoài mạnh trong yếu nói. Tiểu ngư lý đều không có để ý đến hắn, cầm trong tay quang cầu hướng trên đỉnh đầu ném đi, một cái đại hình màu lam màn hào quang đem đám người bao phủ ở cùng nhau. Từng con khống tâm trùng bị bao vây lấy kéo ra ký chủ thân thể. Theo khống tâm trùng bị kéo ra tới, bị ký sinh thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Huyền Khôi nhìn ngã xuống 30 mấy cái tộc nhân, sắc mặt có chút bi thiết, nếu không phải Đường Nguyệt xuất hiện, hắn khả năng hiện tại còn không biết, tộc nhân cư nhiên đã chết mất nhiều như vậy. Hẻm núi nội Huyền Vũ tộc đàn thể ồ lên, mỗi người sắc mặt oán giận nhìn Tiểu Ngư. Có thể bắt đầu rồi. Huyền Khôi đối với Đường Nguyệt gật gật đầu. Hảo. Đường Nguyệt theo sau vung lên, đem hẻm núi nội Huyền Vũ tộc toàn bộ thu vào liên cư bên trong. Hơn 10 vị trưởng lão cũng toàn bộ thu đi vào, đến nỗi như thế nào giải thích chính là những cái đó trưởng lão sự tình, nàng chỉ có một yêu cầu, chính là không thể tiến vào tiểu liên tu luyện địa phương. Truyền âm đem nàng yêu cầu truyền đạt lúc sau, Đường Nguyệt cũng liền không ở hỏi đến. Huyền Khôi đại nhân, ta hiện tại xuất phát vẫn là. Từ từ, Huyền Khôi lắc mình xuất hiện ở hẻm núi phía dưới, đem toàn bộ hẻm núi phá hư đến không thành bộ dáng, lúc này mới đối với Đường Nguyệt đám người nói, đi thôi. Có cái này biểu hiện giả dối, Huyền Linh đám người liền tính là hoài nghi, cũng sẽ không nghĩ đến mặt khác sự tình mặt trên, chỉ biết cho rằng bọn họ gặp người khổng lồ tộc. Đoàn người ra mê cốc rừng rậm, đi tới một tòa chênh vênh ngọn núi dưới chân. Đường Nguyệt dùng thần thức cẩn thận quan sát một phen, ngọn núi trên đỉnh có một tòa cổ xưa cung điện, bên trong truyền đến tiểu hài tử chơi đùa đùa dẫn thanh, nàng nghi hoặc nhìn Huyền Khôi, chúng ta tới nơi này làm gì? Ngọn núi này kêu Loan Linh Sơn, mặt trên ở Loan Điểu bộ tộc, bọn họ cùng Chu Tức tộc đi được rất gần, hỏi một chút bọn họ hẳn là biết Chu Tức bộ tộc hành tung. Huyền Khôi nói xong mang theo bọn họ trực tiếp xuất hiện ở cung điện bên trong. Cung điện trước mặt một tảng lớn trên đất trống, mấy cái nho nhỏ hài tử, nhìn đến đột ngột xuất hiện bọn họ, vội vàng hướng về cung điện nội chạy tới. Bọn nhỏ một bên chạy còn một bên kêu, tổ nãi nãi có người xông vào. Tổ nãi nãi có người xông vào. Một cái tóc trắng xóa bà lao đi ra, nhìn như thong thả nện bước, trong chớp mắt liền đến Đường Nguyệt đám người trước mặt. Bà lao sắc bén ánh mắt đánh giá mấy người liếc mắt một cái, thanh âm to lớn vang dội nói, hai chỉ Huyền Vũ, một con gì, một con biến dị hải quái. Dễ dàng nói ra mấy người chân thân, bà lao ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ nói, các ngươi tới ta Loan Linh Sơn làm cái gì? Chương 73 không biết điều kiện. Cầu đặt mua cầu vé tháng. Đường Nguyệt nắm vỏ kiếm tay không tự giác buộc chặt, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng mọi người chân thân, có thể thấy được trước mặt này bà lao thực lực có bao nhiêu cường. Nàng tu vi năng lực kém nhìn ra không kỳ quái, nhưng Huyền Khôi cùng tu vi nhưng không yếu. Mê cốc rừng rậm Huyền Vũ bộ tộc Huyền Khôi, lúc này mới tiến đến bái phỏng là muốn hỏi ngài có thể nói cho ta Chu Tức bộ tộc bóng dáng sao. Huyền Khôi thái độ phóng thật sự thấp, Đường Nguyệt đám người khả năng không có gì cảm giác, hắn không giống nhau. Trước mặt tóc trắng xóa thậm chí câu lũ thân thể bà Lao hắn nhận thức. Lúc trước bộ tộc còn không có xuất hiện Huyền Linh thời điểm, bà Lao đã tới bọn họ bộ tộc một lần, lúc trước hắn xa xa nhìn thoáng qua, là tộc trưởng tự mình tiếp đãi. Lúc ấy bà Lao chính là hiện tại bộ dáng, mấy năm nay không thấy, bộ dạng không thay đổi, nhưng tu vi càng thêm sâu không lường được. Huyền Khôi. Bà Lao hồi ức một chút, nhìn hắn nói, ngươi là lúc trước cái kia vóc dáng nhỏ. Đúng vậy. Huyền Khôi cung kính trả lời, trong lòng còn có chút kích động. Cư nhiên bị nhớ kỹ, hắn cảm thấy phi thường vinh hạnh. Các ngươi sớm Chu Tức tộc làm cái gì? Bà Lao có chút nghi hoặc hỏi, nàng nếu là không có nhớ lầm nói, trận doanh giải tán lúc sau, tứ đại thần thú tộc chi gian đã rất ít có liên hệ, hoặc là nói căn bản là không có liên hệ quá. Tin tưởng các ngươi không phải tâm huyết dâng trào, ta muốn nghe lời nói thật. Nghe vậy Huyền Khôi đem biên tốt lời nói nuốt trở vào, hắn ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua Tiểu Ngư, thấy Tiểu Ngư gật gật đầu, hắn lúc này mới mở miệng nói, sự tình quan trọng đại. Có an toàn một chút địa phương sao? Thật sâu nhìn hắn một cái, bà Lao xoay người nói, cùng ta vào đi. Đoàn người đi theo bà Lao phía sau, tiến vào cung điện đại sảnh bên trong, lệnh đám người ngồi xếp bằng trên mặt đất, bà Lao theo sau vung lên, cung điện vặn vẹo một chút, Đường Nguyệt đám người tới rồi một cái bịt kín trong không gian mặt. Trống trải không gian bên trong, bốn phía trăng xóa một mảnh. Nói đi. Bà Lao ánh mắt ý bảo Huyền Khôi. Đường Nguyệt lôi kéo kéo Huyền Khôi tay, đối với hắn lắc lắc đầu, chúng ta đổi vị trí. Nói xong nàng ngồi xuống bà Lao trước mặt. Vạn bối Đường Nguyệt gặp qua tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Đường Nguyệt cung kính nói. Bà Lao đánh giá nàng một chút, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, Loan Oanh. Loan Oanh tiền bối ngươi hảo, sự tình quan trọng đại, thỉnh cho phép vạn bối hỏi ngài mấy vấn đề. Đường Nguyệt sắc mặt thận trọng nói. Ngươi hỏi đi. Ta muốn biết ngài như thế nào đối đãi chúng ta thần thú nhất tộc. Nói xong Đường Nguyệt ánh mắt gắt gao nhìn Loan Oanh biểu tình. Thú vị vấn đề. Loan Oanh trầm ngâm một hồi nói, ta chỉ thờ phụng một câu, đó chính là cường giả vi tôn. không có thực lực nói cái gì đều là uổng phí, chỉ có thực lực mới là an cư lạc nghiệp căn bản. Có thực lực hết thể đều hảo thuyết, nếu là không có thực lực, vậy chỉ có thể mặc người sâu xé, cùng người sử dụng. Thần thú tộc lại như thế nào, thực lực không bằng nàng, nhìn đến nàng phải cung cung kính kính, tỉ như trước mặt hai chỉ tiểu huyền vũ. Nghe vậy Đường Nguyệt Tâm đi xuống trầm trầm, xem ra nàng ngăn đón Huyền Khôi đem hết thể toàn bộ kéo ra là đúng. Còn có vấn đề sao? Loan Oanh ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Không có vấn đề. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói, thao thiết tộc đang ở săn thực chúng ta huyền vũ nhất tộc, chúng ta bộ tộc thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể tìm kiếm mặt khác thần thú tộc trợ giúp. Nàng này cũng coi như là lời nói thật, chỉ là che giấu rất nhiều điểm mấu chốt mà thôi. Ân. Loan Oanh cũng không nói tin tưởng vẫn là không tin, thật lâu sau, nàng nói thẳng nói, ta có thể đem Chu Tức tộc tin tức nói cho các ngươi, nhưng là các ngươi lấy cái gì tới đổi đâu. Thiên hạ nhưng không có bữa cơm nào miễn phí, muốn đạt được cái gì phải trả giá đại giới. Ngài Lao Tu Vi cao thâm, chúng ta cũng không biết có thể sử dụng cái gì tới đổi, ngài nghĩ muốn cái gì thù lao, chúng ta tận lực thỏa mãn. Rất đơn giản, một người lưu lại một giọt tinh huyết. Loan Oanh trực tiếp công phu sư tử ngoạm, Đường Nguyệt đám người lại không thể không tiếp thu, một giọt tinh huyết tương đương với một cái giai đoạn Tu Vi. Bất quá Tu Vi không có có thể tiếp tục tu luyện, nếu là mất đi biết được Chu Tức tin tức, bọn họ đem tiêu phí càng nhiều thời giờ đi tìm. Loan Oanh tiền bối, dư lại đường xá gian nguy, chúng ta chung thực lực mạnh nhất chính là Huyền Khôi đại nhân, có không hắn tinh huyết ta tới cấp. Nàng nhưng thật ra không sao cả, vốn dĩ Tu Vi cũng không phải rất cao, nhưng Huyền Khôi không giống nhau, nếu là Huyền Khôi mất đi nhất giai Tu Vi, bọn họ lúc sau gặp được nguy hiểm căn bản là chống cự không được. Nếu là ngài đồng ý nói, ta hiện tại liền có thể đem tinh huyết lấy ra cho ngài. Có thể không cần Huyền Khôi tinh huyết, nhưng là ngươi thiết yếu đáp ứng ta một điều kiện. Loan Oanh cơ trí có thần trong mắt, một đạo tinh quang hiện lên, rũ ở quần áo chung tay không tự giác nắm chặt. Đường Nguyệt nghe vậy không có lập tức đáp ứng, tiểu tâm cẩn thận hỏi, không biết là điều kiện gì. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, thời điểm tới rồi ta sẽ tự nói. Không biết điều kiện, Đường Nguyệt chậm chạp không dám đáp lại, nàng tu vi không cao, có cái gì có thể mơ ước địa phương. Nếu là thực sự có nói, chỉ có một, nàng không thuộc về hồng ngộng chi cảnh. Nàng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đặt ở Loan Oanh trên người, chẳng lẽ thân phận bị xem thấu. Nhìn ra nàng trong mắt do dự, Loan Oanh mở miệng nói, ngươi có một lần lựa chọn cơ hội, cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Huyền Khôi nghe xong nửa ngày, đối nàng truyền âm nói, nếu là thật sự khó xử liền tính, chúng ta trực tiếp tìm kiếm cũng là giống nhau. Tuy rằng tiêu phí thời gian hội trưởng một ít, nhưng là ít nhất không cần đáp ứng Loan Oanh kỳ quái điều kiện. Minh Sắc biết là điều kiện gì, không biết điều kiện, này giữa hai bên nhưng không giống nhau. Đường Nguyệt cân nhắc một phen, nàng cuối cùng quyết định từ bỏ, rốt cuộc không biết điều kiện, nàng không có khả năng đáp ứng. Huyền Khôi truyền âm Loan Oanh cũng nghe tới rồi, thấy Đường Nguyệt sắc mặt, nàng cũng suy đoán Đường Nguyệt làm ra từ bỏ quyết định. Quả nhiên, Đường Nguyệt vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi, thứ ta không thể đáp ứng. Nghe được nàng nói không đáp ứng, Loan Oanh trong mắt hiện lên một đạo hung quang, sắc bén ánh mắt nhìn Huyền Khôi liếc mắt một cái. Vẫn luôn quan sát đến nàng Đường Nguyệt cũng thấy được hung quang, trong lòng lộ bột một chút, không tốt, Loan Oanh sẽ không thẹn quá thành giận đi. Một khi Loan Oanh không bỏ bọn họ đi, bọn họ ai cũng đi không được. Nàng bối ở sau người tay âm thầm đánh cái thủ thế, tiểu ngư đám người lập tức để phòng lên, âm thầm vận hành công pháp. Hừ, chúng ta đổi cái địa phương. Loan Oanh nói xong theo sau vung lên, trực tiếp đem Đường Nguyệt mang ra không gian bên trong. Hai người ngồi ở cung điện bên trong, Loan Oanh nhìn nàng trầm nói, ngươi muốn biết là điều kiện gì, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, bất quá nghe xong lúc sau, mặc kệ ngươi nguyện ý còn không muốn, ngươi đều thiết yếu đáp ứng. Cường mua cường bán, Đường Nguyệt lại không thể phản kháng, chỉ có thể mặc kệ nó. Đường Nguyệt trên mặt hiện lên một tia phẫn hận, xem ra nàng vẫn là không đủ cường, trong lòng suy nghĩ quay cuồng trên mặt lại một chút không hiện, bình tĩnh nói, ngài nói. Yên tâm đi, đối với ngươi mà nói không phải một kiện khó xử sự tình, phải nói rất đơn giản, cũng chỉ có ngươi có thể làm đến. Chương 74 Loan Uyên. Cầu đặt mua. Chỉ có nàng có thể làm đến sự tình. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn Loan Uyên, xem ra nàng nhất khai suy đoán là đúng, thân phận của nàng đã bại lộ. Loan Uyên như vậy cao tu vi, cư nhiên nói chỉ có nàng có thể làm đến sự tình, như vậy cũng chỉ có một việc. Hồng Ngộng Chi cảnh trung tuy rằng là chân thật, nhưng nó chịu Dịch Dương Tiên Tôn khống chế. Quả nhiên, Loan Uyên kế tiếp nói làm nàng khẳng định suy đoán. Ta biết ngươi là này phương thiên địa người, ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là mang theo ta tôn tử đi ra ngoài. Nàng một cái lao bả tử đại nạn buông xuống, duy nhất không yên lòng chính là nàng tôn tử. Tu vi tới rồi các nàng cái này cảnh giới, nhiều ít sẽ có chút cảm ứng, tỉ như này phương thiên địa bị người sở không chế, ngoại giới còn có một cái khác rộng lớn thiên địa. Ngươi là như thế nào phát hiện? Đường Nguyệt rất kỳ quái hỏi. Thật sâu nhìn nàng một cái, Loan Oanh lúc này mới phiền muộn mở miệng nói, ngươi biết ta tới hiện tại tu vi đã bao nhiêu năm sao? Suốt thượng hàng tỷ năm, ta tu vi không nói đứng đầu, nhưng cũng xem như cao thủ đứng đầu chung một viên. Tu luyện tuy rằng chú ý chính là ngộ tính cùng chăm chỉ, nhưng là ta tự nhận là không kém, nếu là thiên phú kém ta cũng sẽ không đến bây giờ tu vi. Nhưng là lúc sau nhiều năm như vậy, ta tu vi cư nhiên đình trệ, không chỉ ta một người, mặt khác mấy cái lao bằng hữu cũng là đồng dạng vấn đề. Trải qua chúng ta mấy cái lao bằng hữu nhiều mặt tra xét lúc sau, chỉ còn lại có một cái kết quả là, đó chính là này phương thiên địa thiên đạo không được đầy đủ. Thiên đạo không được đầy đủ, bọn họ tu vi đương nhiên chỉ trệ không tiến. Thiên đạo sao có thể không được đầy đủ đâu, rốt cuộc thế giới độc thân lúc sau, thiên đạo sẽ tự động bổ toàn, nhưng là thiên đạo cũng không có. Chúng ta đợi thời gian lâu như vậy, thiên đạo trước sau không có bổ toàn, như vậy chúng ta có một cái suy đoán, đó chính là này phương thiên địa là nhân vi ở khống chế. Nghe xong Loan Oanh theo như lời, Đường Nguyệt trong lòng âm thầm bội phục, quả nhiên không cần xem thường bất luận cái gì một người, bọn họ trí tuệ nhưng không thấp. Thấy nàng vẻ mặt trầm mặc, Loan Oanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chậm rãi quỳ sát ở Đường Nguyệt trước mặt, quỳ dạp trên mặt đất hành một cái đại lễ. Đường Nguyệt thấy vậy muốn né tránh, thân thể lại bị một cổ thần bí lực lượng giam cầm, tưởng cũng biết là Loan Oanh làm, nàng chỉ có thể đẩy mặt bất đắc dĩ nhìn. Chờ đến Loan Oanh hành xong đại lễ, thân thể của nàng năng động cũng có thể ngôn ngữ, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ngài không cần như thế. Hẳn là, vì ta ở trong không gian mặt vô lễ xin lỗi. Loan Oanh nói xong, vỗ vỗ tay, chỉ thấy một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nam hải từ cây cột mặt sau đi ra. Tiểu Nam Hải có chút khiếp đảm đi đến hai người trước mặt, thanh âm mềm mại nói, mãi mãi, tỷ tỷ hảo. Tiểu Gia Hỏa nói xong nhanh chóng trốn đến Loan Oanh đường sau, vẻ mặt xấu hổ nhìn Đường Nguyệt. Loan Oanh hiền từ đem Tiểu Gia Hỏa kéo đến trước mặt, đối với Đường Nguyệt nói, đây là ta tôn tử, tên là Loan Uyên. Thở dài một hơi nàng nói tiếp, Loan Uyên cha mẹ chết vào hung thú cùng kỳ trong tay, hắn tính tình tuy rằng có chút mềm mại, nhưng còn có tính dẻo, chỉ cần hảo hảo dạy dỗ, nhất định sẽ trở thành ngươi hảo giúp đỡ. Các nàng Loan điểu tộc tuy rằng so ra kém Chu Tức tộc, nhưng đồng dạng cũng không yếu, Uyên Nhi thành như bây giờ, cùng hắn trơ mắt nhìn cha mẹ tử vong có nhất định quan hệ. Ta một cái gần đất xa trời người không sao cả, nhưng là Uyên Nhi còn như vậy tiểu, ta tưởng cho hắn một cái tốt phát triển không gian, mà không phải cả đời làm một con bị cầm tù chim hoàng yến. Bị nhốt ở này phương thiên địa bên trong, cái loại cảm giác này quá mức tuyệt vọng, nàng đã thể hội quá, không nghĩ chính mình tôn tử còn muốn gặp một lần. Thân tình lực lượng thật vĩ đại. Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài một hơi, trịnh trọng vô cùng nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta ở một ngày, ta liền sẽ bảo hắn một ngày bình an. Loan Oanh nghe được nàng hứa hẹn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn ngươi. Nàng giai đoạn trước Loan Uyên tay nghiêm túc nói, Uyên Nhi, về sau ngươi liền đi theo cái này tỉ tỉ bên người, nhất định phải kiên cường, ngoan ngoãn nghe tỉ tỉ nói. Giống như công đạo di ngôn biểu tình, Loan Uyên hơi mang bất an nhìn mãi mãi, hắn nho nhỏ tay chặt chẽ bắt lấy Loan Uyên đắc thủ, thanh âm có chút nức nở nói. Mãi mãi ta đừng rời khỏi ngươi, ngươi không cần cũng ném xuống ta, ta sẽ thực ngoan thực nghe lời. Trong đầu hồi tưởng cha mẹ toàn thân vết máu bộ dáng, cha mẹ cũng là như thế này nói với hắn, làm hắn hảo hảo nghe mãi mãi nói, nhất định phải kiên cường. Không, hắn không cần mãi mãi rời đi, tuy rằng hắn còn rất nhỏ, nhưng thú loại khai linh trí lúc sau, bọn họ ký ức sẽ bảo tồn cả đời. Mãi mãi ngươi không cần chết, ta không cho ngươi chết, Uyên Nhi nơi nào cũng không đi, muốn vẫn luôn đại ở mãi mãi bên người. Loan Uyên phát gục mãi mãi trong lòng ngực, nước mắt từng viên tích ở Loan Uyên trên người, lạnh băng nước mắt lại bỏng cháy nàng tâm, phàm là có một chút biện pháp, nàng cũng sẽ không đem Uyên Nhi giao cho người khác. Đường Nguyệt nếu có thể tiến vào, như vậy khẳng định liền có biện pháp đi ra ngoài. Nàng đại nạn buông xuống, nhiều nhất còn có thể đủ nhiều căng 100 năm thời gian, cây đổ bầy khỉ tan, một khi nàng đã chết, trước kia thù địch khẳng định trở về báo thù. Nàng Uyên Nhi còn như vậy tiểu, không thể đem Uyên Nhi lưu lại chịu khổ. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt không tha thu liễm, thần sắc trở nên kiên định lên. Đôi tay gắt gao bắt lấy Loan Uyên cánh tay, nhìn Loan Uyên ăn đau biểu tình, nàng không có chút nào mềm lòng, biểu tình nghiêm túc nói, Uyên Nhi ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta Loan Uyên tôn tử, không thể có chút yếu đuối. Nước mắt là nhất vô năng biểu hiện, chỉ có thực lực mới là ngươi an cư lạc nghiệp căn bản. Nho nhỏ Loan Uyên còn không biết những lời này ý tứ, nhưng là không ngại ngại hắn đem những lời này gắt gao ghi tạc trong đầu. Uyên Nhi nhớ kỹ. Nhìn đến tôn tử thật mạnh gật gật đầu, Loan Oanh biểu tình vui mừng sờ sờ hắn lông xù xù đầu. Đường Nguyệt nghe hai người đối thoại, trong lòng cũng có chút chua xót, ánh mắt phóng không, nàng suy nghĩ nếu là chính mình có thân nhân, có phải hay không cũng là cái dạng này cảm giác. Đáng tiếc, kiếp trước là một cô nhi, tới rồi tu chân giới thật vất vả có thân nhân, lại bởi vì nàng một cái sơ sẩy, làm thân nhân từng bước rời đi, cuối cùng chỉ để lại cứu cứu cùng đường ca đường tỷ. Nghĩ đến bởi vì nàng mà là các thân nhân, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nàng chẳng lẽ chính là một cái ngôi sao chổi sao? Có phải hay không không có nàng các thân nhân là có thể sống lại? Loan Oanh đi theo dạy dỗ tôn tử, trước tiên cảm giác tới rồi đường nguyệt dị thường, hét lớn một tiếng tiếng vang triệt nàng thức hải bên trong. Thiếu chút nữa nhập ma đường nguyệt nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nghĩ mà sợ không thôi nhìn Loan Oanh, nàng cư nhiên thiếu chút nữa nhập ma may mắn bị kéo lại. Cảm ơn. Đường nguyệt cảm kích nói. Không cần cảm tạ ta, bất quá ngươi gần nhất vẫn là không cần tu luyện hảo, ngươi tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh, cảnh giới có chút theo không kịp, đối đạo lĩnh ngộ cũng trì trệ không tiến, đây đều là dụ phát ngươi nhập ma nguyên nhân. Loan Oanh cau mày nhắc nhở nói. Nàng quyết định đem tôn tử giao cho đường nguyệt là vì Uyên Nhi an nguy. Một khi đường nguyệt cùng Uyên Nhi ký kết khế ước, đường nguyệt bị hao tổn Uyên Nhi cũng chạy không thoát. Đem Uyên Nhi giao cho đường nguyệt, nàng làm quyết định này là đúng sao? Chương 75 ký kết khế ước. Cầu đặt mua. Loan Oanh trầm ngâm rất dài thời gian, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, hiện tại cũng không phải do nàng. Nếu là đường nguyệt không có xuất hiện, nàng cuối cùng tính toán là mang theo Uyên Nhi cùng nhau đi. Tuy rằng này đối Uyên Nhi tới nói thực tàn khốc, nhưng cũng đây là một loại bảo hộ phương thức. Lưu lại Uyên Nhi một người tới đối mặt tàn khốc cùng nhấp nhô con đường, còn không bằng ngay từ đầu nàng liền đem manh mối cắt đứt. Đường Nguyệt xuất hiện làm nàng thấy được hy vọng, một cái làm Uyên Nhi sống được thực tốt hy vọng. Thần sắc đen tối không rõ nhìn Đường Nguyệt, thật lâu sau, Loan Oanh làm một cái quyết định, nàng đối với Đường Nguyệt nói, hiện tại các ngươi có thể ký kết khế ước. Xác định. Ân. Đường Nguyệt được đến khẳng định đáp án, dựa theo tiên giới được đến ký kết khế ước phương pháp, cùng Loan Uyên thành lập lên chủ tớ khế ước. Loan Uyên trên người toát ra một đạo xích hồng sắc quang mang, cuối cùng hội tụ thành vì một đạo liệt dương ngọn lửa đồ án chính mình bắn vào Loan Uyên trắng tinh cái trán. Nhìn đến hai người ký kết xong khế ước, Loan Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại nàng có thể chân chính yên tâm, đến nỗi nói tôn tử đi ký kết chủ tớ khế ước, nàng một chút đều không cảm thấy tôn tử bị khuất, rốt cuộc cái gì cũng không có mệnh quan trọng. Hùng chi Đường Nguyệt nàng cũng cẩn thận quan sát quá, ở chỗ trống không gian cũng khảo sát quá, phần hạnh phương diện nàng vẫn là thực yên tâm. Các nàng Loan điểu tộc vốn dĩ chính là thần thú tộc phụ thuộc, ký kết một cái chủ tớ khế ước cũng không có gì. Hiện tại có thể nói cho ta, các ngươi tìm Chu Tước tộc vì sao sao? Loan Oanh lập tức mở miệng hỏi. Có nàng cùng Loan Uyên chỉ thấy khế ước tồn tại, Đường Nguyệt cũng liền không có cố kỵ, đem hung thú tộc âm như nói ra. Nghe xong nàng sở hữu tự thuật, Loan Oanh đột nhiên thực may mắn, xem ra này phương thiên địa muốn loạn đi lên, nàng đem Uyên Nhi giao cho Đường Nguyệt quyết định là chính xác. Nàng đã thân ở trong cục không có thoát thân khả năng, nhưng là Đường Nguyệt không giống nhau, nàng khẳng định có biện pháp thoát thân. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền mang các ngươi đi gặp Chu Tước bộ tộc tộc trưởng. Loan Oanh ôm Loan Uyên lập tức đứng lên, tùy tay vung lên đem Huyền Khôi đám người phóng ra. Nguyệt Nhi ngươi có hay không sự tình, nhanh chóng đi đến Đường Nguyệt bên người, lo lắng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nhìn danh trước một bước, Tiểu Ngư đi ở mặt sau bĩu môi, ánh mắt cảnh giác nhìn Loan Oanh. Ta không có sự tình, chúng ta đi trước Chu Tước bộ tộc. Đường Nguyệt nói xong thấy Tiểu Ngư đám người cửu thị ánh mắt nhìn Loan Oanh, nàng có chút đau đầu, cùng Loan Oanh nói chuyện khẳng định không thể nói cho Huyền Khôi đám người, nàng nghĩ nghĩ nói, Loan Oanh tiền bối chuẩn bị trợ giúp chúng ta. Chuyện khác, nàng một chữ cũng không có nói, cũng không tính toán giải thích vì sao Loan Oanh sẽ trợ giúp các nàng. Thấy nàng không muốn nhiều lời, Huyền Khôi cùng hai người não bổ ra không ít nàng bị Loan Oanh bức bách tiểu đoạn, nhìn Loan Oanh ánh mắt phi thường không tốt. Đi thôi. Loan Oanh đem tôn tử sự tình giải quyết, tâm tình hảo không nói, đối với các nàng bất thiện ánh mắt hoàn toàn làm lơ. Ôm Loan Uyên đối Đường Nguyệt nói, cùng ta tới. Đường Nguyệt dẫn đầu theo đi lên, Huyền Khôi đám người cho nhau nhìn nhìn, chỉ có thể bước nhanh theo sau. Đoàn người ở Loan Oanh dẫn dắt hạ, đi vào cung điện chỗ sâu nhất, tiến vào một cái ám đạo bên trong. Ám đạo phía dưới là một cái nho nhỏ tầng hầm ngầm, chung quanh trống không một vật, ở giữa lại có một cái lập lòe quang mang truyền tống trận. Theo Loan Oanh nện bước đoàn người bước vào truyền tống trận, một trận choáng váng qua đi, Đường Nguyệt đám người xuất hiện ở một cái đồng dạng tầng hầm ngầm bên trong. Nhìn giống nhau như đúc tầng hầm ngầm, Huyền Khôi nghi hoặc hỏi, đây là? Loan Oanh xem đều không có liếc hắn một cái, đối với Đường Nguyệt ôn hòa nói, đi theo ta đi. Đường Nguyệt ý bảo mặt sau người càng sâu, đoàn người ra tầng hầm ngầm, vừa mới đi đến đại điện bên ngoài, liền thấy một cái yêu mị nữ nhân đi đến. Oanh Oanh sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi. Loan Oanh cười nói, hai người chi gian nói chuyện ngữ khí thực thân mật, nữ tử dỗi tay nhéo nhéo Loan Uyên hoạt hoạt khuôn mặt nhỏ, Uyên Nhi đều bị ngươi mang đến, ngươi khẳng định là tìm ta có đại sự. Tình cảm nồng nhiệt quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi, thật là có đại sự tình tìm ngươi. Loan Oanh cảm thán nói, ta nhìn xem a. Hai chỉ Huyền Vũ, một con gì, cư nhiên còn có vẫn luôn biến dị hải quái, ta nói oanh oanh à, ngươi đem bọn họ mang đến làm gì? Sẽ không sự tình theo chân bọn họ có quan hệ đi. Tình cảm nồng nhiệt cau mày nói, phải biết rằng huyền vũ tộc càng dài thời gian không có theo chân bọn họ chu tức tộc liên hệ, hiện tại tìm tới môn khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Đích xác. Loan Oanh đem người Đường Nguyệt giới thiệu cho nàng, đối với nàng truyền âm giải thích Đường Nguyệt thân phận, nghe vậy tình cảm nồng nhiệt ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Nguyệt, hận không thể phát gục trên người nàng giống nhau, Đường Nguyệt không giấu vết lùi lại một bước. Ngươi nhưng đừng đem người dọa. Loan Oanh cảnh cáo nàng một tiếng, chính mình bạn tốt là cái gì tính tình nàng biết được rõ ràng, một khi đối cái gì cảm thấy hứng thú, đó là hận không thể hóa thân thuốc cao bôi trên da chó, thể chuyện quan trọng tình nghiên cứu cái hoàn toàn. Nàng nhưng không hy vọng Đường Nguyệt bởi vì cái này lòng có khúc mắc. Rốt cuộc quên nhi về sau muốn đi theo Đường Nguyệt. Nghe được bạn tốt cảnh cáo, tình cảm nồng nhiệt thu liễm một ít, bất qua ánh mắt vẫn là sẽ thường thường lưu đến Đường Nguyệt trên người. Phát hiện Đường Nguyệt cảnh giác ánh mắt, nàng lúc này mới ngạnh sinh sinh rời đi ánh mắt, đối với Loan Oanh hỏi, xảy ra chuyện gì? Loan Oanh đối với Đường Nguyệt gật gật đầu, Đường Nguyệt đem sự tình trước sau giải thích một lần, nghe được nàng lời nói, tình cảm nồng nhiệt sắc mặt có chút xanh tím. Nghĩ đến bộ tộc nội khả năng có bị khống chế tộc nhân, nàng nội tâm liền một trận lửa giận thiêu đốt. Đáng chết hung thủ tộc cư nhiên dám đánh các nàng chu tức nhất tộc chủ ý. Người kêu tiểu ngư đúng không, cùng ta tới. Tình cảm nồng nhiệt đối với tiểu ngư ngoắc ngón tay, chờ đến tiểu ngư thấp thỏm đi đến bên người thời điểm, mang theo hắn trực tiếp biến mất ở Đường Nguyệt đám người trước mặt. Tiểu ngư hẳn là không quan hệ đi. Không có việc gì, hắn không phải có thể tìm ra hay không bị cáo tâm trùng khống chế người sao, tình cảm nồng nhiệt hẳn là dẫn hắn đi phân biệt đi. Có Loan Oanh lời nói, Đường Nguyệt đám người yên tâm không ít. Có nghĩ đi bên ngoài nhìn xem. Loan Oanh đối với Đường Nguyệt nói, được đến nàng khẳng định gật đầu, nàng ôm Loan Uyên quen cửa quen nẻo đi ra ngoài, Đường Nguyệt đám người vội vàng đuổi kịp. Đi dạo một vòng lúc sau, Đường Nguyệt đại khái đối Chu Tức bộ tộc có hiểu biết. Loan Điểu cùng Chu Tức nhất tộc quả nhiên quan hệ thực hảo, tính tình cũng thực tương đồng, lựa chọn địa phương đều là giống nhau, đồng dạng một đỉnh núi, ngay cả cung điện đều là giống nhau như lúc. Hai cái địa phương duy nhất khác nhau, một cái địa giới phi thường rộng lớn, một cái tương đối mà nói tiểu một ít. Tình cảm nồng nhiệt cung điện bên trái có một khối to đất trống, mặt trên dính đầy rậm rạp người. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt bước nhanh đuổi theo đi ở phía trước Loan Oanh trước mặt, tò mò hỏi, Loan Oanh tiền bối các tộc nhân của ngươi đâu? Nàng lúc trước chính là xem qua, Loan Linh Sơn chỉ có mấy cái tiểu hài tử cùng Loan Oanh vài người. Nghe vậy Loan Oanh bước chân một đốn, sắc mặt có chút phiền muốn nói, toàn bộ đã chết. Đã chết. Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, có thể ở Loan Oanh trong tay đem nàng tộc nhân toàn bộ giết chết. Có thể thấy được đối phương thực lực có bao nhiêu cường. Nhìn ra nàng trong mắt ý tứ, Loan Oanh cười khổ nói, có hứng thú nghe một cái chuyện xưa sao? Ân. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng phi thường cảm thấy hứng thú. Chương 76 hứa hẹn. Cầu đặt mua cầu vẽ tháng. Loan Oanh nhìn ngọn núi ở giữa bị mây mù lượn lờ địa phương, ánh mắt phóng không, trong mắt tràn đầy đều là hồi ức, có thống khổ, có tiếc nuối, có hối hận. Thật lâu sau, quay cuồng suy nghĩ dần dần bình phục, nàng mới mở miệng từ nói, Loan Linh Sơn trước kia còn không gọi Loan Linh Sơn, chỉ là một tòa hoang tàn vắng vẻ núi hoang, đến từ chúng ta Loan Điểu bộ tộc di chuyển qua đi lúc sau, mới chậm rãi phát triển trở thành như bây giờ. Thú tộc lúc trước đại chiến lúc sau, toàn bộ phân băng phân tích, ta mang theo bộ tộc đi tới Loan Linh Sơn, ở nơi nào sinh sống thượng vạn năm, an tĩnh tường hòa. Đáng tiếc này bình tĩnh bị đánh vỡ, trăm năm trước một bộ tộc cùng kỳ tộc đi tới Loan Linh Sơn, ngay lúc đó ta vừa lúc ra ngoài vấn an thân hữu, chờ ta trở lại thời điểm, toàn bộ tộc đã bị huyết tẩy. Ta dưới mặt đất trong mật thất mặt tìm được rồi hơi thở thoi thóp Loan Uyên mẫu thân. Lúc ấy Loan Uyên đã mang thai, bởi vì thân bị trọng thương, chống được đem Loan Uyên sinh hạ tới lúc sau nàng cũng đi theo đi. Loan Uyên ở cơ thể mẹ trung bị hao tổn, sinh ra lúc sau vẫn luôn không có thức tỉnh, mấy năm nay ta vẫn luôn ở tìm linh bảo vì hắn điếu mệnh, thẳng đến mấy năm trước Loan Uyên mới thức tỉnh. Loan Uyên nói tới đây tạm dừng một chút, ánh mắt có chút đau thương nhìn nàng nói, chúng ta thu tộc ở mẫu thân trung liền có ký ức. Loan Uyên đối với cha mẹ tử vong ký ức rõ ràng, này cũng dẫn tới hắn tính cách có chút không giống nhau, về sau nếu là hắn có không ổn địa phương, phiền toái ngươi nhiều hơn bao dung. Một cái lao giả thỉnh cầu, cũng coi như là lầm chung phía trước di nguyện, Đường Nguyệt không có cách nào cự tuyệt, nàng thận trọng gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng rồi sự tình, nhất định sẽ làm được. Nhìn thấy như thế trả lời, Loan Uyên vui mừng gật gật đầu, cảm kích đối với nàng cúc một cung, nàng không tiếc đem vết sẹo vạch trần bạo lộ. Mục đích chính là vì được đến Đường Nguyệt cái này hứa hẹn. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ, vì cấp Loan Uyên càng tốt đối đãi, nàng trong lòng ban đầu liền làm tốt quyết định, hiện tại là thời điểm nói cho Đường Nguyệt. Lần này sự tình ta sẽ giúp các ngươi, thẳng đến ta thọ nguyên hao hết mới thôi, nếu là có cái gì yêu cầu địa phương, ngươi có thể cứ việc sai phái. Loan Oanh trịnh trọng hứa hẹn nói. Đường Nguyệt sắc mặt hơi hơi động dung, nhìn thoáng qua bị nàng ôm vào trong ngực Loan Uyên, trong lòng yên lặng cảm thán nói, Loan Uyên tuy rằng cha mẹ đã vong, nhưng là hắn có một cái hảo nãi nãi, một cái toàn tâm toàn ý vì hắn hảo thân nhân. Đi lên trước sờ sờ Loan Uyên mềm mại tóc dài, thanh âm ôn nhu nói, Uyên Nhi ngươi thực may mắn, hảo hảo cùng nãi nãi ở chung đi. Cuối cùng này 100 năm thời gian, hảo hảo bồi bồi chính mình nãi nãi đi. Loan Uyên thực thông minh, có thể lý giải nàng không nói xong nói, cũng biết nãi nãi đại nạn buông xuống, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, thận trọng gật gật đầu. Đường Nguyệt ôn nhu cười, nhìn về phía Loan Uyên thời điểm sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nàng trực tiếp mở miệng nói, cảm tạ tiền bối trợ giúp, một khi có cái gì chị không được sự tình, nhất định sẽ làm ngài ra tay. Nàng yêu cầu Loan Uyên trợ giúp, Loan Uyên cũng yêu cầu an tâm, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Hảo. Lúc sau không khí nháy mắt trầm mặc, không ai nói chuyện. Tình cảm nồng nhiệt cùng Tiểu Ngư đã đến đánh vỡ bọn họ chi gian trầm mặc không khí, sắc mặt âm trầm tình cảm nồng nhiệt, trên người phát ra một cổ thấm người khí thế, Đường Nguyệt có chút không thoải mái nhíu nhíu mày. Vẫn luôn chú ý nàng Loan Uyên lôi kéo nãi nãi tay. Loan Uyên theo hắn ánh mắt xem qua đi, thấy Đường Nguyệt bị khí thế áp bách, đi đến tình cảm nồng nhiệt trước mặt hỏi, thế nào? Suốt 13 người. Giọng nói rơi xuống, tình cảm nồng nhiệt trên người khí thế cũng thu liễm lên. Nàng vốn đang đối Đường Nguyệt đám người lời nói ôm có nghi hoặc thái độ. Nhìn đến tộc nhân bị Tiểu Ngư lôi ra tới khống tâm trùng, nàng trong lòng hoài nghi tan thành mây khói. Hiện tại nàng trong lòng chỉ có đầy ngập lửa giận, nếu không phải Đường Nguyệt đám người đã đến, nàng tộc nhân nói không chừng sẽ đừng toàn diệt, thành hung thu tộc chất dinh dưỡng. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt phi thường khó coi, không cần Đường Nguyệt đám người nhắc tới, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta hiện tại liền mang các ngươi đi tìm gần nhất Thanh Long bộ tộc. Oanh Oanh có thể phiền toái ngươi một việc sao? Giúp ta bảo hộ tộc nhân, ta không nghĩ đi rồi lúc sau xảy ra chuyện. Tình cảm nồng nhiệt nhìn Loan Oanh làm ơn nói. Có thể. Các nàng chi gian quan hệ, căn bản không cần phải nói này đó. Đường Nguyệt chọn chọn đi ra, đối với tình cảm nồng nhiệt nói, nếu là tình cảm nồng nhiệt tộc trưởng yên tâm, ta có một cái an toàn địa phương, có thể thực tốt an trí tộc nhân của ngươi. Dù sao liên cư bên trong đã trang Huyền Vũ tộc, không để bụng nhiều một hai cái Chu Tức tộc. Hùng chi lưu lại Loan Oanh cùng này đó Chu Tức tộc. Nàng trong lòng cũng không yên tâm, nếu là hung thú tộc trước tiên động thủ, hậu quả khẳng định không phải bọn họ muốn nhìn đến. Rốt cuộc biến mất một cái chiến lược, ý nghĩa hung thú tộc thấy khôi phục một phần thực lực. Mặc kệ là vì kia phương diện, nàng đều không kiến nghị đem Chu Tức tộc lưu lại. Nghe nói nàng có biện pháp, tình cảm nồng nhiệt đôi mắt nháy mắt sáng, thật sự, chỉ là bọn hắn yêu cầu biến ảo thành nhân hình, bằng không địa phương trang không đi xuống. Đường Nguyệt khẳng định nói, lúc sau đem Huyền Vũ tộc sự tình cũng nói. Tình cảm nồng nhiệt càng thêm có tin tưởng, tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi. Nàng kỳ thật cũng thực không yên tâm các tộc nhân, chỉ là Thanh Long nhất tộc địa thế hẻo lánh, không có người dẫn đường căn bản là vào không được. Không chỉ như thế, Thanh Long nhất tộc thậm chí ở tê cư mà bên ngoài bố trí trận pháp, nếu là không có người dẫn đầu, Đường Nguyệt đám người liền tính tìm được địa phương cũng sẽ bị nhốt tiến trận pháp chung. Chỉ cần có thể mang đi là được. Tình cảm nồng nhiệt là một cái hành động phái. Trực tiếp đem sở hữu tộc nhân triệu tập tới rồi Đường Nguyệt trước mặt, nhìn đến Đường Nguyệt phất tay đem tộc nhân thu vào liên cư, nàng trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Thấy nàng cái dạng này, Đường Nguyệt trong lòng mau mau, có loại bị dã thú theo dõi cảm giác. Khu khu khu. Loan Oanh ho khan vài tiếng, ý bảo tình cảm nồng nhiệt thu liễm một chút. Được đến nàng truyền lại tin tức, tình cảm nồng nhiệt có chút bất đắc dĩ đem ánh mắt độ lệch khai, chúng ta xuất phát đi. Từ từ, yêu cầu đem cái này địa phương phá hư. Đường Nguyệt nói xong tình cảm nồng nhiệt phất tay gian, cả toa ngọn núi lười eo mà đoạn, ầm vang một tiếng vang lớn, Chu Tước sống ở nơi biến mất ở mây mù bên trong. Đi thôi. Phi hành hơn 10 ngày thời gian, đường xá hỗn loạn nơi rất nhiều địa phương, bất quá kia cũng chỉ là muối bỏ biển, hỗn loạn nơi bản khối phi thường thật lớn. Cuối cùng tình cảm nồng nhiệt mang theo bọn họ ngừng ở một cái sơn cốc trước mặt, nhìn trước mặt cây cối san sát, hoàn cảnh như họa địa phương, Đường Nguyệt trong lòng có chút cảm thán, này đó thần thú tộc thực sẽ chọn địa phương. Chọn lựa địa phương, có thể xưng được với là danh xứng với thực tiên cảnh. Các ngươi muốn cùng ta nện bước. Tình cảm nồng nhiệt sắc mặt thận trọng nói. Đường Nguyệt thần thức nhìn quét một phen, nhìn trước mặt trận pháp, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Tuy rằng hồng hoang thời đại, thần thú nhất tộc cường đại tu luyện công pháp rất lợi hại, nhưng này bảy trận năng lực thật sự chẳng ra gì, trình độ phỏng chừng cũng liền tu chân giới trung cấp thấp trận pháp sư. Thô thiển trận pháp, nàng thô sơ giản lược nhìn, lập tức liền tìm đến phá trận phương pháp. Bất quá nàng không có vọng động, ngoan ngoãn đuổi kịp tình cảm nồng nhiệt nện bước, các nàng là tới tìm kiếm hợp tác, cũng không phải là tới tạp bãi. Chương 76 Tề Tiểu. Cầu đặt mua cầu vé tháng. Tình cảm nồng nhiệt tiến vào trận pháp lúc sau, sắc mặt liền không có thả lỏng quá, vẫn luôn thật cẩn thận dẫn đường, Huyền Khôi đám người cẩn thận theo ở phía sau, chỉ có Đường Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn đến nàng bộ dáng, không giống như là đãi ở nguy hiểm trận pháp bên trong, không có chút nào khẩn trương cảm, ngược lại như tản bộ nhàn nhã. Bọn họ vừa tiến vào trận pháp chung, Thanh Long tộc tộc trưởng sẽ biết. Nhìn đến tình cảm nồng nhiệt thời điểm, hắn có chút kinh ngạc, bất qua ánh mắt vẫn luôn đặt ở Đường Nguyệt trên người, trong mắt hiện lên một tia thú vị. Trận pháp là hắn trong lúc vô tình sáng tạo ra tới, vẫn luôn thực bị bộ tộc khác kiêng kỵ, không nghĩ tới cư nhiên còn có người không sợ. Không biết luôn là làm người sợ hãi. Hắn cẩn thận quan sát quá Đường Nguyệt biểu tình, phát hiện nàng trong mắt không có bất luận cái gì kinh đều, vừa mới tiến vào thời điểm ánh mắt có chút hứng thú, thời gian dài giống như liền không có hứng thú, không chỉ như vậy, ngược lại còn có chút khinh thường cùng đáng tiếc. Có thể khiến cho như vậy phản ứng, chỉ có thể nói người này cũng hiểu trận pháp, hơn nữa so với hắn trận pháp tu vi còn muốn cao. Cao thủ luôn là tịch mịch, hắn hiện tại bức thiết muốn nhìn thấy trận pháp Đường Nguyệt. Tình cảm nồng nhiệt đám người còn ở trận pháp bên trong, đột nhiên quanh mình hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, trở về Thanh Long bộ tộc tê cư mà nguyên bản bộ dáng. Nhìn đến trận pháp đột nhiên giải trừ, tình cảm nồng nhiệt sửng sốt một chút, nhìn đột nhiên xuất hiện Long Nham cười nói, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Long Nham thân cao 8 thước, khuôn mặt anh tuấn, người mặc một bộ hoa lệ phục sức, cùng Huyền Khôi đám người ra lông ăn mặc kém khá xa, cùng Đường Nguyệt khí chất rất giống. Hắn không có phản ứng tình cảm nồng nhiệt, lắc mình đi vào Đường Nguyệt bên người, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng. Nhìn cùng tình cảm nồng nhiệt không có sai biệt ánh mắt, Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nàng tưởng nàng biết hai người vì sao sẽ trở thành bạn tốt. Đặt ở đời trước, hai người chính là kia khoa học quái nhân, nhìn thấy cảm thấy hứng thú sự tình, hai mắt liền sẽ tỏa ánh sáng. Bất quá, nàng đánh giá một chút chính mình, không có gì địa phương có gì thường a, như thế nào như vậy cảm thấy hứng thú. Tình cảm nồng nhiệt cũng là biết nàng thân phận mới khiến cho hứng thú. Chính là hiện tại trước mặt người này căn bản còn không biết ta, cảm thấy hứng thú điểm ở nơi nào. Thực mau nàng nghi hoặc liền giải trừ, chỉ nghe được Long Nham vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi có phải hay không cũng sẽ trận pháp. Ân. Ở hắn kia giống như xạ tuyến dưới ánh mắt, Đường Nguyệt tưởng phủ nhận cũng làm không được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, ngươi sẽ làm sao thấy được. Ha ha, đây là bí mật. Long Nham nhướng mày cao thâm khó đoán nói. Xoáy bất quá một giây, lập tức liền trở về vốn dĩ bộ mặt. Điến mặt tiến đến Đường Nguyệt trước mặt lại nhảy nói, ta xem ngươi vừa mới biểu tình, ngươi có phải hay không đối ta bố trí cái này trận pháp có mặt khác ý tưởng. Không quan hệ, ngươi lớn mật nói ra, chúng ta có thể hảo hảo tham thảo một phen. Đường Nguyệt cũng không hảo đánh gãy nàng, đối với tình cảm nồng nhiệt sử cái nhan sắc. Được rồi, ngươi đem trước đem trận pháp sự tình phóng một phóng, dù sao Đường Nguyệt sẽ không chạy. Ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng, sự tình quan chúng ta thần thú tộc sinh tồn tử vong. Tình cảm nồng nhiệt lôi kéo Long Nham, vẻ mặt thận trọng nói. Nghe vậy Long Nham sắc mặt thận trọng lên, bọn họ này đó lao bằng hưu giống nhau sẽ không gặp mặt, trừ phi đã xảy ra giải quyết không được sự tình. Cùng ta tới. Long Nham mang theo mấy người tiến vào hẻm núi bên trong, hẻm núi diện tích rộng lớn, hoàn cảnh như thơ như họa phi thường xinh đẹp. Hẻm núi ở giữa, một tòa hùng vĩ lâu đài cổ chót vót, mặt trên còn xoay quanh nước cờ điều thanh long. Long Nham mang theo đoàn người trực tiếp tiến vào lâu đài cổ bên trong, tiến vào một cái bịt kín phòng bên trong. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Long Nham nghiêm túc hỏi. Đường Nguyệt phất tay bố trí một cái cách âm trận pháp, làm lơ Long Nham tỏa ánh sáng ánh mắt, nàng lập tức mở miệng nói, văn bối Huyền Vũ tộc Đường Nguyệt, đây là bộ tộc tộc trưởng Huyền Khôi, đây là... Đem người giới thiệu sau khi xong, nàng đem sự tình trước sau giải thích một lần. Nghe xong nàng lời nói, Long Nham thật lâu trầm mặc không nói. Lấy ra hai khối xanh biếc khiển trách thạch, ánh mắt có chút thâm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua thời gian rất lâu, hắn mới đem khiển trách thạch thu hồi tới tay trung, nhìn tình cảm nồng nhiệt nói, các ngươi bộ tộc có bị cáo tâm trùng khống chế người? Có, nhân số còn không ít. Tình cảm nồng nhiệt sắc mặt khó coi nói, phiền thoái ngươi theo ta đi một chuyến. Long Nham đối với Tiểu Ngư nói, đối với phân rõ cùng lấy ra khống tâm trùng sự tình, Tiểu Ngư phi thường thuận buồm xuôi gió, thực mau liền đi theo sắc mặt khó coi Long Nham về tới phòng bên trong. Nhìn hắn phía sau trôi nổi mười mấy chỉ tròn xoe khống tâm trùng, Đường Nguyệt sắc mặt còn tính bình tĩnh. Tới phía trước nàng liền nghĩ đến này kết quả, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. So sánh lên, Long Nham liền có chút không tiếp thu được. Trong đó còn có vẫn là cái hài tử, cư nhiên cũng đã bị cáo tâm trùng khống chế. Đều do ta, là ta không có trông giữ hảo khiển trách thạch. Long Nham có chút tự trách, suy suốt ngồi ở ghế trên. Không cần tự trách, hung thú tộc bố trí lớn như vậy cái cục, tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian, chúng ta chúng chiêu thực bình thường. Tình cảm nồng nhiệt an ủi nói. Nàng tuy rằng cũng thực đau lòng, nhưng là hiện tại càng quan trọng là giữ được thần thú nhất tộc. một khi hung thú tộc âm mưu thực hiện được, thế gian thần thú nhất tộc đem không còn nữa tồn tại. Ta biết, Đường Nguyệt ngươi cùng Tiểu Ngư theo ta đi một chuyến, Bạch Hổ tộc liền ở phụ cận. Long Nham trầm ổn nói, hiển nhiên là trải qua suy nghĩ sâu xa quyết định. Hảo! Tình cảm nồng nhiệt các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Long Nham công đạo một câu, mang theo Đường Nguyệt cùng Tiểu Ngư nháy mắt biến mất không thấy, ngay lập tức thời gian không đến, ba người đi tới Bạch Hổ tộc. Đồng dạng phương pháp, đem sở hữu Bạch Hổ tộc thu vào liên cư bên trong, Đường Nguyệt đám người về tới Thanh Long bộ tộc trung. Bạch Lâm sắc mặt còn tính chấn định, nàng Bạch Hổ tộc vốn dĩ liền am hiểu suy đoán, nàng mấy lần suy tính tới rồi bộ tộc sẽ phát sinh nguy cơ, chỉ là vẫn luôn không biết ngọn nguồn ở nơi nào. Đối Đường Nguyệt đám người theo như lời sự tình, nàng ngược lại tiếp thu độ rất cao, hơn nữa nàng bộ tộc bên trong không có một cái bị cáo tâm trùng khống chế. Ban đầu được đến khiển trách thạch thời điểm, nàng trong lòng liền có chút bất an, cho nên trực tiếp đem khiển trách thạch phong ấn lên. Đã không có khiển trách thạch làm môi giới, không tâm trùng cũng sẽ không trống rông xuất hiện, Bạch Lâm chủng tộc mới tránh được một kiếp. Tình cảm nồng nhiệt có chút hâm mộ nhìn Bạch Lâm, không có một cái tộc nhân xảy ra chuyện, đây là một kiện thực may mắn sự tình, ngự khí có chút oán giận nói, Bạch Lâm ngươi nếu biết khiển trách thạch có nguy hiểm, vì sao không có báo cho chúng ta một tiếng? Nếu là Bạch Lâm trước tiên báo cho, nói không chừng bộ tộc sẽ không bạch bạch chết như vậy nhiều tộc nhân. Bạch Lâm, ngang ngược vô lý. Ta nếu là không có nhớ lầm nói, lúc trước chúng ta tụ ở bên nhau thời điểm ta liền cùng các ngươi vài người nói qua, ta nói khiển trách thạch có vấn đề, chính là các ngươi không ai nghe. Bạch Lâm sắc mặt có chút không du, mắt trợn trắng tiếp tục nói, ta còn nhớ rõ người nào đó nói, đây là đời đời truyền xuống tới đồ vật sao có thể có vấn đề, Bạch Lâm ngươi chính là quá mức đa nghi. Bạch Lâm đem tình cảm nồng nhiệt ngữ khí học được giống như lúc, ngay cả nàng lúc trước biểu tình cũng không có buông tha. Tình cảm nồng nhiệt. Chương 78 tiền của phi nghĩa. Cầu đặt mua cầu vẽ tháng. Nhìn đến người khác bắt chước chính mình, chỉ có diện mạo không giống nhau, mặt khác địa phương không có chút nào khác biệt, tình cảm nồng nhiệt có chút vô ngữ, Bạch Lâm ngươi cái gì có cái này yêu thích. Ở Đường Nguyệt đám người trước mặt, rất có cảm thấy thẹn cảm hảo sao. Bạch Lâm hừ một tiếng, nàng tuy rằng tính tình ôn hòa, kia cũng là ở người khác không có chọc nàng tiền đề hạ. Được rồi, ta sai rồi còn không được sao. Tình cảm nồng nhiệt trực tiếp đầu hàng, nàng nhưng không nghĩ chọc Bạch Lâm, đừng nhìn ôn ôn hòa hòa, đánh nhau lên bạo lực đến không được. Long Nham đứng dậy, ngữ khí thận trọng nói, này đó trước đặt ở bên này, trước đem sở hữu thần thú bộ tộc tộc trưởng triệu tập lên. Ân. Huyền Khôi đám người cho nhau nhận thức lúc sau, bốn vị tộc trưởng tiến vào một cái bịt kín phòng bên trong, bắt đầu dùng thánh linh truyền âm. Chờ đến ra khỏi phòng thời điểm, bốn người sắc mặt đều có chút một ít tái nhợt, thoạt nhìn giống bệnh nặng mới khỏi. Chờ đi, một tháng thời gian, nhân số không sai biệt lắm liền sẽ đến đông đủ. Long Nham có chút mỏi mệt nói. Huyền Khôi bốn người tìm cái một chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu chữa trị hao tổn tinh khí. Thánh linh truyền âm cũng không phải là muốn dùng là có thể dùng, yêu cầu trả giá đại giới rất lớn, bắt đầu dùng thánh linh truyền âm Huyền Khôi bốn người, ít nhất tổn thất một tầng tu vi. Nếu là hiện tại không kịp thời tu luyện trở về, chỉ sợ cảnh giới còn sẽ hạ ngã. Đường Nguyệt đại khái có thể đoán được, nàng tùy tay vung lên, vì bốn người bố trí thời gian trận pháp. Một tháng thời gian, Huyền Khôi bốn người muốn đem tổn thất tu vi tu luyện trở về, thời gian khẳng định không đủ. Có thời gian trận pháp liền không giống nhau, ngàn năm thời gian, tin tưởng bốn người tu vi không chỉ có thể tu luyện trở về, tu vi còn sẽ có tiến bộ rất lớn. Nhìn bị huyền ảo phù văn quanh quần bốn người, Tiểu Ngư có chút tò mò hỏi, đó là cái gì? Không chỉ hắn một người tò mò, ngay cả Loan Oanh cùng cũng rất tò mò, Đường Nguyệt giải thích một chút, ba người mở to hai mắt nhìn. Đường Nguyệt thấy ba người trong mắt khát vọng, lập tức mở miệng nói, có thời gian có thể cho các ngươi cảm thụ một chút. Hiện tại Huyền Khôi bọn họ không thể quấy rầy. Nàng trong tay tiên linh thạch cũng không nhiều lắm, ngẫm lại bố trí như vậy một cái thời gian trận pháp, nàng túi tiền lại co lại không ít, ngẫm lại tâm liền đau quá. Chờ đến Huyền Khôi đám người tu luyện sau khi chấm dứt, nàng nhất định phải gấp bội đem tiên linh thạch kiếm lấy trở về. Tiểu Ngư, phân rõ cùng lấy ra khống tâm trùng còn có mặt khác phương pháp sao? Thì như không cần ngươi bản nhân là có thể dùng. Đưa Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Ngư. Chờ đến sở hữu thần thú bộ tộc người tới lúc sau khẳng định sẽ yêu cầu. Tiểu Ngư chỉ có một người, nhưng là bộ tộc lại không ít hơn nữa địa vực rộng lớn, Tiểu Ngư không có khả năng một đám bộ tộc chạy tới, vì bọn họ bộ tộc người trong lấy ra khống tâm trùng. Hiển nhiên Tiểu Ngư cũng nghĩ đến tầng này, hắn mồ hôi lạnh trực tiếp lưu lại, ta lập tức bắt đầu nghiên cứu. Hắn mới không cần chạy như vậy nhiều địa phương, tuy rằng hắn là thú tộc, khẳng định cũng sẽ bị mệt chết. Ngươi có ngàn năm thời gian. Đường Nguyệt nói xong ở Huyền Khôi đám người bên cạnh, chuyên môn vì Tiểu Ngư bố trí thời gian trận pháp. An trí hảo Tiểu Ngư sự tình, nàng đối với Loan Doanh nói, phiền toái tiền bối ngài ở chỗ này vì bọn họ hộ pháp. Hảo! Loan Oanh ôm Loan Uyên gật gật đầu. Đường Nguyệt đối với nói, chúng ta đi tìm tiên linh thạch. Ân. Hai người ra hẻm núi, tiêu phí một ít thời gian, đi tới lúc trước nói cái kia tiên linh thạch sơn. Đạp lên duyên tiên kiếm thượng, nàng xa xa liền nhìn đến nơi xa linh thạch sơn, nhìn đến phát ra lóa mắt bạch quang linh thạch sơn, đôi mắt đột nhiên trợn to, thật nhiều tiên linh thạch. Này đó tiên linh thạch toàn bộ thu vào trong túi, nàng này một chuyến cũng đã kiếm lời. Đường Nguyệt phi hành tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt tới rồi linh thạch chân núi, không đợi nàng bắt đầu hành động, một trận tiếng giống giận vang lên. Đinh Hai nhức góc thanh âm từ tứ phía bát hoang nơi xa truyền đến, nàng ngưng thần xem qua đi, có chút hơi hơi sửng sốt. Linh thạch sơn bên cạnh còn có một ngọn núi cùng cấp núi lớn, sơn thể khổng lồ, cùng linh thạch sơn không phân cao thấp. Đường Nguyệt cùng đã đến, làm này núi lớn sống qua đi, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng, núi lớn thượng cục đá mảnh nhỏ hướng về phương tây sụp xuống mà đi. Một con khổng lồ vô cùng màu ngăm đen tinh tinh, nhìn màu đen tinh tinh xuất hiện, Đường Nguyệt bay nhanh lui lại. Ngươi không có nói cho ta này còn có bảo hộ thú loại. Đường Nguyệt có chút phá cực bại hoại nói. Nếu là sớm biết rằng có đại hắc tinh tinh tồn tại, nàng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Trước mặt này chỉ quái vật khổng lồ, vừa thấy liền không phải dễ chọc ra hỏa. Thú loại hình thể cùng tu vi cũng rất có quan hệ, tưởng trước mặt này chỉ ra lông mượt mà đại tinh tinh, thực rõ ràng bởi vì tiên linh thạch nguyên nhân. Tu Vi đã tới rồi cùng Loan Oanh một cái cấp bậc, giữa hai bên mang cho nàng cảm giác gáp bách giống nhau. Ngươi có thể hơi chút bám trụ hắn một hồi sao? Đường Nguyệt quay đầu nhìn hỏi. Hẳn là có thể, bất quá thời gian khẳng định sẽ không trường. Hắn hiện tại Tu Vi nhiều nhất bám trụ mấy cái qua lại. Đã đủ dùng. Đường Nguyệt đối với gật gật đầu, hai người nhanh chóng bắn nhanh đi ra ngoài. Đường Nguyệt hướng về tiên linh thạch nhào qua đi, hướng về đại tinh tinh nhào qua đi. Đang bị cuốn lấy đại tinh tinh nhìn đến biến mất không còn tiên linh thạch. Vô cứng như sắt thép bộ ngực giống giận một tiếng. Đại tinh tinh huyết hồng hai mắt, giống như hai cái thật lớn màu đỏ đèn lồng, ánh mắt gắt gao trừng mắt, thật lớn bàn tay hướng về hắn đánh. Bàn tay mang theo một cổ lạnh thấu xương kinh phong, chung quanh sơn thể bởi vì kinh phong ầm ầm sụp xuống, nếu là bị cự trưởng phiên đến, kết cục khẳng định thực thê thảm. Tuy rằng biết không có thể bị phiên đến, nhưng hắn thân thể đã hoàn toàn không nghe sai sử, bị đại tinh tinh trên người uy áp gắt gao cố định ở không trung. Mắt thấy cự trưởng muốn đánh vào trên người, nháy mắt biến trở về bản thể, chín điều thật lớn cái đuôi tự động hình thành một cái bao vây vòng, đem hắn toàn bộ thân thể bao vây đi vào. Hưu một tiếng, thanh âm thực rất nhỏ, đại tinh tinh liền thấy trước mặt khiêu khích con kiến đã biến mất không thấy. Khắp nơi quan sát một phen, hắn vẫn nộ mà dậm chân vỗ ngực, đem ngực chụp đến bang bang rung động, toàn bộ liền lên núi non bị dẫm đến sụp xuống. Vắt hết óc vẫn là tìm không thấy người, đại tinh tinh lỗ mũi trung phun ra lưỡng đạo dòng khí, đem vẫn nộ rơi tại cảnh vật chung quanh cùng thú loại trên người. Thời gian từng ngày qua đi, cảm giác qua nửa tháng tả hữu, Đường Nguyệt lúc này mới thật cẩn thận ra liên cư. Bốn phía quan sát một phen, thấy không có đại tinh tinh thân ảnh cùng với hơi thở, nàng trong lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn đã rời khỏi. Bất quá cái này địa phương cũng không nên ở lâu, ai biết đại tinh tinh có thể hay không đột nhiên trở về, Đường Nguyệt ngự duyên tiên kiếm nhanh chóng đi rồi. Lúc này một cái toàn thân 3 mét cao, toàn thân là cơ bắp cường tráng hán tử từ một cái thổ bào chung đi ra. Thật sâu nhìn thoáng qua đi xa Đường Nguyệt, cường tráng hán tử trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Đường Nguyệt ngự kiếm phi hành không có rất xa, đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, như là bị thứ gì trên đỉnh giống nhau. Nàng dừng lại ngự kiếm công tác, xoay người quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có bất luận cái gì dị thường. Nàng nhíu nhíu mày, cảm giác khẳng định sẽ không làm lỗi, thần thức nhập vào cơ thể mà ra, vẫn là cái gì đều không có. Lắc lắc đầu, nàng chạy nhanh ngự kiếm bay đi, không có trực tiếp trở lại Thanh Long nơi làm tổ. Nàng lập tức ở hỗn loạn nơi bay loạn, cuối cùng dừng lại ở một cái xa lạ địa phương. Chương 79 Ba Lăng. Cầu đặt mua. Dừng lại địa phương là một cái trống trải hẻm núi, bên trong cái gì đều không có, trống trải hẻm núi nhìn một cái không sót gì. Cảm giác vẫn là bị theo dõi giống nhau, nàng nhíu nhíu mày, bắt đầu ở hẻm núi chung quanh bố trí trận pháp. Sát trận, phòng ngự trận, vây trận từ từ, chỉ cần là nàng sẽ, nhất nhất đều bố trí đi lên. Hiện tại nàng không thiếu linh thạch. Chỉ cần hảo hảo bố cục liền có thể. Thật lâu sau, đường cuối tháng với đỉnh chỉ bày trận động tác, thon dài đầu ngón tay xuất hiện vô số màu trắng dây nhỏ, đem cả tòa sơn cốc vây quanh lên. Phiêu như giống nhau dây nhỏ, dần dần dung nhập vào trận pháp tiên linh thạch trung. Khởi động trận pháp lúc sau, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hẻm núi vẫn là nguyên lai hẻm núi, phương nhiên này chỉ là mặt ngoài, kỳ thật nội bộ ẩn chứa vô số sát khí. Gắt gao nắm trong tay duyên tiên kiếm. Nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hẻm núi nhập khẩu vị trí, chờ đợi rất dài thời gian, chỉ thấy một cái 3 mét cao cường tráng đại hán, rón ra rón rén xuất hiện ở hẻm núi nhập khẩu vị trí. Cường tráng đại hán đánh giá một chút hẻm núi, mày gắt gao khóa, thật lâu sau, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt hàm hậu tươi cười. Có ý tứ. Trong miệng nói thầm một câu, vẻ mặt vô tri vô giác, chậm gì gì đi vào hẻm núi bên trong. Đường Nguyệt trên người khí thế đột nhiên áp chế, thân thể bị giam cầm trụ, nhìn từng bước một hướng nàng đi tới cường tráng đại hán, chân bóng trên trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Một giọt trong suốt mồ hôi theo nàng cái trán trượt xuống, mồ hôi rơi trên mặt đất ngáy mắt, cường tráng đại hán đã ly nàng chỉ có một bước xa. Càng là sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, nàng trong lòng càng thêm bình tĩnh, nàng rõ ràng đã bố trí trận pháp, còn có thể bị nhanh chóng tìm được. Cẩn thận suy tư một chút, nàng phản ứng lại đây, xem ra vấn đề ra ở nàng chính mình trên người. Ảo trận vây không được, mặt khác thủ đoạn không dùng được. Có thể chuẩn xác không có lầm tìm được nàng, xem ra chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là khí vị. Thú loại đối vị giác đều thực nhạy bén, nghĩ đến đây, nàng trong mắt đối với liên cư nội huyền huyền truyền âm nói, ra tới, hóa thành huyết vụ bao vây ta toàn thân. Là, huyền huyền lập tức chấp hành nàng lời nói. Cường tráng đại hán ngừng ở nàng trước mặt, vỗ cánh mũi cẩn thận ngửi ngửi không trung khí vị, mày nhăn lại tới, rõ ràng liền ở gần đây, như thế nào đột nhiên liền biến mất không thấy. Khẩn trương nhìn trước mặt đại hán, thấy hắn cau mày rời đi, Đường Nguyệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại hán đột nhiên dừng bước, nàng tâm đột nhiên lại nhắc lên. Lặp lại vài lần lúc sau, đại hán về tới nàng trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng nàng vui tươi hớn hở nói, rất có ý tứ, như thế nào, còn không ra. Có thể nhìn đến ta. Đường Nguyệt không có trước tiên hành động, vốn tưởng rằng đại hán là ở chán nàng, lại ở cảm giác được trên người đột nhiên so trọng uy áp, nàng tưởng trước mặt người này là thật sự phát hiện nàng. Thỉnh cầu tiền bối buông ra văn bối. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể nói. Quả nhiên vừa mới nói xong, trên người uy áp đã biến mất không thấy, trong lòng may mắn tắt. Sắc mặt có chút khó coi, thanh âm khàn khàn nói, về. Theo nàng giọng nói rơi xuống, chung quanh hết thể về tới nguyên lai bộ dáng. Cường tráng đại hán vừa lòng gật gật đầu, như vậy mới đối sao, thức thời ta thích. Văn bối Đường Nguyệt gặp qua tiền bối. Đường Nguyệt cung kính nói. Huyền vũ tộc. Cường tráng đại hán nói thầm một câu, khí phách vô cùng nói, đem ta đồ vật trả lại cho ta, tha cho ngươi bất tử. Nghe được còn đồ vật, Đường Nguyệt biến sắc, khó trách nàng cảm thấy không có phần thắng, nguyên lai trước mặt người này là đại tinh tinh biến ảo mà thành. Mạng nhỏ cùng tiên linh thạch chỉ thấy lựa chọn, đương nhiên mạng nhỏ càng thêm quan trọng, Đường Nguyệt gì lời nói cũng không có nói, trực tiếp đem sở hữu tiên linh thạch từ liên cư đem ra. Trong hạp cốc chất đầy tiên linh thạch, tản ra dạng rỡ tinh quang. Nhìn đến tiên linh thạch xuất hiện, nam tử hai tròng mắt tỏa ánh sáng, đối với nàng bãi bãi đầu, giống đuổi rồi bỏ giống nhau nói, cút đi. Nếu không phải xem ở vừa mới chơi thật sự thú vị phân thượng, hắn tuyệt đối sẽ bóp chết trước mặt cái này ăn trộm. Nghe được nam tử nói, Đường Nguyệt vội vàng ngự kiếm bay đi. Xa xa rời đi hẻm núi vị trí, nàng căng chặt thân thể thả lỏng lại, ngồi xếp bằng ngồi ở duyên tiên kiếm thượng thở dài một tiếng, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nay một chuyến tiên linh thạch hành trình, làm nàng đối hỗn loạn nơi kính sợ chi tâm càng trọng. Một đoạn này thời gian xuôi gió xuôi nước, nàng thiếu chút nữa đã quên nơi này là hồng hoang thời đại, là một cái thu tộc bá hành thời đại. May mắn đại tinh tinh không có nhiều hơn truy cứu, bằng không nàng chết như thế nào cũng không biết. Huyền huyên hóa thành hình người đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng uể oải biểu tình, môi rung rung vài cái, cuối cùng thở dài một tiếng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân uể oải biểu tình, trong lòng thực hụt hẫng. Đều là nàng không đủ cường, chủ nhân mới có thể bị khi dễ, xem ra nàng đến càng thêm nỗ lực tăng lên tu vi. Huyền huyên ngươi đi về trước đi. Đường Nguyệt nói xong đem Huyền huyên thu hồi liên cư bên trong, vẻ mặt mất mát về tới thanh long sống ở nơi. Tiến vào kim quang lấp lánh lâu đài cổ lúc sau, Loan Oanh vội vàng đón đi lên, nhìn nhìn nàng phía sau tò mò hỏi, đâu? Ta hiện tại đem hắn thả ra. Đường Nguyệt đem phóng ra, một người yên lặng đi đến phòng một mặt, ngồi xếp bằng truy ở ánh vàng rực rỡ trên mặt đất. Khai ở vách tường phía trên mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nhìn đến nàng như vậy, trong lòng có chút không dễ chịu, Loan Oanh ánh mắt qua lại ở hai người trên người, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Các ngươi đi nơi nào? Nhỏ giọng giải thích. Nghe xong lời hắn nói, Loan Oanh hiểu rõ gật gật đầu, kỳ thật các ngươi không cần cảm thấy vẻ vải cùng mất mát, kia chỉ đại tinh tinh kêu ba lăng, tu vi cùng ta không sai biệt lắm, phải nói chính diện cùng hắn đối thượng, ta thắng nắm chắc rất nhỏ. Loan Oanh một chút không ngại bóc chính mình đoạn, nàng thật là đánh không thắng ba lăng. Về sau các ngươi muốn đi đâu, tốt nhất vẫn là cùng ta nói một tiếng, rốt cuộc hồng hoang nơi có rất nhiều cùng ta giống nhau tu vi tồn tại. Các ngươi còn xem như may mắn, ba lăng tương đối ôn hòa, đương nhiên là ở ngươi không có chọc giận hắn thời điểm. Các ngươi ở trộm hắn bảo bối, còn có thể tồn tại trở về đã thực không tồi. Loan Oanh cảm thán nói, phải biết rằng, ba lăng đem hắn kia tòa tiên linh thạch sơn xem đến so cái gì đều quan trọng, nếu ai dám nghĩ cách, không chết cũng tàn phế. Nghe xong nàng lời nói, trong lòng càng thêm tự trách. nếu không phải hắn không có tìm hiểu rõ ràng tình huống, sự tình khẳng định sẽ không thay đổi thành như vậy. Hắn đã nghe Huyền Huyên nói qua, tiên linh thạch đã toàn bộ trả lại cho Ba Lăng. Thật sâu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Loan Oanh nhướng nhướng mày, ôm Loan Uyên về tới Huyền Khôi đám người bên người ngồi xuống, phòng nội nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Lúc sau thời gian bên trong, thần thú nhất tộc lục tục đuổi lại đây, Huyền Khôi đám người ở tu luyện, an bài công tác dừng ở Đường Nguyệt trên người. Các ngươi tộc trưởng đâu? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự tình? Những lời này là Đường Nguyệt một đoạn này thời gian nghe được nhiều nhất hỏi chuyện, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thống nhất tiêu chuẩn trả lời, các tộc trưởng bởi vì bắt đầu dùng thánh linh truyền âm, hiện tại đang ở chữa thương, thỉnh chư vị kiên nhẫn chờ. Chương 80 Hoành Lĩnh Sơn. Câu đặt mua. Một tháng kỳ hạn thực tới đi vào, Huyền Khôi đám người lần lượt tỉnh lại, phát hiện chính mình tu vi không chỉ đã trở lại, thậm chí còn có điều tiến bộ, bốn người hai mặt nhìn nhau. Loan Oanh nhìn đến bọn họ bộ dáng nói, không cần cảm thấy kinh ngạc, các ngươi đã tu luyện ngàn năm. Theo sau đem Đường Nguyệt sử dụng thời gian trận pháp nói, nhìn đến bốn người kinh ngạc biểu tình, Loan Oanh trên mặt chất đầy tươi cười. Nghĩ đến Uyên Nhi theo Đường Nguyệt, nàng không chỉ một lần cảm thấy quyết định này thực hảo. Được rồi, thần thú bộ tộc người cơ hồ đã tới tề, đang ở chờ các ngươi. Loan Oanh vẻ mặt nghiêm túc đối với bốn người nói. Nghe vậy, bốn người đứng lên đi lâu đài cổ bên ngoài. Chỉ thấy lâu đài cổ chung quanh hẻm núi bên trong, chen đầy thần thú tộc. Cho nhau chi gian bắt chuyện, nhìn đến xuất hiện Huyền Khôi bốn người, bọn họ nói chuyện thanh không tự giác đình chỉ. Chư vị đồng bào nhóm, lúc này mới đem đại gia triệu tập lên, chủ yếu là bởi vì chúng ta phát hiện hung thú tộc một cái thiên đại âm mưu. Huyền Khôi dẫn đầu mở miệng nói, lúc sau đem sự tình trước sau giải thích một lần. Nếu là bất tận sớm ngăn cản hung thú nhất tộc, như vậy thần thú nhất tộc đem không còn nữa tồn tại. Hung thú tộc âm mưu một khi thực hiện được, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Sở hữu thần thú tộc chỉ có bạch hổ nhất tộc sắc mặt tương đối bình tĩnh, mặt khác tam tộc có lo lắng, có hoài nghi từ từ cảm xúc, nhìn đến bọn họ như vậy biểu tình, Long Nham đối với Đường Nguyệt gật gật đầu. Đường Nguyệt phi thân về tới phòng bên trong, đem Tiểu Ngư đánh thức mang theo hắn xuất hiện ở Huyền Khôi bên người. Tiểu Ngư có thể bắt đầu rồi. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Tiểu Ngư tùy tay ở trước mặt vung lên, một đạo màu lam thủy mạc xuất hiện, mặt trên ký lục từng màn phát sinh sự tình, bao gồm cái gọi là thánh trên đảo phát sinh sự tình, cùng với Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long tộc bị rút ra khống tâm trùng hình ảnh. Đám người ồ lên, hiện tại không có bất luận cái gì hoài nghi sự tình chân thật tính. Tiểu Ngư tùy tay vung lên, phía sau từng hàng bị màu lam bao vây khống tâm trùng. Khống tâm trùng hướng về đội ngũ trung bay qua đi, ngừng ở các thần thú trước mặt, nhìn trong đó còn ở vặn vẹo khống tâm trùng, mọi người không tự giác rời xa một bước. Chỉ có số ít người đàn vây quanh đi lên, quan sát kỹ lưỡng khống tâm trùng. Trong đó một người sắc mặt phi thường khó coi, hắn gặp qua khống tâm trùng, là hắn đời trước tộc trưởng. Phát hiện hắn sắc mặt dị thường, Long Nham lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi biết cái gì? Ta bộ tộc ở hỗn loạn nơi nhất bên ngoài, ngươi cũng biết hỗn loạn nơi bên ngoài thường xuyên đã chịu nhân tộc tập kích, bộ tộc đời trước tộc trưởng chết ở nhân tộc trong tay. Đương nhiên nhân tộc chung có nhất kiếm tu, nhất kiếm đem tộc trưởng đầu tức đi, lúc ấy tộc trưởng đầu liền dừng ở ta trước mặt. Người nói chuyện nuốt nuốt nước miếng. Lúc ấy ta liền nhìn đến tộc trưởng đầu chung loại này sâu, ta lúc ấy hoảng sợ, vốn định đối khống tâm trùng nghiên cứu một chút, kết quả nhân tộc từng bước ép sát, không có biện pháp dưới bộ tộc chỉ có thể lui lại. Sâu sự tình cũng không giải quyết được gì. Nghe xong lời hắn nói, mọi người sắc mặt đều chút khó coi, cho nhau cảnh giác đánh giá người chung quanh, phải biết rằng một cái tộc trưởng đều trúng chiêu, khó bảo toàn bọn họ bên trong cũng có người trúng chiêu. Đường Nguyệt không tiếng động dò hỏi một chút Tiểu Ngư, thấy Tiểu Ngư lắc lắc đầu, nàng lập tức mở miệng nói, đại gia không cần khẩn trương, ta bên người vị này, tên của hắn cứ gọi lại Tiểu Ngư, có thể liếc mắt một cái tra xét ra khống tâm trùng tồn tại, cũng có thể tiêu diệt khống tâm trùng. Thấy đám người an tĩnh lại, nàng tiếp theo mở miệng nói, Tiểu Ngư vừa mới đã tra xét quá, các ngươi bên trong không có người trúng chiêu, đây là bất hạnh chung rất may. Nghe nói không có người trúng chiêu, đám người đề phòng mới chậm rãi biến mất. Lúc này đứng ở một bên Tiểu Ngư sắc mặt đột nhiên đổi biến, hắn đối với Đường Nguyệt truyền âm nói, lão nhân cấp khống tâm trùng hạ đạt mệnh lệnh. Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt cũng biến đổi, nàng đem sự tình truyền âm cho Huyền Khôi đám người. Là cái gì mệnh lệnh? Chúng ta bộ tộc người toàn bộ biến mất. Nhận được mệnh lệnh tới tiêu diệt chúng ta hung thú, bọn họ đem tin tức truyền cho lão nhân. Hiện tại lão nhân đang hỏi chúng ta xảy ra chuyện gì, còn làm chúng ta một năm thời gian săn giết một bộ tộc. Nghe xong nàng lời nói, Huyền Khôi đám người sắc mặt khó coi đem tin tức truyền đạt cho sở hữu thần thú tộc. Hiện tại làm sao bây giờ? Hung thú có thể hay không đem trước tiên đối bộ tộc động thủ? Không được, ta muốn chạy nhanh trở về nhìn xem. Ta phải đi về. Nghe được phía dưới cái cỏ ồn ào thanh âm, Đường Nguyệt nhìn Tiểu Ngư hỏi. ngươi nghiên cứu ra cái gì kết quả sao? Đã không sai biệt lắm, chỉ kém cuối cùng một chút dung hợp, phỏng chừng còn cần mấy ngày thời gian. Nghe vậy Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn đám người cất cao giọng nói, đại gia không nên gấp gáp trở về, tiểu ngư đã nghiên cứu chế tạo ra có thể phân rõ cùng khống chế khống tâm trùng phương pháp, đại gia không ngại nhiều chờ hai ngày. Đám người thương nghị một hồi, quyết định chờ tiểu ngư nghiên cứu thành công. Rốt cuộc có khống tâm trùng tồn tại, bọn họ làm chuyện gì đều là trong suốt, chỉ có đem khống tâm trùng tiêu diệt rớt, bọn họ mới có thể phương tiện mặt sau hành sự. Biết hung thú tộc âm mưu, bọn họ cũng không thể cứ như vậy tính, khẳng định là muốn phản kích. Dư lại sự tình liền giao cho các ngươi, ta cùng tiểu ngư đi về trước. Đường Nguyệt đối với Huyền Khôi đám người nói xong, lôi kéo tiểu ngư lắc mình về tới phòng bên trong. Tiểu ngư tự giác tiến vào thời gian trận pháp bên trong, nhanh hơn nghiên cứu tốc độ. 3 ngày thời gian trôi qua, tiểu ngư rốt cuộc đi ra thời gian trận pháp bên trong, trong tay xuất hiện một loạt đá cuội. Đá cuội bóng loáng trong suốt, tưởng thủy tinh giống nhau tinh ánh dịch tấu. Chỉ cần tới gần khống tâm trùng, nó nhan sắc liền sẽ biến thành màu đỏ, rót vào lực lượng đi vào, khống tâm trùng liền sẽ bị hút ra tới. Tiểu ngư một bên giải thích, một bên cấp Đường Nguyệt làm mẫu, quả nhiên khống tâm trùng vừa mới xuất hiện, liền thấy đá cuội biến thành màu đỏ. Đi, đi đem tin tức này nói cho Huyền Khôi bọn họ. Nghe được tiểu ngư đã thành công, Huyền Khôi đám người đại hỉ. Thí nghiệm rất nhiều lần sau, làm mặt khác thần thú tộc nhân tay một cái lánh đi. Tiểu ngư đương nhiên không có làm ra nhiều như vậy, chỉ có thể 100 năm làm một bên cho người ta. Chờ tất cả mọi người bắt được lúc sau, tiểu ngư mặt như thái sắc ngã trên mặt đất, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Mệt mỏi quá. Nói thầm một câu, hắn trực tiếp hôn mê qua đi. Đường Nguyệt tiến lên xem xét một chút, phát hiện chỉ là tâm thần có chút hao tổn, nàng treo lên tâm rơi xuống trở về. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài. Đường Nguyệt nói xong dẫn đầu ra phòng, Huyền Khôi đám người theo đi lên. Đi mặt khác một kiện nhà ở, đoàn người ngồi xuống, Đường Nguyệt mở miệng nói, đã thông chi sở hữu thần thú tộc, lúc sau các ngươi có tính toán gì không sao? Tạm thời còn không có, ta muốn đi một chuyến Hoành Lĩnh Sơn, hỗn loạn nơi thần thú bộ tộc tuy rằng rất nhiều, nhưng là tu vi cao thâm rất ít. Hoành Lĩnh Sơn không giống nhau, bên trong thần thú bộ tộc tu vi nhất thứ đều cùng ta không sai biệt lắm. Long Nham trầm ổn nói, đây là hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Nếu là không có tu vi cao thâm người thống lĩnh, bọn họ chẳng sợ nhân số đông đảo, cùng một đám đám ố hợp cũng không có khác nhau. Chương 81 ảo trận. Cầu đặt mua. Long Nham ngươi yên tâm đi thôi, nơi này ta sẽ nhìn. Bạch Lâm thận trọng gật gật đầu, Long Nham quyết định này thực không tồi, những cái đó vừa mới rời khỏi bộ tộc tộc trưởng, nàng cũng cẩn thận quan sát quá, tu vi đều không sai biệt lắm ai cũng không phục ai, cùng năm bẻ bảy mảng không hai dạng. Hung thú tộc bày như vậy đánh một cái cục. Nếu là bọn họ lấy như vậy bộ mặt chiến đấu, còn không bằng ngay từ đầu liền không phản kháng, ngoan ngoãn trở thành hung thú đồ ăn trong âm. Không có cao cường thực lực, nói cái gì đều là uổng phí. Hoành Lĩnh Sơn đường xá xa xôi, Đường Nguyệt ngươi cùng Tiểu Ngư cùng ta cùng nhau đi, Bạch Lâm các ngươi đều lưu lại, nếu là bộ tộc khác người lại đây, hỏi chúng ta đi đâu, các ngươi ăn ngay nói thật. Long Nham dặn dò nói. Hảo. Đường Nguyệt cũng không có ý kiến, cùng Tiểu Ngư liếc nhau, hai người đi theo Long Nham phía sau. Một hàng ba người thực mau rời đi sống ở nơi, xuyên qua hỗn loạn nơi, tiêu phí một tháng thời gian mới ra hỗn loạn nơi. Đường Nguyệt nhìn trước mặt liên miên không dứt ngọn núi, dừng lại bước chân nhìn Long Nham hỏi, không phải nói nhận được thánh linh truyền âm thần thú tộc đều sẽ tới sao? Vì sao dùng thánh linh truyền âm, Hoành Lĩnh Sơn thần thú bộ tộc không có tới? Cái này nghi hoặc bối rối nàng một đường, nàng đã sớm muốn hỏi, chỉ là thấy Long Nham chuyên tâm lên đường nàng cũng không mặt mũi hỏi. Nghe được nàng hỏi chuyện, Long Nham có chút bất đắc dĩ nói, Thánh linh truyền âm có khoảng cách hạn chế, lấy ta cùng Huyền Khôi bọn họ tu vi, nhiều nhất chỉ có thể thông chi đến hỗn loạn nơi thần thú tộc. Nếu là có thể thông chi đến, hắn cũng sẽ không đi này một chuyến. Thì ra là thế. Đường Nguyệt hiểu rõ gật đầu, quả nhiên mặc kệ sự vật đều có tính hai mặt, có ưu thế cũng có hoàn cảnh xấu. Tiểu Ngư nhìn trước mặt rậm rạp ngọn núi, có chút mờ mịt nhìn Đường Nguyệt nói, chúng ta hiện tại đi nơi nào tìm thần thú nhất tộc. Không đợi hai người trả lời. Một tiếng đinh thai nhức óc hảo cẩu kêu âm từ trước mặt ngọn núi trung truyền ra tới, nghe được thanh âm Long Nham sắc mặt biến đổi, một tay lôi kéo Đường Nguyệt một tay lôi kéo Tiểu Ngư, thân hình nhanh chóng ẩn nấp ở một cái sơn động bên trong. Cung kỳ, này trạng như ngưu, vị mau, âm như hảo cẩu. Khổng lồ vô cùng thân hình, đi một bước mặt đất rung động một chút, sơn động theo rung động tần suất lay động. Một viên cục đá từ sơn động thượng rơi xuống, nện ở Tiểu Ngư trên đầu, Đường Nguyệt nhanh chóng tiến lên bưng kín Tiểu Ngư miệng. Tiểu Ngư đau tiếng hô trừ khử ở yết hầu trung, Long Nham tán dương đối với Đường Nguyệt gật gật đầu. Không cần nói chuyện. Đường Nguyệt không tiếng động đối với Tiểu Ngư nói, nghe hiểu nàng ý tứ, Tiểu Ngư ngoan ngoan gật gật đầu. Cung Kỳ nhanh chóng hướng về các nàng ba người ẩn nấp địa phương chạy tới, cảm thụ nói trên người hắn uy áp, Đường Nguyệt biến sắc, ngón tay thon dài trùng kẹp hai khối tiên linh thạch, nhanh chóng bố trí một cái dấu kín trận pháp. Cung Kỳ trong mắt tất cả đều là thị huyết, cảm giác đến ba người hơi thở biến mất, cuồng táo gầm rú vài tiếng, trên mặt đất xoay vài vòng, cuối cùng hậm hực mà biến mất ở tại chỗ. Nghe được đi xa tiếng bước chân, Đường Nguyệt ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạm thời không cần đi ra ngoài. Đường Nguyệt nhẹ giọng nói một câu, ngồi xếp bằng ở sơn động bên trong, nhanh chóng luyện chế ba cái dấu kín hơi thở trận pháp, khắc họa ở tam khối tiên linh thạch mặt trên. Chờ đến đem trận pháp khắc họa hảo lúc sau, nàng nhất nhất đưa cho Long Nham cùng Tiểu Ngư. Đeo hảo tiên linh thạch, ba người lúc này mới cảnh giác ra sơn động. Long Nham, ngươi có biện pháp nào có thể nhanh chóng tìm được mặt khác thần thú tộc sao? Đường Nguyệt nhỏ giọng hỏi, chỉ dựa vào chính bọn họ tìm kiếm, chỉ sợ thần thú tộc không có tìm được, bọn họ liền trước đụng phải hung thú. Có. Long Nham tay phải ngón trỏ bên trái lòng bàn tay một hoa, một giọt máu tươi nhỏ giọt phiêu phù ở không trung, hắn sắc mặt thận trọng bấm tay niệm thần chú, huyết tích đỏ tươi nhan sắc chậm rãi chuyển biến thành kim sắc, hướng về phía trước nhanh chóng phi hành. Đuổi kịp. Long Nham đối với hai người nói xong, nhanh chóng hướng về huyết tích phương hướng buôn qua đi. Dọc theo đường đi chôn chôn tranh tránh, ba người cuối cùng dừng lại ở một cái hẻm núi trước mặt, nhìn trống không một vật hẻm núi, Đường Nguyệt đối với ba người nói, có trận pháp, các ngươi tiểu tâm đi theo ta phía sau. Nàng quan sát quá trận pháp, là một loại hiếm thấy ảo trận. Tuy nói nàng không thể phá giải, nhưng muốn thông qua trận pháp vẫn là có thể làm được. Một khi lâm vào trận pháp bên trong, rất có khả năng liền ra không được, đây là một cái ảo trận, nếu là các ngươi bị nhốt ở, nhất định phải cẩn thủ bản tâm, tại chỗ chờ ta tới cứu các ngươi. Đường Nguyệt đem tính nguy hiểm nói cho Long Nham cùng Tiểu Ngư, hai người thận trọng đến gật gật đầu, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Đường Nguyệt dẫn đầu tiến vào trận pháp bên trong, hai người vội vàng theo đi lên. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, suy tính trận pháp đi ra ngoài phương pháp, Đường Nguyệt đi một bước tạm dừng một bước, Long Nham hai người cũng không dám thúc giục. Đường Nguyệt chuyên tâm suy đoán trận pháp, chờ đến ra trận pháp, nàng thần sắc khẩn trương lúc này mới hỏa hoan xuống dưới. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nàng thật vất vả buông tâm lại huyền lên. Long Nham cùng Tiểu Ngư hai người cũng không biết khi nào lạc đường. Nghĩ nghĩ nàng không có tiến vào trận pháp bên trong, ngược lại hướng về hẻm núi nội đi đến, trận pháp là thần thú nhất tộc bố trí, chỉ cần tìm được rồi thần thú nhất tộc, tin tưởng Long Nham cùng Tiểu Ngư thực mau là có thể ra tới. Rộng mở hẻm núi bên trong, mấy điều thân hình khác nhau thanh long đang ở vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đường Nguyệt, không ít thanh long bơi lội tới rồi nàng bên người. Người người trên người nàng hơi thở, một cái dẫn đầu thanh long nháy mắt biến hóa thành nhân hình. Long Vu nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, nói thầm một câu, Huyền Vũ tộc. Sắc mặt đột nhiên đại biến, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc dây thừng, nhanh chóng đem Đường Nguyệt buộc chặt lên. Đường Nguyệt dãy rủa một chút, phát hiện vô dụng lúc sau bất đắc dĩ từ bỏ, nàng có chút nghi hoặc nhìn Long Vu có chút phẫn hận biểu tình. Tứ thần thú tộc nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá không nói một lời liền đem đối phương bó lên tiền lệ, khẳng định là xuất hiện cái gì biến cố. Ta là Huyền Vũ tộc Đường Nguyệt, đến từ hỗn loạn nơi bộ tộc. Tìm các ngươi tộc trưởng có chuyện quan trọng thương lượng, xin hỏi ai là tộc trưởng? Đường Nguyệt thần tình thản nhiên hỏi. Nghe được nàng lời nói, Long Vu trong mắt hồng quang chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt biến trở về bản thể hình thái, một cái đuôi chịu ở Đường Nguyệt trên người. Âm vang một tiếng vang lớn, Đường Nguyệt thân thể bị tạp vào hẻm núi ở giữa. Hố sâu bên trong nàng đồ rất trong miệng bùn đất, vô ngữ nhìn nhìn thiên, may mắn nàng là da dày thịt béo phòng ngự so cường Huyền Vũ, bằng không vừa mới lần này, khẳng định sẽ muốn nàng mệnh. Mắt thấy hố sâu mặt trên vây quanh mấy điều như hổ rình mồi thanh long, nhìn bọn họ trong mắt thị huyết cùng sát ý, nàng trong lòng lột bột một chút, trước mặt thanh long tộc là thật sự muốn giết chết nàng. Đường Nguyệt nhịn không được bạo một câu thô khẩu, đậu má, quả thực không thể vui sướng chơi đùa. Từ liên cư bên trong lấy ra một viên trong sáng đá cuội, nàng rót vào linh lực đi vào, đá cuội treo không bay lên, cuối cùng rơi xuống Long Vu trước mặt. Đường Nguyệt khẩn trương nhìn đá cuội, phát hiện không có biến nhan sắc, nàng trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 82 Lão Tổ Tông. Cầu đặt mua. Long Vu nhéo trước mặt đá cuội, ánh mắt sắc bén nhìn Đường Nguyệt, đây là cái gì? Một chốc một lát khẳng định giải thích không rõ ràng lắm, lại còn có không biết thanh long tộc có hay không bị cáo tâm trùng khống chế tộc nhân. Đường Nguyệt suy tư một chút, đem từ tiến vào khiển trách thạch trùng ký ức gáp xúc thành cầu hình, vận dụng tiên linh lực đem cầu hình đưa đến Long Vu trước mặt. Nhìn Long Vu cảnh giác biểu tình, Đường Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, ký ức cầu nếu là Long Vu không chạm vào. Căn bản là nhìn không tới. Đi. Theo nàng hét lớn một tiếng, chỉ thấy hình cầu dạo qua một vòng, từ Long Vu cái hốt bay đi vào. Ký ức cầu tiến vào trong óc bên trong, Long Vu trực tiếp bị kéo vào trong đó, dung nhập đến Đường Nguyệt trên người, đi theo nàng đã trải qua sở hữu sự tình. Nhìn nhắm mắt không nghiêm Long Vu, bên người Thanh Long tộc sắc mặt đại biến, một đám bất thiện ánh mắt chăm chú nhìn ở Đường Nguyệt trên người. Trong đó một cái Thanh Long hóa thành hình người, nhảy xuống hố sâu bên trong, gắt gao bóp chặt Đường Nguyệt cổ lạnh giọng nói, ngươi đem chúng ta tộc trưởng làm sao vậy? Ta không có đem hắn như thế nào, chỉ là làm hắn xem điểm đồ vật. Đường Nguyệt sắc mặt màu đỏ tím gian nan mà nói. Phát hiện đối phương càng ngày càng dùng sức, không hề có buông ra ý tứ, nàng lập tức mở miệng nói, ngươi nếu là lại không buông ra, ta bảo đảm các ngươi tộc trưởng chết không toàn thây. Nghe vậy bóp nàng cổ Thanh Long, nháy mắt đem người buông ra, ánh mắt oán hận mà nhìn nàng. Uy hiếp dùng được không cần là đồng đốc, Đường Nguyệt sắc mặt lạnh băng nói, hiện tại, lập tức đem ta trên người này dây thừng cởi bỏ. Không giải được, chỉ có tộc trưởng mới có biện pháp cởi bỏ. Đường Nguyệt không thoải mái giật giật thân thể, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, chậm đợi tộc trưởng tiếp thu hoàn toàn bộ ký ức. Đường Nguyệt không có chờ bao lâu, Long Vũ lập tức mở hai mắt, lập tức thu hồi trên người nàng dây thừng, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, ngươi cùng ta tới. Nàng ở một chúng Thanh Long cảnh giác ánh mắt bên trong, nàng phi thân đi tới Long Vũ bên người. Hai người phi hành tới rồi hẻm núi nhập khẩu vị trí, Long Vũ trong tay bấm tay niệm thần chú, trước mặt ảo trận nhanh chóng biến ảo, chỉ chốc lát Long Nham cùng Tiểu Ngư hai người từ hẻm núi khẩu tử ở giữa ngã xuống ra tới. Mặt như thái sắc hai người trên mặt đất lăn hai vòng, nhìn Đường Nguyệt cùng Long Vũ ánh mắt tất cả đều là cảnh giác. Xem ra ảo trận chung hai người hẳn là đã trải qua rất nhiều không tốt sự tình. Đường Nguyệt tiến lên một bước, hai người nhanh chóng lui ra phía sau một bước. Nàng hiện tại rất tò mò, hai người rốt cuộc ở hoàn cảnh lúc sau nhìn đến gì. Cư nhiên đối nàng sinh ra sợ hãi. Long Vũ đầu ngón tay xuất hiện lưỡng đạo kim hoàng sắc quan điểm, phân biệt hoàn toàn đi vào hai người cái trán. Thật lâu sau, Long Nham cùng Tiểu Ngư mới thật cẩn thận nhìn nàng nói, Đường Nguyệt, là ta, các ngươi đã ra hoàn cảnh. Đường Nguyệt khẳng định gật gật đầu, thuận tiện chỉ hẻm núi nội phương hướng. Nhìn đến bên trong thành đàn Thanh Long, cảm giác mà đến một chút xác thật là Thanh Long tộc, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long Nham vẻ mặt mỏi mệt nói, Đường Nguyệt ngươi nói được quá đúng, ảo trận lâm vào trong đó, quả thực chính là muốn mệnh a. Các ngươi như thế nào không có đi theo ta phía sau? Ta ra tới thời điểm, các ngươi hai cái đều không thấy. Đúng rồi, ảo trận bên trong các ngươi đã trải qua cái gì? Đường Nguyệt có chút tò mò hỏi. Tiểu Ngư hậm hực cười khổ một chút, vốn là cùng ngươi mặt sau lại ta thấy được tộc nhân thân ảnh liền đuổi theo qua đi, Long Nham bởi vì lo lắng ta cũng theo đi lên. Chờ đến chúng ta muốn xoay người tìm ngươi thời điểm, phát hiện ngươi đã biến mất không thấy. Sự tình phía sau hắn hoàn toàn không nghĩ hồi ức. Xứng đáng. Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rõ ràng tiến vào ảo trận phía trước nàng liền nói, mặc kệ nhìn đến cái gì nghe được cái gì, đều phải làm bộ không biết, bởi vì kia đều là ảo cảnh. Hai người vừa mới xuất hiện thời điểm sợ hãi cùng cẩn thận, cùng với hiện tại mặt xám như cho tàn bộ dáng, xem ra là đã chịu ảo cảnh thực nhiệt tình khoản đãi. Long Vũ thấy ba người ôn chuyện xong, hắn lập tức mở miệng nói, cùng ta tới. Mang theo ba người tiến vào vàng nóng lâu đài cổ bên trong. Ta đã biết các ngươi ý đồ đến, nhưng chỉ sợ không thể cho các ngươi cái gì trợ giúp. Long Vũ dẫn đầu mở miệng nói, bọn họ hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, càng miễn bàn đi trợ giúp Long Nham đám người. Vì cái gì? Long Nham vội vàng hỏi. Long Vũ thở dài một hơi, ngữ khí nhẹ nhàng tự thuật nói, Hoành Lĩnh Sơn sở hữu thần thú bộ tộc nội loạn, ta vốn đang ở suy đoán nguyên nhân, hiện tại mới biết được khiến cho tranh đấu nguyên nhân là bởi vì khống tâm trùng. Thần thú bộ tộc chi gian có một loại kỳ lạ liên hệ, có thể nhanh chóng tìm được sở hữu bộ tộc, này cũng cho hung thú khả thừa chi cơ. Hán bộ tộc trước đó không lâu mới gặp tới rồi Huyền Vũ tộc công kích, chủ nhân tổn thất rất 1/3, đây cũng là nhìn đến Đường Nguyệt lúc sau hắn sẽ muốn đem nàng giết chết nguyên nhân. Huyền Vũ tộc tới lúc sau không phân xanh đỏ đen trắng, trực tiếp liền bắt đầu động thủ, hắn vốn đang không nghĩ ra nguyên nhân, đến từ nhìn Đường Nguyệt ký ức hắn toàn bộ hiểu rõ. Nay Đường Nguyệt ba người hai mặt nhìn nhau, tới phía trước bọn họ không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Đường Nguyệt ba người nhíu mày bắt đầu suy tư, Long Vũ không hỗ trợ bọn họ cũng có thể lý giải, rốt cuộc hắn đi rồi dư lại tộc nhân làm sao bây giờ? Liên cư bên trong đã trụ đầy thần thú tộc, Long Vũ các tộc nhân thu không đi vào, cũng không thể dòng trống khua chiêng mang đi. Hoành Lĩnh Sơn so hỗn loạn nơi còn muốn thảm. Hỗn loạn nơi chỉ cần phòng bị này hung thú tộc, Hoành Lĩnh Sơn không chỉ muốn phòng bị hung thú tộc, còn muốn mang theo thời khắc cảnh giác bọn họ cùng tộc, tứ thần thú tộc chi gian hỗn loạn nội đấu rất nghiêm trọng. Tuy nói ban đầu là bởi vì khống tâm trùng nguyên nhân, hiện tại cơ hồ đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Rốt cuộc rất nhiều tộc nhân chết ở bộ tộc khác trong tay, đây là không tranh sự thật. Bất quá các ngươi có thể đi đem lão tổ tông thỉnh về tới. Long Vũ chỉ một cái minh lộ, hiện tại cục diện, không phải bọn họ có thể giải quyết, chỉ có thể đi tìm lão tổ tông. Lão tổ tông? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Thánh đảo bên trong có hung thú tộc lão tổ tông, bọn họ thần thú nhất tộc đồng dạng có, chỉ là cùng thánh đảo chung hung thú giống nhau, bọn họ cũng đồng dạng thân bị trọng thương. Ngươi biết đi nơi nào tìm sao? Long Nham vội vàng hỏi nói. Biết lão tổ tông so tìm tu vi cao Long Vu đám người càng quan trọng, tin tưởng chỉ cần lão tổ tông đứng ra, không chỉ Hoành Lĩnh Sơn sự tình có thể giải quyết, bọn họ hỗn loạn nơi sự tình cũng có thể giải quyết. Long Vu từ trong lòng móc ra một khối ngọc bài, lão tổ tông nhóm ở một cái thần bí địa phương dưỡng thương, ta cũng không biết cụ thể vị trí, bất quá ngọc bài sẽ mang các ngươi tìm được. Nhưng là có một chút, các ngươi còn cần tam khối ngọc bài, bốn khối ngọc bài tề tựu lúc sau, bọn họ mới có thể mang các ngươi đi lão tổ tông dưỡng thương địa phương. Đem mặt khác tam khối ngọc bài vị trí báo cho Đường Nguyệt đám người, Long Vu cầm trong tay ngọc bài đưa qua, chúc các ngươi thành công. Cảm ơn. Đường Nguyệt tiếp nhận ngọc bài cảm tạ nói, quay đầu đối với Tiểu Ngư nói, cấp Long Vu tộc trưởng một ít đá cuội. Nga. Tiểu Ngư ngoan ngoãn móc ra một phen đá cuội đưa cho Long Vu, đem sử dụng phương pháp nói nói, chỉ cần đem linh lực quán chú đi vào, là có thể phân biệt này đó tộc nhân bị khống chế, cũng đem trong đầu khống tâm trùng cấp lấy ra. Chương 83 sau lưng có người. Câu đặt mua. Long Vu tiếp nhận đá cuội thận trọng nói tạ, đem Đường Nguyệt đám người đưa ra hẻm núi, hắn cúi đầu nhìn trong tay đá cuội, trong lòng trầm trọng mà đem các tộc nhân đều triệu tập lên, hy vọng không cần có quá nhiều bị khống chế tộc nhân. Có Long Vu cung cấp manh mối, Đường Nguyệt đám người tốc độ nhanh rất nhiều. Trên đường Đường Nguyệt áp xúc ra ba cái ký ức cầu, trải qua Long Vu một phen động tác, nàng muốn đi mặt khác ba cái bộ tộc đồng dạng sẽ không nhẹ nhàng. Nghĩ đến bị buộc chặt bị véo cổ, nàng sắc mặt đen hắc. Hy vọng dư lại ba cái bộ tộc thân thiện một ít. Đương nhiên, dư lại ba cái bộ tộc một chút đều bất hữu thiện, ngược lại so Long Vu càng thêm bạo lực. Nếu không phải có nàng trước đó chuẩn bị tốt ký ức cầu, tin tưởng ba người đã bị hành hạ đến chết. Đường Nguyệt nhìn trong tay tề tiểu hòn đá ngọc bài, vô vô trên người bùn đất, cảm thán đến nói, rốt cuộc tề tiểu. Nếu là ở tới mấy khối, các nàng nhưng chịu không nổi không lan lộn. Cho nhau nhìn xem đối phương chật vật bộ dáng, Long Nham cùng Tiểu Ngư cũng lòng có xúc động. Bốn khối ngọc bội phát ra một đạo ấm màu vàng vầng sáng, phi hành đến không trung, dần dần dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng hình thành một khối ngọc bài. Ngọc bài trung ương có bốn cái khe lõm, Đường Nguyệt lăn qua lộn lại nhìn nhìn, rảo phá ngón tay tích một giọt máu tươi đi lên, sau đó đem ngọc bài đưa cho Long Nham. Nhìn còn dư lại hai cái khe lõm, Đường Nguyệt ba người đi chu tức cùng Bạch Hổ tộc. Gom đủ tứ thần thú tộc máu tươi, ngọc bài phát ra chói mắt quang mang bao phủ ở Đường Nguyệt trên người. Nhìn đột nhiên biến mất Đường Nguyệt, Long Nham cùng Tiểu Ngư hai người hai mặt nhìn nhau, đứng ở hai người phía sau Bạch Vân nói, không cần như vậy khẩn trương, Đường Nguyệt khẳng định là bị lão tổ tông kêu qua đi, các ngươi thả ở ta nơi này an tâm chờ đợi là được. Bởi vì giải quyết tộc nhân trên người khống tâm trùng, Bạch Vân đối hai người rất hòa thuận. Hiện tại bọn họ cũng không biết đi nơi nào tìm người, còn không bằng liền ở chỗ này chờ đợi, hai người đối Bạch Vân cảm kích gật gật đầu. Đường Nguyệt xuyên qua trong lúc nhất thời đường hầm, đi tới một cái hải đảo mặt trên, hải đảo tứ phía bị nước bao quanh. Trên đảo mọc đầy che trời đại thụ, thanh thúy tiếng chim hót không ngừng truyền đến. Nhìn ra xa một chút bốn phía, thần thức dò xét một chút trên đảo, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy rằng đến địa phương, nhưng bốn phía căn bản là không có thần thú thân ảnh. Lúc này, nàng dưới chân đứng thẳng bờ cát giật giật. Đường Nguyệt Phi thân ngươi ở không trung, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn bờ cát vị trí, chỉ thấy bờ cát nháy mắt sụp xuống ở xanh biếc nước biển bên trong, một cái huyền vũ đầu cao cao giơ lên. Tiểu gia hỏa, chính là thần thú tộc đã xảy ra đại sự. Huyền Vũ thanh âm trầm thấp thả hữu lực. Đường Nguyệt túi đầu nhìn Huyền Vũ thật lớn đầu, ngẫm lại cảm thấy không lễ phép, chạy nhanh giảm xuống thân thể, ngừng ở Huyền Vũ đầu trước mặt, cung kính nói, thật là đã xảy ra đại sự. Nói xong đem ký ức cầu trình tới rồi Huyền Vũ trước mặt. Ký ức cầu tiến vào Huyền Vũ đầu bên trong, quan khán xong một vài bức hình ảnh, Huyền Vũ giận tím mặt, thân thể động lên. Tìm chết. Theo Huyền Vũ động tác, toàn bộ hải đảo phát thành ầm vang tiếng động, toàn bộ chìm vào hải dương bên trong. Huyền sinh ra đến mặt biển thượng lúc sau, vẫn luôn ở chữa trị miệng vết thương, ngày trăng non mệt, thời gian biến thiên, hắn trên lưng dần dần hình thành một cái hải đảo. Hiện tại hắn thân thể động lên, hải đảo đương nhiên không còn nữa tồn tại. Tiểu gia hỏa tới rồi ta trên lưng tới, chúng ta đi tìm đến mặt khác ba cái lao gia hỏa. Hảo! Huyền sinh tốc độ thực mau, mang theo Đường Nguyệt hướng về một phương hướng đi tới, ngay lập tức thời gian không đến, tới bờ biển biên. Đường Nguyệt dẫn đầu phi thân tới rồi bờ biển bên cạnh, Huyền sinh cũng biến ảo ra hình người. Tóc trắng xóa, lại có vẻ thực tuổi trẻ, đôi mắt giống như biển rộng thâm thúy. Cùng ta tới. Huyền sinh mang theo Đường Nguyệt Phi thân tiến vào trước mặt núi rừng bên trong. Hai người ngừng ở một tòa xanh biếc ngọn núi trước mặt. Người đâu? Nghĩ đến hải đảo phía dưới Huyền sinh, Đường Nguyệt ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọn núi, sẽ không nơi này chính là Thanh Long lão tổ tông đi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Huyền Sinh một đạo quang đánh vào trên ngọn núi mặt, chỉ thấy ngọn núi giật giật thân thể. Ầm vang một tiếng, sơn băng địa liệt, một cái khổng lồ thanh long bay về phía không trung, xoay quanh bay múa vài vòng, thanh long biến hóa thành nhân hình dừng ở hai người trước mặt. Huyền Sinh ngươi cái lao ra hỏa, không biết ta ở tu luyện a. Thanh Lân Anh tuấn khuôn mặt thượng một đạo thật dài đao sẹo, giống một cái con rết giống nhau, Đường Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc, như vậy đao sẹo hẳn là thực dễ dàng khôi phục, như thế nào thanh long lão tổ tông ngược lại làm này lưu tại trên mặt. Sau lại nàng mới biết được, không phải Thanh Lân không nghĩ tiêu trừ, mà là căn bản tiêu trừ không được. Đao sẹo là đại chiến thời điểm, đào ngột hung thú cái đuôi hoa thường, mặt trên có chứa đào ngột trong cơ thể sát khí, nếu không phải Thanh Lân tu vi cao cường vẫn luôn áp chế miệng vết thương này khẳng định biến thành đoạt mệnh thương. Thanh Lân bế quan lúc sau vẫn luôn ở chữa trị miệng vết thương, tuy rằng miệng vết thương chữa trị hảo, nhưng là vết sẹo trước sau tiêu trừ không xong. Huyền Sinh không để ý đến hắn đoán giận, sắc mặt ngưng trọng nói, đi tìm Xích Diễm cùng Bạch Trác. Xảy ra chuyện. Thanh Lân thận trọng hỏi. Ân. Nhân số tề tiểu lúc sau, Huyền Sinh duỗi tay ở trước mặt mọi người vung lên, Đường Kinh Nguyệt lịch sự tình nhất nhất hiện ra, nhìn sự tình phát triển, Xích Diễm sắc mặt phẫn nộ nói, trọng nguyên bọn họ tìm chết. Cư nhiên dám thừa dịp chúng ta không ở liền tính kế bọn tiểu bối. Bạch Trác trên mặt thật không có nhiều phẫn nộ, hắn suy tư mà đến một hồi nói, trọng nguyên bọn họ không có như vậy đại lá gan, mặt sau khẳng định có người chống lưng. Bọn họ cùng trọng nguyên tu vi không sai biệt lắm, hai bên chi gian cũng có ước định, tiểu bối sự tình bọn họ đều sẽ không nhúng tay. Hiện tại trọng nguyên bọn họ dám đơn phương xé bỏ ước định, có thể thấy được sau lưng khẳng định có chỗ dựa. Xích Diễm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, hắn ánh mắt nguy hiểm mị lên. Trọng nguyên bọn họ chúng ta cũng coi như hiểu biết, ta tưởng bọn họ có phải hay không cùng người khổng lồ tộc liên hợp lại. Thú tộc cùng người khổng lồ tộc chi gian, chưa từng có bắt tay giảng hòa khả năng tính. Hai tộc gặp mặt chính là người chết ta sống trạng thái, nhưng cũng chỉ hạn thần thú nhất tộc, đến từ đại chiến sau khi chấm dứt, hung thú trong tộc sinh động người khổng lồ tộc thân ảnh. Hẳn là, trọng nguyên bọn họ không có cái kia đầu góc nghĩ ra như vậy kế sách. Huyền Sinh tiếp lời nói. Trọng nguyên bọn họ kế sách nếu không phải gặp Đường Nguyệt cái này dị số, phỏng chừng chờ đến bên ngoài sở hữu thần thú tộc đều bị diệt sát, bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra là đến đi gặp trọng nguyên bọn họ. Thanh Lân sắc mặt thận trọng nói. Đi thôi, trước đi ra ngoài. Huyền Sinh xé rách trước mặt không gian, dẫn đầu đi vào, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe bọn họ nói chuyện Đường Nguyệt, cuối cùng một cái tiến vào không gian cái khe bên trong. Cảm giác được phòng nội truyền đến một trận dị động, Bạch Hân cùng Long Nham đám người vội vàng vây quanh qua đi. Nhìn thấy nhất nhất xuất hiện Huyền Sinh đám người, sắc mặt kích động đến đỏ bừng, Bạch Huân Hồng hốc mắt đi đến Bạch Trác trước mặt, nghẹn ngào nói, lao tổ tông. Xoa xoa nàng đỉnh đầu, Bạch Trác ôn nhu nói, vất vả các ngươi. Không vất vả. Một chút đều không vất vả. Bạch Huân kích động qua đi chính là tự trách, lao tổ tông thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt các tộc nhân, thỉnh ngài trách phạt. Nói xong nửa quỳ ở trên mặt đất. Chương 84 giận chó đánh mèo. Cầu đặt mua. Bạch Trác từ ái sờ sờ nàng đỉnh đầu. Ánh mắt có chút sâu xa, ngữ khí hoài niệm nói, là ngươi cái này tiểu gia hỏa A, ta còn nhớ rõ ngươi mới sinh ra thời điểm, nho nhỏ một con, hiện tại cũng trưởng thành A. Lao tổ tông cư nhiên nhớ rõ chính mình. Lớn lao vinh quang bao phủ ở trên người, Bạch Hân kích động đến có chút nói năng lộn xộn, lao tổ tông ta là Bạch Hân, ngươi cư nhiên nhớ rõ ta thật là quá vinh hạnh. Bạch Hân. Bạch Trác nghe được tên nàng lập tức biến sắc mặt, nhíu nhíu mày có chút không vui hỏi, tên này là ai lấy? Bạch Hân một loại thực nhược thú điểu, cư nhiên đem cái này làm uy vũ bạch hổ tên, quả thực chính là làm bậy. Thần thú đều có tự do biến ảo hình người năng lực, Bạch Trác tuy rằng số tuổi cùng Huyền Sinh số tuổi giống nhau, biến ảo ra tới lại là một bộ tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt. Nghĩ đến đường đường bạch hổ tộc cư nhiên lấy như vậy một cái tên, Bạch Trác sắc mặt phi thường khó coi, trên người uy áp đột nhiên bộc phát ra tới, Đường Nguyệt mấy tiểu bối thân thể bao phủ ở áp lực bên trong, sắc mặt màu đỏ tía, thẳng thắn lưng bắt đầu hơi hơi lượn. Bạch Hân sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, quỳ gối mặt đất đầu gối ở trọng lực dưới, răng rác một tiếng, đầu gối trực tiếp vỡ vụn, huyết nhục bay tứ tung, mặt đất nứt ra rồi mấy điều cái khe. Ta. Sai đau nhức dưới Bạch Hân đầy mặt mồ hôi lạnh, gian nan mở miệng nói. Bạch hổ, thần uy như ngục, thần ân như hải, toàn thân tuyết trắng, lông tóc thượng có màu đen quy luật hoa văn. Nàng từ sinh ra bắt đầu, dáng người liền vẫn luôn thực nhỏ gầy, một chút đều không giống uy phong lấm lấm Bạch hổ, ngược lại giống một con tiểu miêu. Khác bạch hổ trên người màu đen hoa văn, tinh xảo thả có mỹ cảm, duy độc nàng, giống một con bạch hân giống nhau, phần đầu lỏa lộ tối thượng cổ trình màu đen, bối eo, đuôi thượng cập cổ hạ bộ cũng trình màu đen. Đúng là bởi vì như thế, nàng sinh ra lúc sau, được đến bạch hân chi danh. Bạch Trác thu lấy đến nàng trong đầu hình ảnh, biết được tên nơi phát ra, tùy tay vung lên, Bạch Huân biến ảo thành bạch hổ bản thể. Hình thể nhỏ xinh, toàn thân tuyết trắng, chỉ có những cái đó màu đen một đoàn lông tóc, nhìn chói mắt không thôi. Sinh ra là ai cũng không thể quyết định, nhưng hậu thiên đều có cải tạo khả năng. Bạch hổ tộc có 3 lần lột xác cơ hội, một khi lột xác hoàn thành, hình thể sẽ theo tu vi tăng trưởng, toàn thân lông tóc sẽ biến ảo. Bạch Trác lạnh giọng nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Huân nói, đây là mỗi một cái bạch hổ tộc đều biết đến sự tình, ta tưởng ngươi hẳn là cũng biết đi. Bạch Huân gian nan gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Bạch Trác trong cơn giận dữ quát, nếu biết ngươi vì sao không có làm. Nghe được lao tổ tông chất vấn, Bạch Huân khổ sở mà cúi thấp đầu xuống, nàng không phải không muốn làm, mà là căn bản không có cơ hội. Từ lao tổ tông nhóm đều bế quan lúc sau, nàng cùng mặt khác thần thú bộ tộc sinh hoạt vẫn luôn gian nan, muốn ứng đối hung thú tộc thỉnh thoảng đánh lén, nàng có thể có hiện tại tu vi, vẫn là dựa bài trừ tới thời gian tu luyện mà thành. Đường Nguyệt, không phải một cái tên sao. Làm đến cùng phạm vào bao lớn sai giống nhau. Nàng thiệt tình không hiểu. Chống cự giả càng ngày càng cường uy áp, Đường Nguyệt mắt trợn trắng, quả thực không thể hiểu được. Huyền sinh lão tổ. Cảm giác được uy áp chống cự không được, nàng bất đắc dĩ bắt đầu cầu cứu. Nhận được nàng truyền âm, Huyền sinh nhẹ nhàng vung tay lên, đem nàng cùng tiểu ngư cấp đưa tới phía sau. Long nham nhưng thật ra sớm đã bị thanh lân cấp bảo vệ. Không có uy áp nàng thở phào nhẹ nhõm, Huyền sinh lão tổ, chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là đi trước đem bộ tộc toàn bộ tập hợp lên. Nàng mới không có tâm tình xem Bạch Trác như thế nào giáo huấn người đổi tên đâu. Ra tới thời gian lâu như vậy, cũng không biết loan hoanh bọn họ thế nào. Bạch Trác, không sai biệt lắm là được, một cái tên mà thôi. Thanh lân có chút không kiên nhẫn nói, cũng không biết nơi nào học được quy mao, nặng nhẹ đều chẳng phân biệt. Thân thể bị thương lại không phải thương đến đầu óc. Hừ. Bạch Trác thật sâu nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, thấy nàng khỏe miệng chảy ra tơ máu, quay đầu đối với Bạch Huân nói, về sau sửa tên kêu Bạch. Nói xong đem uy áp thu lên. Đường Nguyệt giơ tay lau khỏe miệng tơ máu, ánh mắt lạnh lùng, giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Nhìn Bạch Trác liếc mắt một cái, nàng lạnh mặt phi thân rời đi cung điện. Nên đưa tới nói nàng đã đưa tới, Huyền Khôi tình cảm nàng cũng coi như là còn, về sau sự tình cùng nàng không hề quan hệ. Huyền Khôi cùng Tiểu Ngư nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo Đường Nguyệt mà đi. Đường Nguyệt, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Chúng ta không đem người đưa tới hỗn loạn nơi. Tiểu Ngư có chút nghi hoặc hỏi. Ta có thể làm đều đã làm, dư lại sự tình cùng ta không có liên hệ. Bọn họ tưởng như thế nào làm đó là bọn họ sự tình, ta tận tình tận nghĩa. Đường Nguyệt đạp lên phi kiếm phía trên cũng không trở về lạnh lùng nói. Tiểu Ngư biết nàng bị Bạch Trác bị thương, tâm tình có chút khó chịu, hắn đương nhiên cũng thực khó chịu, nghĩ đến thánh đảo lão nhân tồn tại, hắn thật cẩn thận hỏi, chúng ta thật sự mặc kệ. Mặc kệ. Đường Nguyệt nói xong nhìn Long Nham liếc mắt một cái nói, Long Nham đại nhân, trở về lúc sau ta sẽ đem liên cư bên trong thần thú tộc toàn bộ thả ra, lúc sau trở về nhân tộc địa phương rèn luyện. Các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Này, Long Nham sắc mặt có chút khó xử, hắn không nghĩ tới Bạch Trác lão tổ sẽ làm ra giận chó đánh mèo hành động, cũng không nghĩ tới Đường Nguyệt trực tiếp bỏ gánh không làm. Châm trước một phen ngôn ngữ, hắn cuối cùng thở dài một tiếng, nói cái gì cũng không có nói. Bạch Trác cùng Huyền Sinh giống nhau đều là thần thú lão tổ, hắn cũng không biết nên như thế nào tới khuyên giải Đường Nguyệt, làm này không cần để ý Bạch Trác hành động. Dọc theo đường đi trầm mặc về tới hỗn loạn nơi, vừa mới tiến vào Long Nham hẻm núi bên trong, Huyền Khôi đám người vội vàng đón ra tới, Huyền Khôi nhìn bọn họ phía sau, nóng nội hỏi, như thế nào liền các ngươi ba cái đã trở lại? Không có thỉnh đến những người khác sao? Tứ thần thú lao tổ tông đã toàn bộ thỉnh ra tới, các ngươi có thể thông chi bộ tộc khác tiến vào hành lĩnh sơn, tìm kiếm lao tổ tông che chở. Đường Nguyệt nói lao tổ tông ba chữ, sắc mặt hiện lên một tia trâm trọng, phi thân đi vào hạp cốc trung ương, trực tiếp đem liên cư bên trong thần thú toàn bộ phong ra. Đi vào tiểu ngư bên người, sắc mặt thận trọng hỏi. Chính là Nguyệt Nhi bị cái gì hủy khuất. Quan sát nhưng thật ra thực cẩn thận. Tiểu Ngư thật sâu nhìn hắn một cái nói, Bạch hổ tộc lao tổ tông đầu góc có vấn đề, bởi vì một cái tên giận chó đánh mèo Đường Nguyệt, trở về trên đường Đường Nguyệt nói, nàng đã tận tình tận nghĩa, lúc sau sẽ rời đi nơi này đi nhân tộc địa phương rèn luyện. Cái gì? Huyền Khôi cùng chăm miệng một lời nói. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt có chút nôn nóng đồng thời mở miệng hỏi, Đường Nguyệt, Nguyệt Nhi thật sự nói như vậy. Nay còn có giả? Các ngươi không tin có thể hỏi một chút Long Nham. Tiểu Ngư nói xong phi thân đi tới Đường Nguyệt bên người. Mặc kệ Đường Nguyệt quyết định là cái gì, dù sao hắn là cùng định rồi. Bất quá nghĩ đến muốn đi nhân tộc địa phương, hắn trong lòng có chút tò mò, Đường Nguyệt chuẩn bị như thế nào rèn luyện. Chẳng lẽ là đi săn giết nhân tộc? Có truyền thừa tồn tại, hắn tuy rằng mới ra thánh đảo không bao lâu, nhưng là nên biết đến sự tình một kiện không rơi xuống. Chương 85 Thánh đảo lão nhân. Câu đặt mua. Những người khác đều cho rằng hắn là biến dị hải quái, hắn tiếp nhận rồi truyền thừa chuyện này ai cũng không biết, bao gồm Thánh đảo lão nhân. Đây cũng là Thánh đảo lão nhân đối hắn không bố trí phòng vệ bị nguyên nhân, không có truyền thừa giống như một trương giấy trắng, phong bế ở Thánh đảo bên trong, bỏ thêm vào đến nhan sắc tất cả đều là Thánh đảo lão nhân cấp tô lên đi. Đúng là bởi vì như thế, hắn giả thiên chân ngu xuẩn mới có thể đem Thánh đảo lão nhân đã lừa gạt đi. Tiếp nhận rồi truyền thừa hắn mới biết được, chính mình không phải cái gì biến dị hải quái, ngược lại là hải yêu nhất tộc hoàng giả, trong cơ thể chảy xuôi hoàng tộc huyết mạch. Không tâm trùng đối hắn sinh ra sợ hãi, không phải bởi vì năng lực của hắn, mà là bởi vì hắn huyết mạch nguyên nhân. Hải yêu hoàng giả sinh hoạt ở biển sâu bên trong, liền rất nhiều hải yêu cũng không biết bọn họ hoàng giả tồn tại, những người khác càng là không thể nào biết. Đây cũng là loan doanh bọn người cho rằng hắn là biến dị hải quái nguyên nhân. Từ trong truyền thừa hắn biết, nhân tộc cùng thú tộc chi gian chỉ có tàn khốc đấu tranh, nhân tộc có thể ăn luôn thú tộc tăng lên tu vi, thú tộc đồng dạng có thể ăn đến nhân tộc tăng lên tu vi. Người khổng lồ tộc thỉnh thoảng xen kẽ ở trong đó, ba cái chủng tộc chi gian đánh túi bụi, đều tưởng đem đối phương hóa thành chính mình chủng tộc đồ ăn, tu vi suối nguồn. Đối phương đều là bên ta tu vi nhanh chóng để cao lối tắt. Chối đồ ăn đem ba cái chủng tộc sâu chối lên, ai cũng chạy không thoát, ai cũng không nghĩ chạy. Học cấp tốc tu vi, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, so cái gì linh bảo đều có dụ hoặc lực. Tiểu ngư nhìn Đường Nguyệt hoàn mỹ sơn mặt, trong đầu lại ở suy tư, hắn rốt cuộc muốn hay không đi theo Đường Nguyệt cùng nhau. Nhân tộc tuy rằng nhìn không thấu thân phận của hắn, nhưng là cũng sẽ không bỏ qua hắn, Đường Nguyệt bị bắt lấy hắn khẳng định cũng chạy không được. Là tiếp tục đái ở Huyền Khôi đám người bên người hảo, vẫn là đi theo Đường Nguyệt bên người hảo đâu. Đi theo Đường Nguyệt bên người, hắn an toàn không chiếm được bảo đảm, nhưng đi theo Huyền Khôi đám người bên người, nói không chừng liền sẽ bị trở thành pháo hôi. Hai người kết cục đều không phải hắn muốn. Hắn là đi theo Đường Nguyệt ra tới, làm giao dịch cũng là Đường Nguyệt, Huyền Khôi đám người khẳng định sẽ không che chở hắn. Nghĩ đến vừa mới Long Nham lời nói, Bạch Trác giận chó đánh mèo Đường Nguyệt, Huyền Sinh thờ ơ, đối lập một chút, hắn cảm thấy đi theo Đường Nguyệt bên người tốt một chút. Rốt cuộc Đường Nguyệt bên người còn có hai chỉ linh thể, một khi linh thể tăng lên vì cao giai linh thể, hắn an toàn cũng có bảo đảm. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn bên người thất thần Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lấy lại tinh thần hiện nàng có chút không kiên nhẫn thần sắc, một sửa vừa mới tự hỏi mờ mịt, sắc mặt nghiêm túc mà nói, Đường Nguyệt mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều phải đi theo cạnh ngươi. Nói xong còn kiên định mà vây vây nắm chặt nắm tay. Phải không? Đường Nguyệt nhướng mày không thể chí không, xoay người nhìn Loan Oanh nói, ta trở về nhân tộc một chuyến, Loan Uyên liền tạm thời đi theo cạnh ngươi, trăm năm sau ta sẽ tìm đến ngươi. Nếu đáp ứng rồi trợ giúp Loan Oanh đem Loan Uyên mang ra Hồng Mộng chi cảnh, như vậy nàng tuyệt không sẽ nuốt lời. Thật sâu nhìn nàng một cái, Loan Oanh chậm rãi gật gật đầu. Chúng ta chờ ngươi. Loan Oanh nói xong trong tay xuất hiện một mảnh màu đỏ linh vũ, trịnh trọng đưa tới nàng trước mặt, một khi màu đỏ linh vũ hơi thở yếu bớt, đó chính là đại nạn buông xuống ý tứ, đến lúc đó ngươi nhất định phải mau chóng gấp trở về. Linh vũ không chỉ có thể biết ta thọ nguyên khi nào tẫn, còn có thể mang theo ngươi tìm được ta, mặc kệ ta ở địa phương nào. Trịnh trọng tiếp nhận Loan Oanh đưa qua linh vũ, Đường Nguyệt thần tình túc mục gật gật đầu. Thật cẩn thận đem linh vũ để vào liên cư bên trong. Nhất nhất cùng Huyền Khôi đám người cáo biệt lúc sau, Đường Nguyệt mang theo Tiểu Ngư biến mất ở Huyền Khôi đám người trước mặt. Phi hành không một hồi, Đường Nguyệt ngự kiếm hướng về tầng mây phía dưới rừng cây phi đi xuống, phi thân đứng thẳng trên mặt đất, tay cầm duyên tiên kiếm, sắc bén ánh mắt nhìn trước mặt một chỗ rậm rạp rừng cây. Làm sao vậy? Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi. Đường Nguyệt không có để ý đến hắn, mũi kiếm thẳng chỉ rừng cây, thanh âm thanh lanh nói, ra tới. Rừng cây giật giật phát ra một trận tất tất tác tác thanh âm, toát ra một cái đầu, đối với nàng ngượng ngùng cười cười, kia cái gì? Hảo xảo a, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a? Đường Nguyệt, đây là theo nàng một đường. Ngươi nhanh lên trở về, nhân tộc địa phương không phải ngươi có thể đi địa phương. Đường Nguyệt nghiêm túc nói, có lửa thần thạch tồn tại nàng mới dám đi nhân tộc địa phương, là qua đi tìm chết sao? Nghe vậy sắc mặt không du đi ra, vỗ vỗ trên người cỏ cây tiết, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi có thể đi ta vì cái gì không thể đi. Huống chi ta tu vi so ngươi cao, gặp được nguy hiểm tình huống ta có thể bảo hộ ngươi, còn có thể giúp ngươi bắt giữ nhân tộc. Càng nói càng cảm thấy chính mình rất đúng, có chút nhược nhược ngự khí càng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ai nói ta muốn đi bắt giữ nhân tộc? Đường Nguyệt cau mày nói. Nàng là đi nhân tộc học tập, khi nào nói muốn bắt nhân tộc? Ngươi không phải đi bắt giữ nhân tộc. Vậy ngươi đi nhân tộc địa phương làm gì? Nhìn nghi hoặc biểu tình. Đường Nguyệt thở dài một tiếng, ta đều có tính toán, ngươi đi về trước đi, ta nơi này thật không cần ngươi hỗ trợ. Tuy rằng biết là hảo ý, nhưng là nàng thật sự không cần. Không được, ngươi một người ta không yên tâm, kiên định nói, hắn vốn dĩ tính toán che giấu Nguyệt Nhi phía sau, có nguy hiểm thời điểm lặng lẽ đi hỗ trợ, nào biết đâu rằng Nguyệt Nhi cảm giác nhạy bén, nhanh như vậy liền phát hiện hắn, bất quá nếu đều đã bị phát hiện, hắn càng muốn quang minh chính đại đi theo Nguyệt Nhi bên người. Nhìn dâu muối không ăn, Đường Nguyệt nhíu mày nghĩ nghĩ, lập tức đi đến trước mặt, phát động lửa thần thạch, trên người khí thế nháy mắt thay đổi. Cảm giác đến trên người nàng không có bất luận cái gì huyền vũ hơi thở, đồng tử hơi hơi rụt rụt, Nguyệt Nhi ngươi. Đây là ta không cho ngươi đi theo nguyên nhân. Đường Nguyệt nói xong giải trừ lửa thần thạch, thuộc về huyền vũ thần thú hơi thở lại thay đổi trở về, nhìn chừng lớn đôi mắt, nàng nhẹ giọng giải thích nói, ta ở nhân tộc đợi sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, ngươi liền đi về trước đi. Nhìn hắn muốn nói gì, Đường Nguyệt cắt đứt hắn muốn nói dẫn đầu mở miệng nói, ngươi đi theo ta đi nhân tộc chẳng những không thể trợ giúp ta, ngược lại sẽ làm tùy thời có bại lộ khả năng tính. Nghe nói đối nàng bất lợi, kiên định lòng có chút dao động, thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng nói, kia Nguyệt Nhi ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta sẽ, ngươi đi về trước đi. Quyến luyến nhìn nàng một cái, đầy mặt không tha một bước đi tam quay đầu lại, dần dần biến mất ở Đường Nguyệt tầm mắt bên trong. Tại chỗ đứng thẳng rất dài thời gian, Đường Nguyệt đối với Tiểu Ngư nói, chúng ta đi thôi. Nói xong ngự kiếm mang theo Tiểu Ngư hướng về hỗn loạn nơi bên ngoài bay đi. Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn nàng phía sau lưng, ánh mắt nháy mắt biến thành màu đỏ, khoe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Thánh đảo bên trong, lão nhân rất có hứng thú nhìn trước mặt thủy kính. Có ý tứ, thật là quá có ý tứ, ha ha ha ha ha. Rồi tay vung lên, trước mặt thủy kính nháy mắt biến mất không thấy, thánh đảo cười lớn đi ra cung điện bên trong. Đường Nguyệt Mạc danh cảm giác toàn thân phát lạnh, như là bị cái gì khủng bố đồ vật theo dõi giống nhau, cùng nàng ở thánh đảo cảm giác giống nhau như lúc, trong lòng có chút khẽ nhúc nhích. Nàng bất động thanh sắc dùng thần thức quan sát đến phía sau Tiểu Ngư, thấy không có bất luận cái gì dị thường, nàng lúc này mới đem thần thức thu trở về. Chương 86 một ngộng cắt vàng. Câu đặt mua. Cảm giác được nhìn trộm ánh mắt biến mất, Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, dừng lại phi hành duyên tiên kiếm, xoay người nhìn Tiểu Ngư hỏi, Tiểu Ngư ngươi vừa mới có hay không cảm giác được dị thường? Dị thường? Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn nàng, cẩn thận ngẫm lại lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Không có việc gì. Đường Nguyệt xoay người ngự kiếm tiếp tục phi hành, đem nghi hoặc thật sâu đè ở đáy lòng, hồ ly luôn có lộ ra cái đuôi một ngày. Trời xanh bích vân, phi hành không có bao lâu thời gian, một tảng lớn bóng ma bao phủ ở hai người trên đỉnh đầu. Đối mặt đột nhập lên hắc ám, Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu, một con thật lớn côn bằng từ nàng đỉnh đầu bay qua. Bắc Minh có cá, kỳ danh rằng côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm, hóa thân thành chim, tên cứ gọi là bằng, lưng chim bằng, không biết trải mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời. Tiểu Ngư đồng tử thu nhỏ lại rung động, rũ tại bên người tay nắm chặt thành nắm tay, hai chân run lẩy bẩy. Côn bằng biến mất lúc sau, Tiểu Ngư tái nhợt sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, thân thể cũng không ở tiếp tục run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Đường Nguyệt xoay người nhìn Tiểu Ngư, có chút nghi hoặc chớp chớp mắt. Ta không có việc gì. Tiểu Ngư nuốt nuốt nước miếng, côn bằng đi xa hắn sắc mặt chấn định không ít. Hắn tuy là hải yêu hoàng tộc, nhưng hiện tại tu vi đích sắc quá thấp, Đường Nguyệt là thần thú không sợ côn bằng uy áp hắn lại không được. Nay cùng huyết thống không quan hệ, thuần túy là cấp bậc áp chế. Đường Nguyệt lo lắng nhìn hắn một cái, thấy hắn thật sự không có việc gì mới quay đầu tiếp tục ngự kiếm phi hành. Đi nhân tộc đường xá, chú định nhấp nô. Nàng vừa mới thả lỏng không bao lâu, chỉ thấy không trung đột nhiên hắc ám xuống dưới, côn bằng đi mà quay lại. Một đôi lợi chảo thẳng tắp hướng về hai người đánh úp lại, nàng trong lòng thất kinh, nhanh chóng ngự kiếm né tránh. Côn bằng tốc độ thực mau, nàng tuy rằng người hiểm hiểm né tránh, nhưng trên mặt vẫn là để lại vài đạo vết máu. Lau sạch trên mặt vết máu, nhìn thoáng qua đã thân thể cứng đờ Tiểu Ngư, cùng với hắn có chút vặn vẹo mặt, trực tiếp đem người cấp thu vào liên cư bên trong. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đồng thời xuất hiện, một tả một hữu đứng ở nàng bên người. Đường Nguyệt nắm duyên tiên kiếm đứng thẳng ở không trung, ánh mắt sắc bén nhìn côn bằng, nếu là vừa rồi còn có một ít may mắn, cho rằng côn bằng chỉ là đi ngang qua, hiện tại gặp như vậy một kích, chiến đấu là miễn trừ không được. Quả nhiên, côn bằng lợi chảo lại tập kích lại đây, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người hóa thành xương mù đoàn, phân biệt nhắm ngay một cái lợi chảo. Côn bằng cũng không phải là như vậy hảo sống chung, cảm giác đến lợi chảo đột nhiên bị trói buộc, một tiếng thét dài, sắc nhọn thả trói thai. Đường Nguyệt cảm giác thần thức bị kim đâm khó chịu, khí huyết quay cuồng cảm giác nhưng không dễ chịu, một đạo màu vàng vầng sáng bao phủ ở trên người, cản trở sóng âm công kích nàng mới dễ chịu một ít. Vận hành công pháp bình ổn ngực chung quay cuồng khí huyết, vãn một cái kiếm hoa, nắm duyên tiên kiếm trên người nàng khí thế không ngừng bỏ lên. Hiện nay mới thôi, kết hợp quá sơ kiếm quyết cùng nàng đối kiếm đạo lý giải, sáng tạo độc đáo mạnh nhất kiếm chiêu. Một ngộng cắt vàng, gia nhập thời gian chi đạo, một khi bị đánh trúng, địch nhân sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong, sinh mệnh lực bị cắn nuốt. Kiếm chiêu quá mức bá đạo, nàng từ sáng tạo ra tới lúc sau chưa từng có sử dụng quá, hiện tại lại không thể không dùng. Côn bằng tu vi nhưng không thấp, tuy không thể cùng huyền sinh đám người so, nhưng là cùng long nham đám người tu vi so sánh với, kia chính là một chút đều không yếu. Không chỉ không yếu, ngược lại sẽ ở long nham đám người phía trên. Nàng tưởng mặt khác công kích khẳng định đối côn bằng vô đau vô ngứa, một ngộng cắt vàng còn có một đường hy vọng. Không trung đám mây bốn lượn ở nàng bên người, hình thành một cái khí xoáy tụ, một thanh năm màu tinh mỹ cử kiếm ở nàng đỉnh đầu dần dần thành hình. Theo cử kiếm xuất hiện, côn bằng trên người khí thế cũng đang không ngừng bỏ lên. Một ngộng cắt vàng. Theo nàng giọng nói rơi xuống, cử kiếm mang theo sắc bén thế công, hướng về côn bằng bay nhanh mà đi. Côn bằng không có chút nào coi khinh ý tứ, toàn thân quán chú ngưng tụ công pháp, thân thể cao lớn phía dưới xuất hiện một vòng trăng rằm, màu lam yêu diễm trăng rằm, phát ra một đạo chói mắt lam quang. Xa xem trăng rằm giống một cái bị bao vây lấy hình cầu, hướng về cự kiếm đón đầu va chạm đi lên. Ầm vang. Một tiếng vang lớn lúc sau, cự kiếm cùng Lam Nguyệt đồng thời bay ngược một khoảng cách. Đường Nguyệt trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, sắc mặt giống bệnh nặng mới khỏi người bệnh tái nhợt đến có chút dò người. Chuyên tâm khống chế được cự kiếm, mắt thấy cự kiếm sắp cùng trăng rằm đụng phải, nàng than nhẹ một câu đi. Theo nàng giọng nói rơi xuống, chỉ thấy cự kiếm quải một cái cong, hướng về côn bằng cực đại phần đầu va chạm mà đi. Trăng rằm không có bởi vì cự kiếm biến mất dừng lại công kích, ngược lại hướng về Đường Nguyệt nhanh chóng tập kích qua đi, một mặt màu ngăm đen che kín hoa văn cự thuẫn xuất hiện ở nàng trước mặt, trăng rằm hung hăng va chạm ở cự thuẫn mặt trên. Hai người cho nhau kịch liệt đối kháng. Tu vi là Đường Nguyệt đoàn bản, chỉ chốc lát, cự thuẫn phát ra ca tư thanh âm, mặt trên xuất hiện vết rạn. Nàng sở dĩ nói một ngộng cắt vàng bá đạo, cũng không dễ dàng sử dụng, này mà không phải không có nguyên nhân. Một khi sử dụng một ngộng cắt vàng, thân thể của nàng liền không thể hoạt động, bằng không hết thể đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Có lợi có tệ, nếu không phải bị buộc nhập tuyệt cảnh, nàng căn bản là sẽ không sử dụng này nhất chiêu. Phanh! Cự thuẫn ở trăng rằm đòn nghiêm trọng dưới trực tiếp bạo liệt, vô số mảnh nhỏ đầy trời tan đi, Đường Nguyệt trên mặt bị mảnh nhỏ vẽ ra một lỗ hổng, máu tươi theo gương mặt lưu lại, muốn chắc vị trí cũng cắm một khối mảnh nhỏ, kêu rên một tiếng, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cự kiếm tương đương với nàng hóa thân, vì khống chế cự kiếm, nàng đã không có nhiều ít dư lực, có thể làm ra một mặt phòng ngự thuẫn đã là cực hạn. Đối mặt hướng nàng đánh út lại trăng rằm, nhấp chặt đôi môi bất đắc dĩ nhìn. Kiếm chiêu tuy mạnh, nhưng là cái cự hố. Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm lại đôi mắt, chuyên tâm khống chế được cự kiếm, hy vọng Huyền Vũ thân thể đủ cường, sẽ không bị trăng rằm trực tiếp tiêu diệt. Một ngộng cắt vàng một khi sử dụng không chém giết rất địch nhân sẽ không biến mất, trừ phi nàng liều mạng thần thức bị thương mạnh mẽ chặt đứt khống chế. Thật lâu sau, nàng có chút nghi hoặc mở hai tròng mắt, nhìn đến bị nhất hồng nhất hắc xương mù đoàn bao vây lấy trăng rằm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân ngươi an tâm khống chế, dư lại đều giao cho chúng ta. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đồng thời truyền âm. Kéo không ngừng dãy rủa trăng rằm rời xa Đường Nguyệt, hai người một chút cắn nuốt trăng rằm. Hai người cũng là nghẹn khuất đến tàn nhẫn, chết cắn trăng rằm không buông khẩu. Cắn nuốt không được côn bằng liền tính, một vòng trăng rằm vẫn là có thể. Đường Nguyệt ngưng mắt hướng về nơi xa côn bằng phương hướng nhìn lại. Cự kiếm treo không ở côn bằng đỉnh đầu, phát ra từng đạo huyền ảo phù văn, một chút xâm nhập côn bằng cực đại đầu trung. Nhìn côn bằng dần dần ảm đạm trong mắt, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có hiệu quả liền hảo. Theo thời gian trôi đi, đỏ tươi chói mắt máu theo khỏe miệng nàng chảy xuống, nhỏ giọt ở tố bạch xiêm y liệt thượng. Đường Nguyệt cảm giác trong đầu từng đợt đau đớn, đây là thần thức sắp bị hao tổn điểm báo, tốt nhất lập tức cắt đứt cùng cự kiếm liên hệ. Nhìn thoáng qua thân thể đang ở dần dần thu nhỏ lại côn bằng, nàng cắn cắn tiếp tục khống chế được cự kiếm. Đột nhiên côn bằng thân thể kịch liệt dãy rủa lên, một tiếng sắc nhọn thét dài vang vọng không trung. Chương 87 thần hồn trọng tổn hại. Câu đặt mua. Đường Nguyệt cảm giác đầu đột nhiên bị búa tạ một quyền, đau nhức vô cùng, rực rỡ lấp lánh đôi mắt dần dần ảm đạm. Côn bằng thanh âm công kích trực tiếp tác dụng với nàng thần thức phía trên, cự kiếm kịch liệt lay động lên. Tản ra ngũ sắc sáng rọi cự kiếm, quang mang cũng dần dần ảm đạm. Cảm giác đến cự kiếm dần dần phải bị mạnh mẽ thoát ly. Đường Nguyệt hung hăng cắn ở đầu lưỡi thượng, hỗn độn thần trí dần dần thanh tỉnh. Mạnh mẽ chặt đứt cự kiếm khống chế cùng bị cự kiếm mạnh mẽ thoát ly là hai khái niệm, mạnh mẽ chặt đứt thần thức khống chế, nàng tuy rằng thần thức sẽ bị hao tổn, nhưng ít ra sẽ không như vậy nghiêm trọng. Cự kiếm mạnh mẽ thoát ly tình huống tắc không giống nhau, nhẹ giả thần thức trọng tổn hại, tệ nhất tình huống thần thức sẽ tán loạn. Một khi thần thức tán loạn, nàng cũng đem tử vong. Mặc kệ là thần thức trọng tổn hại vẫn là tán loạn, này hai người đều không phải nàng có thể gánh vác. Thần thức trọng tổn hại lúc sau, thần thức sẽ tự động phong bế ở thức hải bên trong, thần trí đem lui về 3 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Nếu là ở Lăng Thiên Các còn chưa tính, ở Hồng Ngộng Chi Cảnh Trung, một khi nàng xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật cùng tử vong cũng không có khác nhau. 3 tuổi tiểu hài tử thân trí, huyền vũ bản thể, tại đây nguy cơ tứ phía địa phương, khẳng định liền cha đều sẽ không dư lại. Mạnh mẽ chặt đứt thần thức khống chế cũng không được, một khi côn bằng không chết, hoán quá mức tới lúc sau, cái thứ nhất chết chính là nàng. Đường Nguyệt cố nén từng trận choáng váng, phân tích trong đó lợi và hại, phát hiện chỉ có một cái có thể đi, đó chính là một con đường đi tới cuối. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đường Nguyệt trực tiếp từ bỏ thân thể, thần hồn nhập vào cơ thể mà ra hướng về cự kiếm bay qua đi, nháy mắt tiến vào cự kiếm bên trong. Có thần hồn gia nhập, cự kiếm uy lực càng tăng lên, côn bằng trong mắt sáng rọi nháy mắt thảm đạm, thân thể cũng ở kịch liệt thu nhỏ lại. Mỗi một phân mỗi giây đối hiện tại nàng tới nói đều là dày vò, trong đó thống khổ có thể so với lăng trì. Thật lâu sau, côn bằng thu nhỏ lại thành một viên thiên lam sắc nắm tay đại trứng, cự kiếm hóa thành mảnh nhỏ biến mất ở không trung. Đường Nguyệt thần hồn cũng bạo lẩu ở không trung, so sánh với ban đầu chăm chú nhìn, kinh này một dịch, thần hồn trở nên trong suốt, hoa Phật một trận gió là có thể thổi đi. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu cơ hồ đồng thời đem trăng rằm hấp thu xong, thoải mái mà phát ra một tiếng than thở, còn không có tới kịp cảm giác tăng trưởng lực lượng, quay đầu nhìn Đường Nguyệt thần hồn thảm trạng, hai người cả kinh nhanh chóng rời đi tại chỗ. Chủ nhân. Huyền Huyên hướng về Đường Nguyệt thần hồn phương hướng chạy như bay qua đi, Lệ Tiêu tắc chạy tới Đường Nguyệt treo không thân thể bên cạnh, bế lên nàng thân thể lắc mình đi vào thần hồn bên cạnh. Thần hồn dung nhập tiến ở trong thân thể, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, vừa định há mồm nói chuyện, một ngụm máu tươi phụt lên ra tới, cả người lâm vào hôn mê bên trong. Chủ nhân. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu kinh hô một tiếng, hai người nôn nóng nhìn nhau liếc mắt một cái, thần hồn trọng tổn hại bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn thoáng qua treo ở không trung màu lam trứng, Huyền Huyên vẻ mặt oán hận đem này nhéo vào trong tay, nghĩ đến chủ nhân thiếu chút nữa thần hồn tán loạn, ngón tay dần dần dùng sức. Lệ Tiêu ôm Đường Nguyệt đứng lên, nhìn nàng quát to một tiếng, "Huyền Huyên, ta biết ngươi hận không thể trực tiếp diệt này côn bằng, ta cùng ngươi ý tưởng nhất trí, nhưng là không được." Lệ Tiêu nhìn thoáng qua hôn mê Đường Nguyệt, biểu tình ngưng trọng nói, "Côn bằng tu vi cực cao, lấy chủ nhân tính tình không có khả năng chủ động trêu chọc, trừ phi côn bằng trên người có chủ nhân muốn đổ vật. Còn có một loại khả năng, đó chính là chủ nhân trên người có thứ gì, là côn bằng đều mơ ước đổ vật. Liền côn bằng đều mơ ước, ngươi cảm thấy mặt khác thú loại có thể hay không mơ ước?" Nay Huyền Huyên biểu tình cũng nghiêm túc lên, nhìn trong tay chứng nói, "Ngươi nói hai loại suy đoán đều có khả năng, mặc kệ là nào một loại, này nhưng chứng không thể dễ dàng động. Hiện tại bọn họ yêu cầu làm rõ ràng, rốt cuộc là cái loại này nguyên do, cũng hảo nghĩ cách tương đối." Xem một cái trong tay chứng, xem một cái hôn mê Đường Nguyệt, hai người hai mặt nhìn nhau, cái này làm cho bọn họ làm sao vậy giải tình huống. Liên ở hai người gấp đến độ xoay quanh thời điểm, đột nhiên nghĩ đến bị trước tiên ném vào liên cư Tiểu Ngư. Hai người liếc nhau gật gật đầu, Tiểu Ngư đi theo chủ nhân bên người, khẳng định biết được rất rõ ràng. Hiện tại chỉ có một vấn đề, chúng ta như thế nào tiến vào liên cư bên trong? Huyền Huyên đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy Lệ Tiêu cũng nhíu mày, liên cư không có chủ nhân cho phép, bọn họ căn bản không thể tự do xuất nhập. Bọn họ vào không được, Tiểu Ngư đám người già không được. Huyền Huyên suy tư một lát, ánh mắt ngó đến Đường Nguyệt trên người, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, độ bước đi vào Lệ Tiêu bên người, thần sắc lắc lư không chừng. Thật lâu sau, nàng thần sắc kiên định lên, ngón trỏ tiêm điểm ở Đường Nguyệt giữa mày vị trí. Ngươi làm gì? Lệ Tiêu một phen xóa sạch tay nàng, sắc mặt nghiêm khắc nhìn nàng, đôi mắt chỗ sâu trong còn có chút cảnh giác. Huyền Huyên trực tiếp bị đánh ngông, phản ứng lại đây lúc sau, sắc mặt giận dữ nói, Lệ Tiêu ngươi làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu? Ngươi cũng không nên đã quên, không có chủ nhân liền không có ngươi hôm nay, cho dù là linh thể cũng muốn hiểu được tri ân báo đáp. Chẳng sợ ngươi làm không được tri ân báo đáp, cũng không cần làm ra bỏ đá xuống giếng động tác. Huyền Huyên. Hóa ra Lệ Tiêu là đương nàng tưởng đối chủ nhân bất lợi. Huyền Huyên mắt trợn trắng, khinh bỉ nhìn hắn nói, ngươi nghĩ đến đâu đi? Chủ nhân hiện tại hôn mê, ta là tưởng đem chủ nhân kích thích thức tỉnh lại đây, làm chủ nhân đem chúng ta mang nhập liên cư bên trong. Tạm dừng một chút, nàng tiếp tục nói, hiện tại tình huống không rõ, chúng ta cũng không thể làm chủ nhân ở bên ngoài ngốc, tốt nhất vẫn là liên cư bên trong tĩnh dưỡng. Nhìn vẻ mặt không tin Lệ Tiêu, Huyền Huyên sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân. Vậy ngươi tới chấp hành. Cảnh giác nhìn nàng hai mắt, Lệ Tiêu ôm Đường Nguyệt lắc mình kéo ra một khoảng cách, thon dài đầu ngón tay xuất hiện một đạo màu đỏ quang điểm, bay tới Đường Nguyệt giữa mày. Theo màu đỏ quang điểm hoàn toàn đi vào, chỉ chốc lát, Đường Nguyệt nồng đậm lông mi rung động vài cái, chậm rãi mở hai tròng mắt. Chủ nhân ngươi tỉnh lạc. Lệ Tiêu kích động nói, Huyền Huyên cũng vội vàng lắc mình đi tới nàng bên người. Đường Nguyệt không có đáp lời. Thanh triệt đôi mắt nghi hoặc nhìn bọn họ, rũ tại bên người thủ khẩn trương méo một cái, rất nhỏ gật gật đầu. Thấy nàng tỉnh lại à, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người hưng phấn không thôi, nghĩ đến nàng nói không chừng khi nào liền lại hôn mê qua đi. Uyển Huyên vội vàng mở miệng nói, chủ nhân ngươi nhanh lên làm chúng ta đi liên cư bên trong. Liên cư bên trong. Đường Nguyệt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt qua lại ở hai người trên mặt tuần tra, nhìn nhìn bên cạnh đám mây, bất động thanh sắc nắm chặt nắm tay, nàng đối với hai người nhẹ nhàng gật gật đầu, ba người trực tiếp từ không trung biến mất. Tiến vào liên cư bên trong lúc sau, Đường Nguyệt đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, trong ánh mắt có chút khiếp sợ, bất quá thực mau bị giấu kín lên. Cảm giác đầu trung truyền đến một trận đau đớn, thống khổ nhíu nhíu mày, nàng trực tiếp hôn mê qua đi. Huyền Huyên có chút may mắn nói, may mắn chúng ta trực tiếp vào được. Nếu là vãn nói một bước, nói không chừng các nàng còn phải ở bên ngoài ngốc, Lệ Tiêu ngươi đem chủ nhân an trí đến liên hoa ở giữa, ta đi tìm Tiểu Ngư hỏi một chút tình huống. Ân. Lệ Tiêu gật gật đầu, ôm Đường Nguyệt nháy mắt biến mất không thấy. Chương 88 đều không phải cái gì người tốt. Cầu đặt mua. Lệ Tiêu an trí hảo Đường Nguyệt về tới đại điện bên trong, vừa lúc nhìn đến Uyển Huyên cùng Tiểu Ngư đồng thời đi ra đại điện, hai người sắc mặt đều có chút không tốt, hắn đón nhận đi quan tâm hỏi, thế nào? Côn Bằng cùng Đường Nguyệt xung đột nguyên do là cái gì? Ngươi hỏi hắn. Huyền Huyên chỉ Tiểu Ngư, hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Ngư liếc mắt một cái, xoay người nổi giận đùng đùng rời đi. Nhìn Tiểu Ngư trên mặt lộ ra cười khổ, Lệ Tiêu Ninh mi hỏi, sao lại thế này? Cùng ta tới. Tiểu Ngư nói xong mang theo lắc đầu mờ mịt Lệ Tiêu đi liên hoa cư trong viện ao hồ biên. Đối mặt Lệ Tiêu nghi hoặc ánh mắt, Tiểu Ngư cái gì cũng không có nói, thân thể trực tiếp nhảy vào ao hồ chung. Sắp tiến vào ao hồ chung, thân thể hắn biến ảo trở về bản thể, bàn tay đại mỹ nhân ngư. Toàn thân tuyết trắng, xem đến Lệ Tiêu ngây ngẩn cả người. Này, Ngu Bích cùng Tiểu Ngư đều là hải yêu nhất tộc, giữa hai bên chênh lệch, chỉ có sắc thái cùng lớn nhỏ chi phân. Thú loại hình thể trình độ nhất định thượng đại biểu hắn tu vi, thiếu bộ phận ngoại lệ, nhìn bàn tay đại Tiểu Ngư, Lệ Tiêu mày nhíu chặt, Tiểu Ngư muốn cho hắn xem chính là cái này. Bất quá hắn đối cái này không có hứng thú, chỉ muốn biết là chuyện như thế nào. Xem vừa mới Huyền Huyên tức giận bộ dáng cùng với Tiểu Ngư có chút trột dạ biểu tình. Hắn trong lòng có dự cảm bất hảo. Tiểu Ngư lên bờ hóa thân làm người hình, buông xuống đầu nói, hải yêu nhất tộc hoàng giả vẫn luôn sinh hoạt ở nơi biển sâu, không người có thể tìm được, bao gồm bọn họ tộc nhân. Hoàng giả huyết mạch một khi tiến hóa hoàn toàn, tu vi đem trình bao nhiêu tăng trưởng, người mạnh nhất nhưng so sánh thần thú lao tổ tông. Hải yêu hoàng tộc huyết mạch hoàn toàn tiến hóa yêu cầu côn bằng huyết nhục, côn bằng thực hoàng giả huyết nhục đồng dạng có thể tiến lên giai, hai người một khi phát hiện đối phương, không chết không ngừng. Mặc kệ như thế nào che giấu, hoàng tộc cùng côn bằng đều có thể cho nhau cảm ứng được đối phương thân phận. Nghe xong lời hắn nói, Lệ Tiêu sắc mặt có chút khó coi, ngươi là hải yêu hoàng tộc. Ân. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật gật đầu, ban đầu thời điểm hắn cũng không biết, tiến vào liên cư lúc sau, truyền thừa tự động giải khóa mặt sau bộ phận nội dung, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại như thế nào săn giết côn bằng. Khi đó hắn mới biết được, vì sao nhìn đến côn bằng hắn sẽ trong lòng sợ hãi. Huyết mạch tiến hóa yêu cầu côn bằng huyết nhục trưởng bối đều sẽ trước tiên chuẩn bị tốt. Chờ đến huyết mạch tiến hóa xong thực lực cao cường lúc sau, bọn họ cũng yêu cầu vì tiểu bối săn giết côn bằng. Hắn tương đối xui xẻo chính là, sinh ra ở thánh đảo bên trong, không có trưởng bối vì hắn chuẩn bị tốt côn bằng huyết nhục. Hắn hiện tại bức thiết muốn trở lại biển sâu bên trong. Biển sâu vị trí xa xôi, đường xá xa xôi, dọc theo đường đi nguy cơ tứ phía, chỉ bằng hắn một người đừng nói trở lại biển sâu bên trong, bảo đảm chính mình không mặt khác thú loại bị săn giết liền rất không tồi. Đem sự tình toàn bộ kéo ra. Hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Nghĩ đến tính toán của chính mình, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn Lệ Tiêu, đem Lệ Tiêu xem đến thân thể phát mao. Có thể giúp ta một cái vội sao? Đương nhiên sẽ không cho các ngươi có hại. Tiểu Ngư chờ đợi nói. Không giúp. Lệ Tiêu chém đinh chặt sắt hồi phục một câu, xoay người hướng về đại điện phương hướng đi đến, vừa thấy Tiểu Ngư biểu tình liền không phải cái gì chuyện tốt, hắn sẽ hỗ trợ mới là lạ. Hiện tại chủ nhân thần hồn trọng tổn hại, còn không biết thương thế như thế nào. Hắn mới sẽ không tự tìm phiền toái. Tiểu Ngư, tốt xấu ở chung một đoạn thời gian, Lệ Tiêu cũng quá bất cận nhân tình. Nhìn đến sắp đi ra Lệ Tiêu, hắn vội vàng đuổi theo, "Lệ Tiêu ngươi liền giúp ta đi, ta tưởng trở lại biển sâu bên trong, tìm được tộc nhân ta liền có thể tiến hóa huyết mạch, một khi ta tiến hóa huyết mạch là có thể giúp đỡ các ngươi vội. Còn có, các ngươi chỉ cần trợ giúp ta, ta tộc nhân khẳng định sẽ cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt, bảo đảm sẽ không cho các ngươi có hại." "Chỗ tốt? Bọn họ không cần." Hắn cũng không phải là vừa tới đến Hồng Ngộng Chi cảnh tiểu bạch, biển sâu hắn nhưng không thiếu nghe nói lên, vị trí xa xôi không nói, biển sâu bên trong nguy hiểm cũng không ít. Biển sâu kỳ thật càng thích hợp huyền vũ tộc sống ở, nhưng huyền vũ tộc lại không có sinh hoạt ở biển sâu, nơi này đương nhiên là có nguyên nhân. Biển sâu chung nguy hiểm thật mạnh, che giấu sát khí liền Huyền Vũ tộc cũng không dám vọng động, huống chi là bọn họ. Ngươi cũng không cần khuyên bảo ta, mặc kệ ngươi cấp cái dạng gì chỗ tốt, chúng ta đều sẽ không hỗ trợ. Lệ Tiêu nói xong trực tiếp lắc mình biến mất. Nhìn Lệ Tiêu biến mất bóng dáng, Tiểu Ngư căng chặt mặt, trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Hắn vừa mới không có toàn bộ nói xong, Hải Yêu Hoàng giả huyết nhục không chỉ đối côn bằng có chỗ lợi, đối mặt khác thú loại giống nhau có chỗ lợi. Đây cũng là bọn họ hoàng tộc che giấu biển sâu nguyên nhân, kiến nhiều còn cắn chết tượng, bọn họ tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi sở hữu thú loại nhìn trộm cùng vây công. Truyền thừa bên trong có đặc biệt nói qua, một khi thân phận bị phát hiện, mặc kệ là bị động vẫn là chủ động, đều phải chết. Hắn nguyên bản tính toán là làm Đường Nguyệt đoàn người đưa hắn trở lại biển sâu, xử lý bọn họ sự tình liền giao cho trong tộc người, hắn nhiều nhất cầu tình làm tộc nhân không cần giết chết mấy người, cũng coi như là không làm thất vọng Đường Nguyệt đám người. Phải biết rằng Nguyễn Huyên cùng Lệ Tiêu chính là linh thể, hắn mắt thèm thật lâu, bị tộc nhân giết chết quá đáng tiếc, nếu không phải thực lực không đủ, hắn đã sớm động thủ từ Đường Nguyệt trong tay mạnh mẽ đoạt. Xem Nguyễn Huyên cùng ngươi Lệ Tiêu vừa mới biểu hiện, hắn muốn lợi dụng kế hoạch khẳng định không thể thực hiện được, thiết yếu tưởng mặt khác biện pháp. Nhanh chóng tính toán một phen, hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, xoay người hướng về Liên Hoa cư phòng đi đến. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng lộ ra một cái khe hở, hắn thân thể nhanh chóng chui vào phòng bên trong, phóng nhãn vừa nhìn, Đường Nguyệt chính hôn mê nằm ở trên giường. Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt vặn vẹo tươi cười, độ chạy bộ đến Đường Nguyệt trước mặt. Nửa ngồi xổm trước giường rỗi tay méo Đường Nguyệt cằm, hắn ánh mắt âm lãnh giống như rắn độc giống nhau, tràn ngập ác ý ở Đường Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, tấm tắc, thần hồn trọng tổn hại, ngươi cũng có ngày này. Thật đúng là ít nhiều ngươi, ta mới có thể tránh thoát côn bằng đánh chết, ngươi yên tâm, ta người này nhất tri ân báo đáp, trở lại biển sâu lúc sau ta khẳng định sẽ vì ngươi cầu tình, bảo ngươi bất tử. Méo Đường dưới ánh trăng cắp tay dùng sức méo, răng rắc nước xương thanh truyền đến, Đường Nguyệt cầm hơi hơi có chút rũ xuống. Tiểu Ngư thấy nàng không có chút nào phản ứng, vừa lòng gật gật đầu, một đạo lam quang chưa khỏi Đường Nguyệt cầm, hắn ngự khi ôn nhu nói, xem ra thần hồn bị thương thật sự rất nghiêm trọng đâu, vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu, có, khống tâm trùng chính là một cái thứ tốt, ngươi ngoan ngoan chờ à, ta quá hai ngày qua tìm ngươi. Nghe được đóng cửa thanh âm truyền đến, Đường Nguyệt nhanh chóng mở hai mắt, duỗi tay vớt cầm vị trí. Một đôi mắt đẹp trùng tràn ngập lệ khí. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Đường Nguyệt nhíu mày suy tư, kia hai người không phải nói nơi này thực an toàn sao. Xem ra bọn họ hai người đâu nói cũng không thể tin, vốn tưởng rằng hai người hẳn là không có ác ý, xem ra nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Không tâm trùng vừa nghe liền không phải cái gì thứ tốt, nàng đến chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hồi tưởng một chút lúc trước là vào bằng cách nào, nàng trong lòng niệm đến, đi ra ngoài. Trong đầu truyền ra một cổ dao động. Nàng thân thể từ trên giường biến mất, đi vào vị trí là không trung, nàng ra tới thời điểm cũng là không trung. Đồng dạng vị trí, đã không có Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người, nàng thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Chương 89 chạy vội. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt có chút sợ hãi nhắm mắt lại, nghe bên tai truyền đến tan vỡ tiếng gió, nàng gắt gao nhấp môi, cảm giác được không khang trung mùi máu tươi, nàng chỉ có thể bất lực mà gắt gao ôm duyên tiên kiếm. Nàng tỉnh lại lúc sau, thanh kiếm này liền vẫn luôn ở nàng trong tay nắm. Kiếm tên gọi là gì, nơi nào tới, nàng một mực không biết. Nàng chính mình tên gọi là gì, từ đâu tới đây, là cái gì thân phận nơi này là địa phương nào, nàng đồng dạng một mực không biết. May mắn từ lúc bắt đầu nàng liền lừa dối quá quan, kia một nam một nữ không có phát hiện nàng dị thường. Nàng có thể cảm giác được chính mình mất đi ký ức, nhưng nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Không có thân nhân ở bên, chỉ có hai cái kỳ quái người, một cái lòng mang ác ý người tại bên người, nghĩ đến đây khỏe miệng nàng lộ ra một tia cười khổ. Xem ra nàng hôn đến chẳng ra gì, nói không chừng vẫn là một cái thân thế thê thảm ra hỏa. Ai? Hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, như vậy cao không trung ngã xuống đi, nàng khẳng định sẽ biến thành một bãi thịt nát. Ngẫm lại thành một đoàn thịt nát, nàng trong lòng có chút ác hàn, liên quan sợ hãi cũng tiêu trừ không ít. Ầm vang. Nàng toàn bộ tạp vào bùn đất bên trong, mặt đất run run, một cái hố to xuất hiện. Đường Nguyệt suy nghĩ chỗ trống cả người nằm ở hố to chung vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau. Cảm giác được trong miệng một tia tanh ngọt, nàng nghi hoặc mở bừng mắt, không có trở thành thịt nát. Đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, nàng cọ một chút đứng lên. Nàng cư nhiên không có chết. Trên mặt lộ ra một cái ngây ngô cười, nàng vô vô trên người bùn đất, cầm trong tay duyên tiên kiếm bối ở sau lưng, tay chân cùng sử dụng bỏ ra hô to. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn chung quanh cây cối, nàng đỡ chán bắt đầu tự hỏi. Tuy rằng chạy ra tới còn sống, nhưng là bước tiếp theo nàng nên làm cái gì bây giờ? Thanh triệt đôi mắt xoay chuyển, nàng đứng lên tuyển một phương hướng chậm rãi đi tới. Lấy nàng tình huống hiện tại, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tò mò nhìn chung quanh nàng không có phát hiện, một con màu đỏ tiểu trùng bò đến nàng bả vai vị trí, mở huyết hồng hai mắt nhìn nàng một cái, theo sau gắt gao nhắm hai mắt lại, toàn thân xanh biếc thân thể dần dần ẩn hình. Thánh đảo. Thánh đảo lão nhân nhìn trước mặt thủy kính, nhìn Đường Nguyệt lựa chọn phương hướng, hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ký ức bị phong ấn, thân thể cư nhiên sẽ không tự giác ngụy trang thành nhân loại, lựa chọn phương hướng cũng là nhân tộc phương hướng, ha ha ha ha. Thật đúng là thú vị đâu. Hắn rất tò mò nhân tộc rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn Đường Nguyệt, cho dù ký ức bị phong ấn, bản năng cũng mang theo nàng đi hướng nhân tộc địa bàn. Đường Nguyệt mới vừa đi một đoạn ngắn khoảng cách, một tiếng cự thú tiếng hô truyền đến, nàng sợ tới mức thân thể run lên, chạy nhanh tránh ở bên cạnh một khối cự thạch mặt sau. Ánh mắt cảnh giác nhìn tiếng hô truyền đến phương hướng, theo thanh âm càng ngày càng gần, run nhẹ nhẹ đôi tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Phát ra âm thanh thú rốt cuộc lộ ra bộ mặt, là một đầu trường điểu thân thể người mặt thú. Nhìn có ba cái nàng như vậy đại không biết tên quái vật, Đường Nguyệt tay run rẩy đến càng thêm lợi hại, hô hấp không tự giác thêm thô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quái vật. Chỉ thấy quái vật ngừng ở trên đất trống, túi đầu ở không trung ngửi ngửi, nắm tay mắt to gắt gao nhìn chằm chằm nàng tránh né đại thạch đầu, từng bước một đã đi tới. Đối lập một chút quái vật, ở đối lập một chút chính mình, Đường Nguyệt trong lòng có chút tuyệt vọng, hung hăng khắp một chút chính mình mu bàn tay, cảm giác đau đem nàng cứu vớt ra tuyệt vọng cảm xúc. Nàng gắt gao nhấp môi, nhìn quái vật rõ ràng nhanh hơn nện bước, nàng dám khẳng định quái vật đã biết nàng ở cự thạch mặt sau cất giấu. Lưu lại là chết, chạy nói không chừng có thể sống sót. Nàng không muốn chết. Hít sâu một hơi, nàng đứng lên thân thể nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy vội, nghe được phía sau truyền đến quái vật tiếng hô, nàng chạy trốn càng nhanh. Ban đầu nàng còn có thể nghe thấy bên tai truyền đến gào thét tiếng gió, nhìn hai bên không ngừng lùi lại cây cối, tới rồi cuối cùng, nàng bên tai tiếng gió biến mất, chung quanh cũng càng ngày càng mơ hồ. Trong lòng chỉ có một ý niệm, chỉ có không ngừng chạy vội nàng mới có thể sống sót. Nàng cho rằng chính mình sẽ chống đỡ không được, kết quả càng chạy càng tinh thần. Phát hiện không thích hợp lúc sau, nàng chạy nhanh dừng lại chạy vội bước chân, quay đầu nhìn nhìn mặt sau, phát hiện quái vật không có truy lại đây, nàng vô trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh tìm một cái ẩn nấp địa phương, đó là một cái sơn động, đen như mực một mảnh, bên trong cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nàng nhìn nhìn bốn phía, rất sợ lại tới một cái quái vật. Khẽ cắn môi nàng vẫn là đi vào. Đi vào đã nghe đến một cổ tanh hôi vị, chậm rãi sờ soạng vách tường, nàng hướng về trong sơn động đi đến. Đột nhiên nàng dưới chân đá một cái mềm mại đồ vật, nuốt nuốt nước miếng, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, vươn có chút run rẩy đôi tay sờ soạng đi lên. Lạnh băng. Hoạt hoạt. Trình dạng ống tròn, đại khái con nàng eo như vậy thôi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái từ, xà. Vẫn là cái loại này thật lớn xà. Tuy rằng nghi hoặc cái gì là xà, nhưng này cũng không gây trở ngại, trước mặt đây là lại là một cái quái vật. Nàng nhanh chóng bắt tay thu trở về, đỡ vách tường, đi bước một tiểu tâm cẩn thận hướng về sơn động bên ngoài đi. Vừa mới đã đi chưa hai vài bước lộ, phía sau truyền đến một trận tất tất tắc tắc cùng tê tê thanh, sợ tới mức nàng lập tức bung ra vách tường, nhanh chóng hướng về sơn động bên ngoài chạy vội mà đi. Đường Nguyệt chạy ra sơn động lúc sau, quay đầu trở về nhìn thoáng qua, một cái màu ngăm đen xà hướng về nàng nhanh chóng bơi lội lại đây. A. Sợ tới mức hét lên một tiếng, nàng quay đầu tiếp tục bắt đầu chạy, so vừa mới tốc độ càng mau. Phải biết rằng Đường Nguyệt vẫn luôn rất sợ xà, đó là bởi vì khi còn nhỏ bị rắn cắn quá, thiếu chút nữa bởi vậy còn bị mất mạng, nàng đối xà có bóng ma tâm lý. Mặc dù là ký ức bị phong ấn, nàng bản năng cảm xúc vẫn là tồn tại, tỉ như sợ xà. Ngăm đen đại xà đuổi theo một đoạn thời gian, nhìn trước mắt đã không có bóng dáng, hóa thân thành một người xinh đẹp nữ nhân, màu son môi đô lên, trong lòng âm thầm bực mình không thôi. Một cái nho nhỏ nhân tộc, nhìn dáng vẻ tu vi cũng không cao, cư nhiên từ nàng trong tay đào thoát. Như vậy là bị mặt khác nhân tộc người biết, nàng còn muốn hay không xả mặt. Nàng đến đem cái này bãi tìm trở về. Nghĩ nghĩ, tại chỗ lưu lại ký hiệu, biến trở về bản thể hướng về sơn động bơi trở về. Đường Nguyệt chạy rất dài một khoảng cách lúc sau, phát hiện đại xà không có đuổi theo, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm dừng lại bước chân. Nhíu mày ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, nàng tuy rằng thân thể không có cảm giác được mệt, nhưng đầu từng đợt đau. Nghiêng người nôn khan hai tiếng, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, cố nén đau đầu, trong lòng âm thầm tính toán, trải qua hai lần chạy trốn, nàng cũng coi như là thăm dò một chút tình huống. Khu rừng này rất lớn, che giấu quái vật cũng rất nhiều, nàng tuy rằng có thể chạy, thân thể có thể chịu được, nhưng tinh thần chịu không nổi. Xoa xoa cái chán, chờ đợi đau đầu bằng phẳng một chút, nàng mới chậm rãi đứng lên. Không hề nghĩ tìm địa phương nào nghỉ ngơi, mà là hướng về phía trước đi mau. Chạy động thời gian dài nàng sẽ đau đầu. Chỉ có thể dựa vào hai chân bước nhanh đi. Đường Nguyệt vừa mới biến mất không bao lâu, liền thấy mười mấy điều đại xà bơi tới nàng đãi quá địa phương, dẫn đầu chính là nào điều ngăm đen đại xà. Tiểu Ngũ, ngươi xác định thật sự có nhân tộc vào được? Ta xác định, mau đuổi theo đi, miễn cho bị bộ tộc khác giành trước. Ngăm đen đại xà nói xong dẫn đầu bắt đầu truy, nhân tộc chính là bọn họ thú tộc đại bổ chi vật, bầy rắn nhanh chóng theo đi lên. Chương 90 trọng nguyên. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt trong lòng vẫn luôn có cổ bất an quanh quẩn, theo thời gian càng nặng, này thúc đẩy nàng đi mau động tác càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã bắt đầu chạy vội lên. Nàng không biết bất an nơi phát ra ở nơi nào, lại không cách nào bỏ qua. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, rõ ràng là trời xanh bích vân ấm áp thời tiết, nàng lại cảm giác thân thể từng đợt rét run. Rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, chạy vội tốc độ dần dần nhanh hơn, đầu một trận đau, nàng chỉ có thể cắn răng cố nén. Chân dung sắp nổ tung giống nhau, đau đến nước mắt thẳng ở hốc mắt trung đảo quanh, nàng lại không dám dừng lại. Bên hai tất cả đều là ong ong thanh âm, trước mắt đồ ăn dần dần mông lung, chạy vội tốc độ cũng chậm lại. Thật lâu sau, trước mắt đột nhiên tối sầm, nàng cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Bầy rắn tới rồi thời điểm, nhìn thấy chính là hôn mê trung Đường Nguyệt. Một cái kim hoàng sắc đại xà bơi lội qua đi, quan sát một phen Đường Nguyệt, hóa thành người và vỡ, vẻ mặt kinh hỉ nói, là cá nhân tộc, thật là cá nhân tộc cũng. Rồi tay liền muốn đi kéo hôn mê Đường Nguyệt, thủ đoạn đột nhiên bị kéo lại. Ngăm đen đại xà biến ảo làm người hình, chúng ta hiện tại trước tới nói chuyện phân phối vấn đề. Nhân tộc chỉ có một, bọn họ lại có mười mấy, nếu là không nghĩ vì thế tranh đến ngươi chết ta sống, nói một chút phân phối vấn đề tốt nhất. Ta tán thành Tiểu Ngũ nói. Một cái đại xà biến ảo thành nhân hình, tán đồng gật gật đầu. Bọn họ là một bộ tộc, sự tình gì đều hảo thương lượng, không cần thiết ngươi chết ta sống. Hảo đi. Tiểu Ngũ ngươi nói một chút như thế nào tới phân phối. Trước hết mở miệng người vạm vỡ trực tiếp hỏi. Người là ta phát hiện, ta công lao lớn nhất, ta đương nhiên muốn chiếm một nửa, các ngươi không có ý kiến đi. Tiểu Ngũ liếm liếm môi đỏ đương nhiên nói. Nghe vậy, chung quanh đại xà sao động lên, sôi nổi hóa thành hình người, có nam có nữ, diện mạo đều không kém, bao quanh đem Tiểu Ngũ vây quanh. Ta nói Tiểu Ngũ ngươi cũng quá lòng tham đi. Đúng vậy, nhiều nhất cho ngươi 1/5. Ta đồng ý Tiểu Thất nói. Ngươi tuy rằng có công lao, nhưng chúng ta cũng có khổ lao, ngươi một người liền phải một nửa, dư lại còn chưa đủ chúng ta một đám người tắc cái răng. Đại ca nói đúng. Tiểu Ngũ nhíu nhíu mày, nàng hiện tại hối hận, sớm biết rằng nhân tộc sẽ hôn mê, nàng lúc trước nên quay đầu lại đi tìm tộc nhân. 1/3. Không thể so cái này càng thiếu, nếu là các ngươi không đồng ý, lần sau nếu phát hiện nhân tộc, ta khẳng định sẽ không kêu các ngươi. Tiểu Ngũ cường ngạnh nói xong, nhìn thấy những người khác trên mặt bất mãn. Nàng tiếp theo mở miệng nói, các ngươi cũng đừng quên, nhân tộc đều thích tụ tập cùng nhau hành động, có này một cái, khẳng định còn có mặt khác đồng bạn. Ngụ ý, còn có nhiều như vậy, không cần thiết cùng nàng tranh. Những người khác ngẫm lại cũng là đạo lý này, đoàn người lúc này mới đồng ý. Hành, liền ấn ngươi nói làm. Tiểu Ngũ xoắn thân hình như rắn nước quyến rũ đi đến Đường Nguyệt bên người, ngồi xổm xuống thân mình, trong tay xuất hiện một phen huyết hồng tiểu đao, giơ lên lóe hàn quang tiểu đao, lập tức hướng về Đường Nguyệt trên người vạch tới. Len ken một tiếng, huyết hồng tiểu đao đột nhiên đứt gãy, Đường Nguyệt trên người lại một chút không tổn hao gì. Gì? Tiểu Ngũ nhìn biến mất ở không trung tiểu đao thực kinh ngạc, nàng đôi mắt một ngừng, này cũng không phải là giống nhau tiểu đao, là nàng dùng tinh huyết cô đọng mà thành. Bộ tộc trung liền đại ca đều sẽ muốn kiêng kỵ vũ khí, cư nhiên cứ như vậy dễ dàng bị bẻ gãy. Trước mặt này nhân tộc không đơn giản, có thể nhanh chóng chạy trốn, phòng ngự có thể hủy diệt nàng vũ khí. Tiểu Ngũ sắc mặt có chút lắc lư không chừng. Này nhân tộc sẽ không có đại lai lịch đi, nếu là thật là như thế, nàng hiện tại thật đúng là không dám xuống tay. Nhân tộc có khi quang phản hồi, muốn tìm ra hung thủ dễ như trở bàn tay. Tiểu Ngũ ngươi ở cọ sát cái gì đâu? Người vạm vỡ nôn nóng nói. Mắt thấy nhân tộc ở bên, không thể lập tức ăn xong đi, này quả thực chính là tra tấn. Gấp cái gì? Ngươi hành ngươi thượng. Ta thượng theo ta thượng. Một phen đại đao lóe lục quang, hướng về Đường Nguyệt chặn ngang chém đi xuống. Đường Nguyệt vừa lúc mở hai mắt. Thân thể nhanh chóng một lần, đại đao chém rớt xuống đất trên mặt, chung quanh cỏ cây thượng dính đầy màu xanh lục chất lỏng, nháy mắt bị ăn mòn không còn. Nhìn xem bị ăn mòn mặt đất, đang xem đoàn người chung quanh, Đường Nguyệt nhanh chóng đứng lên, gì cũng không hỏi cất bước liền bắt đầu chạy trốn. Nàng tuy rằng ký ức bị phong ấn, cảm giác lại càng thêm nhạy bén, vây quanh nàng những người đó, trong mắt đều sắp mạo lục quang, tưởng cũng biết đối nàng có điều ý đồ. Lúc này không chạy càng đại khi nào. Phân tán vây quanh. Tiểu Ngũ quát to một tiếng. Cái thứ nhất đuổi theo. Mặt khác xà tộc trở về bản thể, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đường Nguyệt chạy không có bao lâu thời gian, liền thấy trước mắt nghe một cái đại xà, sợ tới mức hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Vừa mới bỏ không bao xa, lại một cái đại xà ngăn ở phía trước. Nàng phóng nhãn nhìn lại, bốn phía toàn bộ bị xà tộc vây quanh, nàng có chút tuyệt vọng lùi lại hai bước. Quá có thể chạy, trực tiếp lộng chết. Tiểu Ngũ nói xong một ngụm nọc độc hướng về nàng phun qua đi. Đường Nguyệt lắc mình tránh thoát, nọc độc có chứa ăn mòn tác dụng, nhìn bốc khói mặt đất, nàng sắc mặt đại biến, này nếu là xà độc dính vào trên người, nàng còn có thể sống sao? Trước mắt chung quanh mười mấy điều đại xà sôi nổi dựng thẳng lên thân thể, mười mấy đoàn nọc độc trình vòng vây tập kích mà đến, không chỗ có thể trốn, nàng sắc mặt trắng bệnh nhắm mắt lại. Thật lâu sau, cảm giác đến nọc độc không có đã đến, nàng chậm rãi mở hai tròng mắt, chỉ thấy một cái bạch đi lìa như tuyết tuổi trẻ nam tử đứng ở nàng trước mặt. Vừa mới chung quanh khí thế thực thịnh đại xà đàn, hiện tại toàn bộ mềm mặt nằm trên mặt đất, mỗi một cái đại xà đỉnh đầu vị trí đều có một cái huyết động. Quên quên máu dần dần nhiễm hồng mặt đất. Cảm ơn ân cứu mạng. Đường Nguyệt cảm kích đối với nam tử nói. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tuấn giật nam tử cười đến thực ôn nhu. Ngữ khí nhu hòa hỏi, ngươi như thế nào một người vào hỗn loạn nơi? Như thế nào không có người bồi ngươi cùng nhau? Hỗn loạn nơi. Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, nghe rất quen thuộc. Đúng vậy, nơi này chính là rất nguy hiểm, không có thực lực rất khó toàn thân mà lui. Nam tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Đường Nguyệt ngượng ngùng cười cười, nàng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, tỉnh lại thời điểm, ta cũng đã ở chỗ này. Cho dù nam tử cứu nàng, nhưng nên có cảnh giác sẽ không quên, nàng không có lựa chọn toàn bộ kéo ra. Phải không? Nam tử rất có thâm ý nhìn nàng một cái, cười nói, yêu cầu ta mang ngươi đi ra ngoài sao? Thật sự là quá cảm tạ. Nàng vốn đang nghĩ như thế nào thuyết phục nam tử mang nàng đoạn đường, hiện tại xem ra không cần. Quá khách khí, ta kêu Trọng Nguyên, ngươi kêu gì? Ta. Đường Nguyệt hồi tưởng một chút, giống như nàng nghe được kia kỳ quái một nam một nữ nói qua, tên nàng giống như kêu Đường Nguyệt, Trọng Nguyên nhận thức ngươi thật cao hứng, ta kêu Đường Nguyệt. Nhận thức ngươi ta cũng thật cao hứng. Ngây ngốc cười cười, Đường Nguyệt đi theo nam tử phía sau, có chút nghi hoặc hỏi, Trọng Nguyên ngươi không phải nói nơi này rất nguy hiểm sao, vậy ngươi như thế nào cũng vào được. Bí mật. Trọng Nguyên ôn nhu cười, ở hắn nhu tình ánh mắt dưới, Đường Nguyệt sắc mặt có chút từng đỏ. Chương 91 Lăng Hoa Thành. Cầu đặt mua. Trọng Nguyên dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn nhìn ám xuống dưới không trung, xoay người đối nàng vươn tay, ngự khi ôn nhu nói, ta mang theo ngươi đi đi, ban đêm hỗn loạn nơi có thể so ban ngày muốn nguy hiểm. Nhìn thoáng qua dần dần đen tối không trung, Đường Nguyệt nghĩ nghĩ, bắt tay phóng tới hắn trong tay, mắc cỡ đỏ mặt nhỏ giọng nói, cảm ơn. Ha ha. Không cần như vậy khách khí. Trọng Nguyên lôi kéo nàng phi thân ở không trung, nhanh chóng hướng về hỗn loạn nơi biên giới bay đi. Trọng Nguyên tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền đem nàng đưa tới biên giới. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng, Trọng Nguyên buông ra tay nàng, chỉ vào phía trước rừng cây nhỏ nói, đi ra này phiến rừng cây chính là nhân tộc địa phương, đi đường cẩn thận. Nói xong người chớp mắt biến mất không thấy. Đường Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, nếu không phải địa phương không giống nhau, nàng thật đúng là cho rằng chính mình là một giấc mộng. Nghĩ đến Trọng Nguyên tuấn lãng khuôn mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ ửng đỏ gương mặt. Bất quá Trọng Nguyên là thật sự thực tuấn lãng. Hít sâu một hơi, nàng nhanh chóng hướng về rừng cây nhỏ chạy tới. Trọng Nguyên hiện thân tại chỗ, nhìn nàng đi xa bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt ta cười, nháy mắt biến ảo thành một cái lao nhân. Nếu là Đường Nguyệt ký ức không có bị phong ấn, khẳng định có thể nhìn ra tới, Trọng Nguyên chính là thánh trên đảo lão nhân. Đương nhiên, hiện tại Đường Nguyệt cái gì cũng không biết. Ra rừng cây nhỏ lúc sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, phía trước không xa địa phương có một ít ánh sáng, nàng bước chân có chút do dự. Nghe được rừng cây nhỏ mặt sau truyền đến từng trận thú tiếng hô, nàng sắc mặt kiên định hướng về ánh sáng vị trí đi đến. Thật lâu sau, rốt cuộc đi tới địa phương, dựa vào ánh sáng nàng dần dần thấy rõ, mới vừa thấy rõ chung quanh hết thảy, nàng cả người sửng sốt. Một tòa đại đại thành trì, tường thành đại môn bảng hiệu trên không, giam cầm một con hai trượng lớn nhỏ trùng, giống nhộng giống nhau trùng, thân thể phát ra chói mắt bạch quang, trong miệng còn ở tê tê thẳng tê. Trùng thân thể thượng dây dưa ở vô số sợi tơ giống nhau đồ vật, đem nó gắt gao cố định ở trên tường thành. Đường Nguyệt vừa mới đi đến cửa thành trước mặt, hai cái người mặc hoa phục thanh niên nam tử, vẻ mặt cảnh giác phi thân đi vào bên người nàng, cẩn thận đánh giá một chút nàng, phát hiện trên người nàng không có thu tộc hơi thở, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn là thực cảnh giác. Trong đó một người hỏi, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Tới chúng ta Lăng Hoa Thành có chuyện gì? Tuy rằng xác định trước mặt người này không phải thu tộc, bọn họ cũng không thể đại ý vết xe đổ quá mức thảm trọng, tưởng không coi trọng đều không được. Nhân tộc cùng thú tộc chi gian hàng năm chinh chiến không ngừng, theo lý mà nói, hai cái chủng tộc chi gian đều sẽ thù hận đối phương, gặp mặt chính là ngươi chết ta sống, nhưng mọi chuyện ngũ tuyệt đối. Nhân tâm luôn là không thỏa mãn, có chút người đi lên lối rẽ, trở thành nhân tộc kẻ phản bội cũng không ngoài ý muốn. Kẻ phản bội sẽ đem nhân tộc tin tức cấp thú tộc, lấy này tới đổi lấy càng nhiều thú loại tới tu luyện. Bọn họ Lăng Hoa thành ngàn năm tiền căn vì kẻ phản bội thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, kia chính là suốt một thành trì người, kẻ phản bội không có chút nào nương tay, nếu không phải lúc ấy thành chủ vừa mới đột phá, thành trì sẽ biến thành một tòa luyện ngục chi thành. Nhìn hai người cảnh giác bộ dáng, Đường Nguyệt có chút ngây thơ nhìn bọn họ nói, ta kêu Đường Nguyệt, là từ đâu ta cũng không biết, ta tỉnh lại lúc sau, cũng đã ở nơi đó mặt. Nàng nói chỉ hỗn loạn nơi phương hướng. Chính là cái kia bên trong, sau lại đụng phải một cái điểu thủ lĩnh thân quái vật, ta sợ tới mức chạy nhanh chạy, lúc sau lại gặp một cái màu ngăm đen đại xà, sau lại còn bị rất nhiều đại xà bắt được. May mắn đụng phải trọng nguyên, ta đều vốn dĩ đều cho rằng chết chắc rồi, mở to mắt chung quanh đại xà toàn bộ đều đã chết mất. Trọng nguyên đem ta đưa đến rừng cây nhỏ bên trong, lúc sau hắn liền biến mất không thấy. Đường Nguyệt tạm dừng một chút, chờ đợi nhìn hai người hỏi, các ngươi biết trọng nguyên sao? Trọng nguyên? Không biết. Hai người lắc lắc đầu, từ lúc bắt đầu bọn họ liền đem thần hồn bao phủ ở Đường Nguyệt trên người, phát hiện nàng không có nói sai dấu vết, biểu tình mới ôn hòa không ít, bất quá trong lòng vẫn là tồn một phần cảnh giác, rốt cuộc y đi theo Đường Nguyệt hình dung, có thể ở hỗn loạn nơi quay lại tự nhiên, bọn họ nhưng không có gặp qua. Bọn họ đừng nói gặp qua, nghe đều không có nghe qua, thành chủ cũng không dám lẻ loi một mình tiến vào hỗn loạn nơi, huống chi là những người khác. Ngươi theo chúng ta cùng đi thấy thành chủ. Thích Xương cau mày nói. Hảo. Đường Nguyệt gật gật đầu. Về một ngươi cấp thành chủ ra truyền âm, đem Đường Nguyệt là sự tình nói nói. Thích Xương đối với về một truyền âm nói. Hảo. Hai người bay đến nửa đường thời điểm, liếc nhau quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Đường Nguyệt một người chính ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Tích Xương nhíu nhíu mày, phi thân đi xuống nhìn nàng hỏi, ngươi như thế nào không đổi kịp? Ta sẽ không phi. Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, nàng nếu là sẽ phi, ở hỗn loạn nơi liền sẽ không chạy trốn đến như vậy thảm thiết. Nghĩ đến đây, nàng có chút hâm mộ nhìn Tích Xương, có thể phi thật tốt. Tích Xương thấy nàng có chút hâm mộ ánh mắt, môi mỏng tràn ra một tiếng thở dài, ta mang ngươi đi. Nói xong lôi kéo Đường Nguyệt tay, hướng về bên trong thành bay đi. Tiến vào bên trong thành lúc sau, Tích Xương mang theo Đường Nguyệt thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Về một trước hết trở lại thành chủ phủ, tới rồi lúc sau hắn đã truyền âm đem sự tình nói cho thành chủ, nhìn thấy Tích Xương cùng Đường Nguyệt, hắn trực tiếp mở miệng nói, thành chủ làm đem người đưa tới đại sảnh bên trong. Đi thôi. Tích Xương buông ra Đường Nguyệt tay, dẫn đầu vào thành chủ phủ, Đường Nguyệt cùng về cùng khi theo đi lên. Đại sảnh bên trong, Lăng Hoa ngồi ở khắc hoa ghế trên, một bộ hoa mỹ áo bào trắng, thác nước giống nhau tóc đen rũ tại bên người. Khuôn mặt giống như điêu khắc giống nhau, một đôi hắc đồng đặc biệt mê người. Đường Nguyệt nhìn thấy Lăng Hoa thời điểm, trong miệng không tự giác tán thưởng nói, hảo mỹ. Thấy Lăng Hoa có chút không vui thân sắc, nàng phản ứng lại đây, có chút nghiêm nghị nói, xin lỗi, ta chỉ là... Không ngại, nói cái kêu trọng nguyên đặc thù. Nhân vật như vậy xuất hiện ở hỗn loạn nơi, cũng không biết có cái gì mục đích. Hắn hiện tại tu vi là ngộ đạo giai đoạn, còn kém nửa bước là có thể đắc đạo, nhưng hắn cũng không dám lẻ loi một mình tiến vào hỗn loạn nơi. Trọng nguyên lớn lên tuấn lãng, một bộ tinh mỹ áo bào trắng, cùng trên người của ngươi áo bào trắng không sai biệt lắm, thân cao cũng không sai biệt lắm, bất quá tóc cùng ngươi không giống nhau, hắn là một đầu tóc bạc. Đường Nguyệt một bên hồi ức, một bên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Còn có mặt khác đặc thù sao? Hắn dùng chính là cái gì vũ khí? Lăng Hoa tiếp tục truy vấn nói. Đường Nguyệt nhíu mày suy tư một hồi, chỉ bên trái huyệt thái dương vị trí nói, hắn nơi này giống như có một đóa hoa hồng, mặt khác giống như liền không có. Trên người hắn cũng không có nhìn đến có cái gì vũ khí. Nghe xong hắn tự thuật, Lăng Hoa sắc mặt có chút dày đặc, cả nhân tộc trung tu vi cao cường người, hắn cơ hồ đều biết, duy độc chưa từng nghe qua cái này trọng nguyên. Không phải lánh đời không ra lão quái, rất có khả năng chính là thu tộc. Mặc kệ là cái loại này khả năng, đối hắn thành trì tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Lánh đời không ra lão quái, đột nhiên xuất hiện ở hỗn loạn nơi, này trong đó có chút ý vị sâu xa. Nếu là thu tộc, như vậy trước mặt cái này Đường Nguyệt, rất có khả năng đã bị khống chế. Chương 92 quần quận thức hải. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Lăng Hoa tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, Đường Nguyệt không được tự nhiên giật giật thân thể. Thành chủ chính là có gì không ổn. Tích Xương thấy hắn chậm chạp không nói gì, có chút nghi hoặc hỏi. Lăng Hoa không để ý đến Tích Xương nói, ngược lại đối với Đường Nguyệt vây vây tay, ngươi lại đây. Cẩn thận đánh giá một chút Lăng Hoa, thấy hắn không có ác ý, Đường Nguyệt lúc này mới chậm rãi đi qua. Một đạo ấm áp quang từ Lăng Hoa trong tay toát ra, bao phủ ở nàng toàn thân, cảm giác được ấm quang đối nàng không có thương tổn, treo tâm cũng thả trở về. Nhãn trùng. Về cả kinh hô một tiếng. Đường Nguyệt nghi hoặc đến quay đầu lại nhìn hắn một cái, theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nàng bên trái trên vai, một con ngón út lớn nhỏ trùng dần dần lộ ra thân hình. Đường Nguyệt cau mày nhanh chóng lui về phía sau một bước, đây là nhãn trùng, có thể đem nhìn đến sự tình truyền lại cấp chủ nhân. Lăng Hoa thanh âm có chút trầm trọng, nhãn trùng chỉ có thu tộc mới có, hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định trọng nguyên không phải nhân tộc mà là thu tộc. Một cái thu tộc nhìn thấy Đường Nguyệt cư nhiên không coi ăn luôn, ngược lại còn đem người cấp tặng trở về, Đường Nguyệt trên người có cái gì nhưng mơ ước. Đường Nguyệt cũng ở nhíu mày suy tư nhãn trùng nơi phát ra, chẳng lẽ là nàng ban đầu nhìn thấy ba người việc làm. Nàng biểu tình quá mức rõ ràng, Lăng Hoa trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không biết một chút sự tình? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, quan sát đến nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Trầm ngâm một hồi, Đường Nguyệt mới nói, ta vừa mới tỉnh lại thời điểm là ở không trung, bên cạnh có một nam một nữ, bọn họ đều kêu ta chủ nhân. Ta cái gì đều không nhớ rõ, cũng không biết bọn họ nói có phải hay không thật sự. Sau lại bọn họ làm ta dẫn bọn hắn đi một chỗ, ta cũng không biết đi nơi nào, đi vào lúc sau ta lại hôn mê, chờ ta tỉnh lại lúc sau đã nằm ở trên giường. Sau lại có một người nam nhân vào phòng muốn giết ta, hắn nói khống tâm trùng là cái thứ tốt, làm ta chờ hai ngày gì đó, vừa nghe khống tâm trùng liền không phải thứ tốt, ta lúc ấy liền chạy. Đúng rồi, các ngươi biết khống tâm trùng là cái gì sao? Đường Nguyệt nhìn Lăng Hoa có chút nghi hoặc hỏi. Nàng lúc ấy nghe được khống tâm trùng tên, thân thể liền có một cổ bài xích cảm, trong đó còn kèm theo mạc danh phẫn nộ. Khống tâm trùng. Lăng Hoa trầm ngâm một hồi không xác định nói, hẳn là có thể khống chế tâm trí loại trùng. Cụ thể có tác dụng gì không biết. Hắn liền tên này nghe đều không có nghe qua, toàn bằng tên suy đoán. Khống chế tâm trí. Hắn khống chế ta làm gì? Ta rõ ràng cảm giác được hắn muốn giết ta. Đường Nguyệt không hiểu ra sao, hoàn toàn không thể minh bạch tiểu ngư muốn làm cái gì. Nơi đó ở nơi nào? Ngươi còn có thể đi vào sao? Lăng Hoa hỏi tiếp nói, nghe xong Đường Nguyệt một phen lời nói, hắn trong lòng nghi hoặc càng trọng. Đường Nguyệt rốt cuộc là người nào? Xuất hiện ở hỗn loạn nơi làm gì? Này đó đều là hắn muốn hiểu biết. Hiện tại Đường Nguyệt đã làm mất đi ký ức, chỉ có tìm được kia hai cái kêu nàng chủ nhân một nam một nữ, nói không chừng là có thể đem sự tình trước sau hiểu biết rõ ràng. Ở hỗn loạn nơi bên trong, cụ thể vị trí ta cũng đã quên, hiện tại cũng vào không được. Đường Nguyệt thần tình ảm đạm nói, tuy rằng thần hồn không có dao động, nhưng nàng tồn tại bên cạnh người tay nắm thật chặt, đây là nàng nói dối khi một cái biểu hiện động tác. Nàng kỳ thật có thể cảm giác được, nơi đó nàng còn có thể đi vào, tùy thời đều có thể. Nhưng là nàng trong tiềm thức mặt không nghĩ đem nơi đó nói ra, tổng cảm thấy nói ra sẽ đối chính mình bất lợi. Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nàng bản năng giống nhau nói dối. Lăng Hoa đám người đối nàng không hiểu biết, đương nhiên không biết nàng đang nói dối, ba người có chút bất đắc dĩ thở dài, manh mối tới rồi nơi này liền toàn chặt đứt. Hỗn loạn nơi là địa phương nào, bên trong nguy cơ tứ phía, bọn họ cũng không có khả năng xâm nhập đi vào. Chuyện này trước phóng một bên, ngươi lúc sau có tính toán gì không? Đối mặt Lăng Hoa dò hỏi. Đường Nguyệt mê mang lắc lắc đầu, nàng làm mất đi ký ức không phải choáng váng, từ một đoạn này thời gian trải qua tới xem, lấy nàng tình huống hiện tại, mặc kệ đi nơi nào đều rất nguy hiểm. Thương thức thiếu hụt cái gì cũng đều không hiểu, đụng tới nguy hiểm tình huống chỉ có thể chạy trốn, tuy rằng chạy trốn thực mau, nhưng là chạy động thời gian quá dài nàng liền sẽ đau đầu, này đó đều là tệ đoan. Hiện tại nàng cũng không biết chính mình hẳn là đi con đường nào. Lăng Hoa thấy nàng bộ dáng còn có cái gì không rõ, trầm ngâm một hồi nói, như vậy đi. Ngươi tạm thời liền ở tại ta thành chủ phủ, chờ ngươi có tính toán đang nói. Hắn đem người lưu lại cũng có giám thị ý vị, Đường Nguyệt trên người có quá nhiều bí ẩn, thả ra đi hắn cũng không yên tâm. Tuy rằng Đường Nguyệt không có bị khống chế dấu hiệu, trên người chỉ có một con mắt trùng, nhưng hắn trước sau không an tâm, vẫn là đem người lưu tại bên người hảo. Đường Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy nhiều loan loan đạo đạo, có thể có một chỗ cư trú địa phương, nàng trong lòng đối Lăng Hoa thực cảm kích. Cảm ơn thành chủ. Đường Nguyệt trịnh trọng nói. Không cần khách khí, đúng rồi, nếu là ngươi không ngại nói, ta khả năng giúp ngươi nhìn xem mất trí nhớ nguyên nhân. Mất trí nhớ khẳng định cùng thần thức có quan hệ, muốn biết nguyên nhân, hắn phải đem thần thức xâm nhập Đường Nguyệt thức hải bên trong. Tu sĩ nhất chú trọng chính là thức hải bảo hộ, một khi bị những người khác xâm nhập, rất có khả năng tạo thành thức hải tổn thương. Thức hải là tu sĩ căn bản, ngươi nếu là không tin được ta liền tính. Lăng Hoa có chút thận trọng nói, phải biết rằng hắn nếu tiến vào thức hải lọt vào phản kháng. Này đối hắn cùng Đường Nguyệt tới nói đều không tốt. Nếu không phải thật sự tò mò, hắn cũng sẽ không đưa ra phương pháp này, rốt cuộc hắn cũng không phải một chút nguy hiểm đều không có. Đường Nguyệt do dự thời gian rất lâu, nàng có chút thấp thỏm hỏi, nhìn ta ký ức là có thể khôi phục sao? 5 năm chi số, đến xem tình huống của ngươi. Lăng Hoa nhưng thật ra không có lừa dối nàng, thần hồn thực kỳ diệu, cụ thể có thể hay không khôi phục, còn phải xem Đường Nguyệt thần hồn hiện tại trạng huống. Một nửa đối một nửa, này đã là rất lớn cơ suất. Đường Nguyệt cắn đồng ý, nàng bức thiết muốn khôi phục ký ức, muốn biết sự tình mọi nguồn. Thỉnh cầu thành chủ giúp ta nhìn xem. Hảo. Lăng Hoa gật gật đầu, đối với Tích Xương cùng về vừa nói nói, các ngươi hai cái trước đi ra ngoài. Là. Lăng Hoa mang theo Đường Nguyệt tiến vào trong đại sảnh mặt. Giữa phòng treo không bốn viên dạ minh châu, nắm tay lớn nhỏ hạt châu, đem toàn bộ phòng chiếu rọi đến sáng trưng, phòng bên trong trống rỗng, chỉ có ở giữa phóng hai cái đệm hương bù. Ở Lăng Hoa ý bảo dưới, hai người phân biệt ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bù mặt trên. Một hồi ta sẽ rút ra một sợi thần thức tiến vào người thức hải bên trong. Lăng Hoa nói chỉ phân đầu, tạm dừng một chút hắn tiếp tục nói, ta tiến vào lúc sau, ngươi ngàn vạn không cần phản kháng, bằng không đối chúng ta hai người đều sẽ có bất hảo ảnh hưởng. Hảo. Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu. Lăng Hoa phân ra một sợi thần thức, dần dần dung nhập vào Đường Nguyệt thức hải chung. Sao trời giống nhau cuồn cuộn thức hải, hảo rộng lớn thức hải. Thức hải rộng lớn trình độ quyết định bởi tu sĩ tu vi, xem ra Đường Nguyệt không có mất đi ký ức phía trước tu vi rất cao, phỏng chừng cùng hắn cũng không sai biệt lắm xa. Nhìn thức hải trung ương nhất vị trí có một cái rõ ràng lóe ánh sáng địa phương, hắn thần thức nhanh chóng bay qua đi. Hắn vừa mới ngừng ở ánh sáng bên ngoài, một thanh tinh mỹ trưởng kiếm ngăn ở hắn trước mặt, trường kiếm rung động vài cái, mấy ngàn chuôi kiếm mang trường kiếm hình thành một vòng vây bao quanh đem hắn vây quanh. Chương 93 thực xin lỗi. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Lăng Hoa thần thức cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám, trước mặt trường kiếm cùng chung quanh mấy ngàn kiếm mang đều cho hắn rất lớn áp lực, hắn có loại cảm giác, nếu là động một bước, này một sợi thần hồn sẽ bị lập tức hủy diệt. Hình vụ hóa thân thành một cái lớn bằng bàn tay nhân nhi, giống như hàn băng giống nhau ánh mắt trên dưới nhìn quét Lăng Hoa, phát hiện không có gì uy hiếp lúc sau, hắn phất tay thu hồi kiếm mang, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi là ai? Chủ nhân đâu? Kiếm linh. Bởi vì quá mức chấn động, Lăng Hoa không trả lời ngay hắn vấn đề. Chờ đến phục hồi tinh thần lại lúc sau, một thanh trường kiếm đã để ở hắn trên cổ. Nhìn đến hình vụ trong mắt sắc ý, hắn vội vàng mở miệng nói, ngươi nói chủ nhân là Đường Nguyệt sao? Đường Nguyệt mất đi ký ức. Cảm giác được trường kiếm thượng uy áp, Lăng Hoa thần thức rung động một chút, nhanh chóng đem chính mình như thế nào sẽ tới Đường Nguyệt thức hải nguyên nhân sau công đạo một phen. Nghe xong Lăng Hoa theo như lời, hình vụ cao mày thu hồi trường kiếm. Đường Nguyệt tiến vào hồng ngộng chi cảnh trước, Trảm Nguyệt tiên đế đem trong đó nguy hiểm nói cho nàng. Một khi ở hồng ngộng chi cảnh tử vong, nàng cũng sẽ trực tiếp ngã xuống. Tiến vào hồng ngộng chi cảnh lúc sau, nàng lúc ấy làm hình vụ tiến vào thức hải bên trong bảo hộ nàng. Chỉ cần thức hải không có việc gì, thân hồn còn ở, nếu nàng thân thể xảy ra chuyện cũng có thể tồn tại. Hình vụ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đây là nàng vẫn luôn đều biết đến sự tình, ở tu chân thời điểm, nàng liền biết hình vụ rất mạnh. Sau lại tới rồi tiên giới lúc sau, nàng tu vi đều đã tới rồi tiên quân tu vi, nhưng đồng dạng vẫn là nhìn không thấu hình vụ. Bất quá nàng chưa từng có dò hỏi quá hình vụ, rốt cuộc ai đều có bí mật, chỉ cần hình vụ đối nàng vô hại, nàng có thể tạm thời mặc kệ. Hình vụ cũng đủ cường, đây cũng là nàng làm hình vụ bảo hộ hắn thức hải nguyên nhân. Đường Nguyệt sử dụng một ngộng cắt vàng thần hồn trọng tổn hại thần hồn vội vàng cấp hình vụ lưu lại một câu, bảo hộ ta. Sau đó liền lâm vào ngủ say. Nhìn lâm vào ngủ say chữa trị thần hồn Đường Nguyệt, hình vụ vẫn luôn thực nghi hoặc nàng vì sao sẽ chịu như vậy trọng thương. Trong lòng cũng thực lo lắng Đường Nguyệt thân thể trạng huống. Vì bảo hộ này thức hải, hắn cũng không dám ra thức hải tra xét, thẳng đến Lăng Hoa đã đến, hắn mới biết được Đường Nguyệt mất trí nhớ. Không phải mất trí nhớ, chỉ là thần hồn trọng tổn hại, thần hồn chữa trị hoàn hảo lúc sau là có thể khôi phục ký ức. Hình vụ mở miệng sửa đúng Lăng Hoa cách nói. Thần hồn trọng tổn hại. Lăng Hoa sắc mặt có chút ngưng trọng, bưu hán kiếm linh, quần quận thức hải, này hai dạng không một không tỏ rõ Đường Nguyệt rất mạnh, liền hắn cũng không thể sánh vai. Đường Nguyệt như vậy cường một cái tu sĩ, cư nhiên thần hồn trọng tổn hại, có thể thấy được là gặp cỡ nào nguy hiểm sự tình. Nghĩ đến Đường Nguyệt nói nàng là ở hỗn loạn nơi tỉnh lại, Lăng Hoa trong lòng đống nhiên căng thẳng, không phải là hỗn loạn nơi ra cái gì biến cố đi. Lăng Hoa vội vàng hỏi nói, có biết Đường Nguyệt xuất hiện ở hỗn loạn nơi nguyên nhân? Không biết. Hình vụ lắc lắc đầu, hắn tiến vào thức hải trung liền vẫn luôn ở ngủ say, lần này cần không phải Đường Nguyệt xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không trước tiên thức tỉnh lại đây. Người đi về trước đi. Làm chủ nhân kiên nhẫn chờ, thần hồn chữa trị hảo lúc sau ký ức tự nhiên sẽ khôi phục, nếu là chờ không kịp có thể tìm một ít chữa trị thần hồn linh bảo dùng. Hình vụ nói xong về tới Đường Nguyệt thần hồn ngủ say địa phương, tận chức tận trách bảo hộ. Lăng Hoa nhìn thoáng qua quần quận thức hải, cùng với trước mắt chính toát ra quang hoa địa phương, hắn xoay người rời đi Đường Nguyệt thức hải. Đường Nguyệt vẫn luôn nhìn Lăng Hoa, phát hiện hắn mở to mắt lúc sau vội vàng hỏi, thế nào? Ta ký ức có thể khôi phục sao? Có thể. Lăng Hoa thần sắc phức tạp đến nhìn cao hứng Đường Nguyệt, hắn nghĩ đến quá Đường Nguyệt có thể là cái tu vi không tồi tu sĩ, không nghĩ tới chính là Đường Nguyệt tu vi cư nhiên sẽ như vậy cao. hiện tại hắn cũng không biết hẳn là dùng cái gì thái độ tới đối Đường Nguyệt. Tuy rằng Đường Nguyệt tu vi cao, nhưng là nàng hiện tại thần hồn trọng tổn hại, biểu hiện ra ngoài tu vi liền nạp nguyên tu sĩ đều so ra kém. Hồng Liên chi cảnh người trong tộc tu vi chia làm, nạp nguyên, nhập đạo, nộ đạo, đắc đạo 4 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn chia làm 10 cái tiểu giai. Nhân tộc từ sinh ra lúc sau chính là nạp nguyên nhất giai tu vi, Đường Nguyệt hiện tại liền nạp nguyên nhất giai tu vi đều không có. Thân hồn trọng tổn hại lúc sau không chết liền không tồi, còn tưởng bảo tổn trụ tu vi quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá chỉ cần Đường Nguyệt thần hồn chữa trị hoàn thành lúc sau, nàng tu vi sẽ trở về. Lăng Hoa kiến thức Đường Nguyệt thức hải, vẫn luôn cho rằng nàng là ẩn sĩ lao quái, cho nên mới sẽ có chút khó xử hẳn là như thế nào đối đãi. Hắn không biết chính là, Đường Nguyệt thức hải quần quận nguyên nhân, là bởi vì nàng tức là nhân tu cũng là thú tu, thần thức đương nhiên quần quận, đến nỗi hình vụ, liền Đường Nguyệt chính mình đều sờ không rõ chi tiết, tuy có chủ tớ khế ước tồn tại, nhưng này căn bản khởi không đến ước thúc tác dụng. Đường Nguyệt vẫn luôn có loại cảm giác, hình vụ nếu là muốn tiếp xúc khế ước là phi thường sự tình đơn giản. Bất quá chuyện này hai người đều không có làm rõ. Lăng Hoa đương nhiên không biết những việc này, dù sao hắn là bị kinh sợ ở vốn dĩ trong lòng còn có chút tiểu tâm tư, hiện tại xem ra đến toàn bộ thu hồi tới. Thành chủ ta khi nào có thể khôi phục ký ức? Đường Nguyệt cao hứng sau khi xong, chờ đợi đến nhìn Lăng Hoa. Yêu cầu rất dài thời gian, ngươi thần hồn trọng tổn hại, một chốc một lát khả năng sẽ không khôi phục ký ức. Bất quá, chỉ cần chờ ngươi thần hồn chữa trị xong, ký ức tự nhiên mà vậy liền sẽ khôi phục. Lăng Hoa cũng không biết chính mình là cái gì tâm tư. Theo bản năng che giấu hình vụ tồn tại, cũng đem hình vụ cuối cùng câu nói kia, muốn chữa trị tốc độ mau một ít, tốt nhất nhiều tìm một ít linh bảo dùng nuốt vào trong bụng. Nhìn đến Đường Nguyệt thất vọng thần thức, Lăng Hoa rũ xuống đôi mắt, che giấu trụ trong mắt phức tạp. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nếu quyết định lừa gạt, hắn liền phải đem nhìn thấy hình vụ sự tình lạn đến trong bụng. Đến nỗi làm như vậy nguyên nhân, ha ha, hắn đương nhiên là có chính mình tư tâm. Lăng Hoa thành ở vào hỗn loạn nơi biên giới vị trí. Nhiều năm ở vào chinh chiến bên trong, bọn họ cùng thú loại chiến đấu, dẫn tới trong thành người thương vong vô số. Hiện tại to như vậy một cái Lăng Hoa thành, toàn dựa này hắn cùng mấy cái gia tộc trưởng lao ở trống, bọn họ tổng hội có ngã xuống cùng Thọ Nguyên Tấn kia một ngày. Bên trong thành tân sinh một thế hệ thiên phú xuất chúng cơ hồ không có, có mấy cái thiên phú hảo một chút hài tử, tâm cao khí ngạo, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không phải tốt lĩnh quân nhân vật, cũng không thấy đến có thể bảo vệ tốt Lăng Hoa thành. Một khi hắn xảy ra chuyện hoặc là các trưởng lao Thọ Nguyên tới rồi, đến lúc đó Lăng Hoa thành làm sao bây giờ? Này vẫn luôn là hắn thực lo lắng địa phương. Nhìn thấy hình vụ hắn liền biết Đường Nguyệt là một cái kiếm tu lực công kích cường đại, nếu là xử lý thích đáng, cho dù hắn cùng các trưởng lão đều không còn nữa, hắn tin tưởng Lăng Hoa thành cũng sẽ hảo hảo. Trong lòng mưu tính rất nhiều, Lăng Hoa chứa đầy xin lỗi nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt đứng lên. Đi đến nàng trước mặt nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Một trường đem người đánh vượng lúc sau, hắn một phen bế lên Đường Nguyệt, mặt vô biểu tình rời đi phòng bên trong. Ra khỏi phòng nhìn đến Tích Xương cùng về một hai người, Lăng Hoa sắc mặt đen tối nói, các ngươi hai cái cùng ta tới. Là chương 94 Hảo Nhi Lang. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Tích Xương cùng về một hai người cung kính đi theo Lăng Hoa mặt sau, không có phát hiện Lăng Hoa trong mắt đen tối. Rẽ trái rẽ phải, đoàn người tiến vào một gian rách nát sân bên trong. Thanh chủ, chúng ta tới nơi này làm gì? Vệ nhất đẳng ngập nước mắt to, có chút nghi hoặc hỏi. Một khối cũ nát bảng hiệu, mặt trên viết ba cái chữ to, Phi Xương Các, là đại tiểu thư sân. Thành chủ có một nữ nhi, tên là Lăng Nguyệt, thiên tư thông minh, Lăng Hoa thành tương lai người nối nghiệp. Lăng Nguyệt 10 tuổi năm ấy tu luyện đến nhập đạo, ở toàn bộ tứ phương trong thành đều có thể coi như số 1 số 2, nhưng Lăng Vương còn không có trưởng thành kỳ lên cũng đã điêu tàn. Đó là ngàn năm phía trước, người khổng lồ tộc đột kích, thành chủ phu nhân cùng Lăng Nguyệt đồng thời ngã xuống. Đến từ phu nhân cùng đại tiểu thư đồng thời ngã xuống lúc sau, thành chủ liền ở cũng không có bước vào quá lãng phí Phi Xương Các, hiện tại Lăng Hoa tiến vào Phi Xương Các, về một đương nhiên cảm thấy thực kinh ngạc. Đối mặt về một cùng Tích Xương nghi hoặc ánh mắt, Lăng Hoa không có bất luận cái gì giải thích, mắt rưng rưng nhìn trước mắt Phi Xương Các, trong mắt tất cả đều là hối hận, nghĩ đến phu nhân cùng nữ nhi, hắn trong mắt chỉ còn lại có thù hận, người khổng lồ tộc. Nếu không phải vì Lăng Hoa thành an nguy, hắn đã sớm đi báo thù. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đang tìm kiếm có thể chống đỡ Lăng Hoa thành cây trụ, nhiên, vẫn luôn đều không có thu hoạch, túi đầu nhìn trong lòng ngực hôn mê Đường Nguyệt, hắn trong mắt chậm rãi tụ tập khởi sáng giỏi. Giơ tay đối với Phi Xương Các vung lên, mạng nhện dày đặc Phi Xương Các nháy mắt như tân, trong viện khô héo hoa cỏ nháy mắt có sinh mệnh lực, chịu tân điều khai nụ hoa, toàn bộ Phi Xương Các rực rỡ hẳn lên. Các ngươi cùng ta tới. Lăng Hoa đối với hai người phân phó một tiếng, đoàn người tiến vào phi xương các phòng bên trong. Đường Nguyệt thân thể huyền phù ở không trung, Lăng Hoa ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, ý bảo Tích Xương cùng Vệ Một cũng ngồi xuống. Lăng Hoa thành có người kế nghiệp. Đường Nguyệt là một cái kiếm tu, nàng không có mất trí nhớ, chỉ là thần hồn trọng tổn hại ký ức bị phong ấn, chỉ cần thần hồn chữa trị hảo, nàng là có thể khôi phục ký ức. Nhưng là đây là một cái dài dòng quá trình, ai cũng biết nàng sẽ khi nào chữa trị hảo thần hồn. Nàng nếu là thần hồn không có trọng tổn hại, ta cũng không phải sẽ là nàng đối thủ. Lăng Hoa không có chút nào giấu giếm, thậm chí cũng không có cố ý nói cái gì đối phương tu vi không bằng chính mình. Hắn không có những cái đó tu sĩ như vậy sĩ diện, như vậy trọng ghen ghét tâm, sự thật chính là sự thật. Đường Nguyệt tu vi càng cao, hắn chỉ biết càng thêm cao hứng, nếu là Đường Nguyệt tu vi không cao, hắn cũng sẽ không nghĩ ra phương pháp này. Chính là, nay cùng chúng ta tới phi xương các có quan hệ gì? Tích Xương nghi hoặc hỏi, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn xem không hiểu thành chủ ý tưởng. Đường Nguyệt liền tính tu vi rất cao, nhưng hiện tại nàng đã không có chút nào tu vi, thành chủ đem người đưa tới phi xương các tới có gì dụng ý? Đối mặt hai người đồng dạng nghi hoặc biểu tình, Lăng Hoa cười, giống như đẩy ra Vân Thành kia một tia minh nguyệt, làm người cảm thấy thực ấm áp. Tích Xương cùng Về Một hai người đều ngây ngẩn cả người, thành chủ có bao nhiêu lâu không cười qua, vẫn là như vậy tươi đẹp tươi cười. Từ phu nhân cùng đại tiểu thư ngã xuống lúc sau, thành chủ liền không còn có cười quá, hai người hốc mắt có chút hơi hơi ướt át. Nguyệt Nhi cùng Linh Nhi hai người bọn nàng ngã xuống, nhưng là sát các nàng người khổng lồ tộc còn bên ngoài tiêu giao, các ngươi biết không? Chỉ cần nghĩ đến ta bảo hộ không chu toàn đến liền tính, liền báo thù đều không thể, ta đã sắp bị thù hận áp suy sụp. Lăng Hoa ánh mắt sâu xa nhìn cửa phòng vị trí, thanh âm trầm thấp nói, có đôi khi ta thật muốn đi luôn, cái gì đều không cần lo cho, chỉ cần đi tìm người khổng lồ tộc báo thù liền hảo. Chính là hắn làm không được, Lăng Hoa thành là hắn tâm huyết, bên trong thành muôn vàn con dân đều đang nhìn hắn, hắn làm không được phủi tay liền đi. Lăng Hoa thành là hắn Lăng Hoa trách nhiệm. Thành chủ. Tích Xương cùng Về Một hai người đương nhiên biết thành chủ trong lòng khổ, hốc mắt ửng đỏ nhìn hắn, nghẹn ngào nói, thành chủ ngài bị liên lụy, toàn thành con dân cảm tạ ngài. Không đề cập tới này đó, ta liền muốn hỏi các ngươi, nếu là vì Lăng Hoa thành, cho các ngươi dâng ra sinh mệnh các ngươi nguyện ý sao? Lăng Hoa trịnh trọng nói, nguyện ý. Hai người chăm miệng một lời nói, chỉ cần là vì Lăng Hoa thành, như vậy tan xương nát thịt bọn họ cũng cam nguyện. Hảo hảo hảo. Lăng Hoa liền nói ba tiếng hảo. Tán Dương nhìn bọn họ hai người nói, các ngươi đều là ta Lăng Hoa thành hảo nhi lang. Lăng Hoa lúc này mới bắt đầu nói lên kế hoạch của hắn, chỉ Đường Nguyệt treo không đối thân thể nói, về sau nàng chính là các ngươi đại tiểu thư, nàng kêu Lăng Nguyệt, là ta Lăng Hoa nữ nhi. Các ngươi hai người là nàng gần hầu. Ngàn năm phía trước, kỳ thật ngã xuống chỉ có Linh Nhi một người, Linh Nhi là vì bảo hộ Nguyệt Nhi mà chết. Nguyệt Nhi tuy rằng còn sống, nhưng thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể đóng băng ở vạn dặm ở ngoài băng thành bên trong. Hiện tại Nguyệt Nhi thần thức rốt cuộc chữa trị một ít, hiện tại mới thức tỉnh lại đây. Nghe xong Lăng Hoa lời nói, Tích Xương cùng Về Một hai người hai mặt nhìn nhau, thành chủ, như vậy hành đến thông sao. Đường Nguyệt nàng chính là có tiến vào bên trong thành ký ức. Nay hẳn là không thể gạt được đi thôi. Đây là ta tìm các ngươi tới nguyên nhân, chỉ cần các ngươi dâng ra một nửa thần hồn, ta là có thể lao đi rất Đường Nguyệt tỉnh lại lúc sau ký ức. Lăng Hoa trong mắt rất có tự tin, hắn tin tưởng Đường Nguyệt thức hải trung kiếm linh sẽ đáp ứng. Một nửa thần hồn tương đương với một nửa tu vi, các ngươi nguyện ý sao? Lăng Hoa nhìn hai người nghiêm túc hỏi. Tích Xương cùng Về vừa đối diện liếc mắt một cái, hai người kiên định nói, chúng ta hai người nguyện ý, thề sống chết đi theo thành chủ. Hảo, các ngươi hai người đi về trước chuẩn bị một chút, một hồi lại đây tìm ta. Lăng Hoa đem hai người chi đi, rút ra một sợi thần thức tiến vào Đường Nguyệt thức hải bên trong, hình vụ nhíu mày nhìn hắn nói, ngươi tới làm cái gì? Hai người giống nhau thần hồn, không biết ngươi đồng ý sao? Đương nhiên, chỉ là lao đi rất nàng tỉnh lại ký ức, sẽ không đối nàng có cái gì thương tổn. Lăng Hoa đem sự tình trước sau kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, ánh mắt thẳng tắp nhìn hình vụ, chờ mong quyết định của hắn. Có hình vụ thủ, hắn nếu là mạnh mẽ rút ra Đường Nguyệt tỉnh lại ký ức, khẳng định sẽ đã chịu ngăn cản. Nhưng là có Tích Xương cùng Về Một giống nhau thần hồn, tin tưởng hình vụ sẽ đáp ứng. Một khi có hai người giống nhau thần hồn, Đường Nguyệt thương thế khẳng định sẽ hảo rất nhiều. Hình vụ nghĩ nghĩ đồng ý. Rốt cuộc hiện tại Đường Nguyệt ký ức bị phong ấn, Hồng Ngộng chi cảnh trung nguy cơ thật mạnh, có một cái tốt chỗ rửa cũng không tồi. Hùng chi có thần hồn, Đường Nguyệt thương thế chữa trị sẽ mau một ít, hắn không có lý do cự tuyệt. Ta sẽ đem Tích Xương cùng Về Một thần hồn đưa vào tới. Lăng Hoa tuy rằng có tin tưởng, hình vụ chân chính đáp ứng hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người ra Đường Nguyệt thức hải. Vừa mới đi ra ngoài không một hồi, Tích Xương cùng Về Một gõ cửa đi đến. hai người rút ra một nửa thần hồn, trực tiếp cắt đứt thần hồn liên hệ, hai người đồng thời lâm vào hôn mê bên trong. Các ngươi vất vả. Lăng Hoa biểu tình phức tạp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mang theo hai người vô ý thức thần hồn tiến vào đường Nguyệt Thức Hải Trung. Chương 95 trộm tới duyên phận. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Lột trừ ký ức rất khó, bất quá có hình vụ ở, này đều không phải vấn đề. Lăng Hoa đem Tích Xương cùng về một hai người giống nhau thần hồn đưa vào tiến thức hải, hình vụ đánh giá một chút hai người thần hồn, phát hiện trong đó không có gì miêu nị, hắn vừa lòng gật gật đầu, không tồi, phẩm chất còn có thể, đối chủ nhân có một chút trợ giúp. Tuy rằng trợ giúp rất nhỏ, nhưng mỗi trên đùi cũng là thịt ta. Hắn hiện tại là ai đến cũng không cự tuyệt, làm cho Lăng Hoa mặt, đối với đường Nguyệt Phương hướng rôi tay thu lấy, một cái lóng lánh đường Nguyệt tỉnh lại sau ký ức quang cầu, hướng về hai người phương hướng bay tới, cuối cùng ngừng ở hình vụ trước mặt. Nhìn hình ảnh trung chợt lóe mà qua Trọng Nguyên dung nhan, hình vụ ánh mắt hơi hơi mị mị, Trọng Nguyên. Nhưng thật ra cùng hắn một cái cố nhân rất giống a. Trong mắt bắn ra một đạo lệ khí, nắm ký ức quang cầu tay một cái dùng sức, phịch một tiếng, quang cầu nứt thành phiến phiến mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Lăng Hoa cảm giác thực nhạy bén, phát hiện hình vụ tâm tình không phải thực hảo, lập tức mở miệng nói, sự tình đã làm thỏa đáng, tại hạ liền trước cáo tử. Đi thôi. Hình vụ tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng cũng sẽ không không phẩm giận chó đánh mèo, vẫy vây tay về tới đường Nguyệt thần hồn ánh sáng địa phương. Ra đường Nguyệt Thức Hải, Lăng Hoa mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Kết hợp đường Nguyệt lúc ấy lời nói, cùng với nàng miêu tả, không khó phát hiện ký ức cầu chung cái kia nam tử là ai. Vừa mới cái kia kiếm linh phản ứng có chút kỳ quái. Bất quá hắn một chốc một lát không có suy nghĩ cẩn thận, nhìn như là có thủ hoán, lại như là không thủ. Tính, những việc này cũng không tới phiên hắn tới quảng, hắn chỉ cần biết sự tình làm thỏa đáng liền hảo. Lúc trước còn có chút nghi hoặc, cho rằng đường Nguyệt có điều giấu giếm, nhìn ký ức cầu lúc sau, sở hữu băn khoăn đều đã đánh mất. Nhìn lặng lặng nổi tại trước mặt đường Nguyệt, hắn ánh mắt nhu hòa không ít, giống, thật giống hắn Nguyệt Nhi. Không phải hình dáng giống, mà là tính cách rất giống, tâm tư thuần tịnh, tính cách cứng cỏi. Lăng Hoa duỗi tay vuốt nàng sườn mặt, như là đối mặt hy thế chân bảo giống nhau, thật cẩn thận chung mang theo thành kính, mắt rưng rưng nước nở nói, về sau ngươi chính là nữ nhi của ta, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Hắn nữ nhi đã trở lại. Trộm tới duyên phận cũng là duyên phận, đường Nguyệt xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là duyên phận. Khẳng định là Linh Nhi cùng Nguyệt Nhi luyến tiếc hắn một người khổ sở, cho nên đem đường Nguyệt cấp đưa tới. Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, phụ thân lúc này đây sẽ bảo vệ tốt ngươi, cho dù là liều mạng vi phu tánh mạng. Lăng Hoa hồng hốc mắt thề nói. Lăng Hoa ôm đường Nguyệt đặt phòng trong giường nệm thượng, lôi kéo đường Nguyệt tay một khắc đều không nghĩ bùng ra, trong mắt tất cả đều là từ ái ánh mắt, cảm giác thấy thế nào đều xem không đủ. Nguyệt Nhi. Nam bên ngoài phòng Tích Xương cùng về vừa tỉnh lại đây thời điểm, biểu hiện mê mang nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người nháy mắt thanh tỉnh, thân thể loạn choạng đứng lên. Thiếu hụt một nửa thần hồn, di chứng chính là rất nghiêm trọng, hai người mới vừa đứng lên lại ném tới trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt hai người gian nan ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu vận hành công pháp tu luyện. Theo thời gian trôi đi, hai người sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, nhưng vẫn là mang theo một tia tái nhợt, chỉ là so vừa mới bắt đầu khá hơn nhiều. Thân thể hữu lực, hai người mới có tâm tư đánh giá phòng, thành chủ cùng đường Nguyệt đâu. Hai người thần hồn tổn thất một nửa, không có tu luyện trở về phía trước, hai người tạm thời còn không dám dùng thần thức tra xét, chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát. Không biết. Tích Xương lắc lắc đầu, thật lâu sau. Hắn nghiêm khắc nhìn về một đạo, về sau không có đường Nguyệt người này, chỉ có Lăng Nguyệt đại tiểu thư. Điểm này ngươi nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ. Ta đã biết. Biết là vì chính mình hảo, về một thận trọng gật gật đầu. Bọn họ tổn thất một nửa thần hồn, mới có thể làm thành chủ kế hoạch thành công, cũng không thể bởi vì một cái tên hủy diệt kế hoạch. Tích Xương thấy hắn thật sự nghe lọt được, vừa lòng gật gật đầu, quan sát một chút phòng bố cục, nhìn kia phiến quan tiến nội môn nói, thành chủ cùng đại tiểu thư khẳng định ở bên trong, chúng ta vào xem. Ân. Hai người đi đến nội môn trước mặt, Tích Xương giơ tay gõ gõ môn, bên trong truyền đến Lăng Hoa sáng ngời hồn hậu thanh âm. Tiến vào. Hai người đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy chính là Lăng Hoa ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm trước mặt, tay chặt chẽ lôi kéo đường Nguyệt tay, liền ánh mắt đều không có cho bọn hắn một cái, chỉ là từ ái nhìn đường Nguyệt. Nếu không phải không biết sự tình ngọn nguồn, hai người còn tưởng rằng đường Nguyệt chính là bọn họ đại tiểu thư. Bất quá nghĩ đến đại tiểu thư cùng phu nhân ngã xuống sau thành chủ biểu hiện. Bọn họ ngược lại cảm thấy như vậy cũng hảo, đường Nguyệt nếu là không có thành chủ che chở, lớn lên tinh xảo đẹp, tu vi lại vì linh, hậu quả tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có đại tiểu thư tên tuổi ở, còn có thành chủ thiệt tình yêu quý, còn có ai dám khinh. Muốn nói phía trước còn có chút cảm thấy lương tâm bất an, hiện tại lại toàn bộ biến mất không thấy, này quả thực chính là một cái hoàn mỹ kế hoạch, một mũi tên vài điều. Thành chủ anh minh. Lăng Hoa quay đầu lại xem hai người thời điểm, thấy bọn họ trong mắt sùng bái ánh mắt, có chút mặc danh, này ngắn ngủn một hồi đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi đi đem bên trong thành mọi người triệu tập ở luận võ đài, ta chờ hạ mang theo Nguyệt Nhi lại đây. Là. Tích Xương cùng về một hai người mang theo hắn phân phó ra cửa, Lăng Hoa quay đầu nhìn Đường Nguyệt, trong tay còn xuất hiện một mạt bạch quang, nhu hòa bạch quang vừa mới xuất hiện, Đường Nguyệt có chút hơi nhíu mày giãn ra khai, thật lâu sau mở hai tròng mắt. Thanh triệt sáng trong hai tròng mắt, như là nai con bảng bị giống nhau, xem đến Lăng Hoa trong lòng mềm nhũn.